Mật thư tuyên đọc, trực tiếp đưa đến tình huống viên tỉnh vốn tận lực muốn tránh khỏi, dân chúng hoài nghi đối với quyền uy tối thượng tuyệt đối của Quang Minh Thánh Điện. Chú ý tới vẻ mặt mọi người, viên tỉnh tuyệt vọng nhắm lại. Lúc này trong ánh mắt duy nhất chỉ có một ý nghĩ, xong rồi sáu. Trước mặt mọi người tuyên đọc mật thư, nhất định sẽ bị Quang Minh Thánh Điện cho rằng là khiêu khích và phản bội, cả hội nguyên lão thậm chí cả Chiêu Hoa Đế Quốc, đều phải đối mặt lửa giận của Thánh Điện, hắn là đại nguyên lão khẳng định đứng mũi chịu sào. Viên tỉnh đắm chìm trong ý tưởng ảo nào ích kỷ, thậm chí không có phát giác thân thể của mình đột nhiên lại có thể hoạt động, lời mắng của ông ta nhất thời bật thốt lên, luật chấn thanh cái lao già bất tử khốn kiếp này. Loại bình dân này cần chỉ có roi, có thể hiến dâng chỉ có phục tùng. Ngươi cố ý vạch trần chuyện cũ của Quang Minh Thánh Điện đối với ngươi có ích lợi gì? Ngược lại làm liên lụy tới lao tử vô ích. Lao tử khổ sở giả bộ thanh chánh liêm khiết nhiều năm như vậy, thật vất vả muốn đuổi ngươi đi, kết quả ngươi lại lật bàn rồi. Sớm biết vậy ta nên khiến cho Tật Phong Lang trực tiếp giết chết nhi tử ngươi cho rồi, tránh cho phụ tử các ngươi liên thủ đi đối phó ta. Cho đến khi phát hiện tất cả mọi người dùng ánh mắt giống như nhìn người điên nhìn mình, viên tỉnh mới ý thức được mới vừa rồi mình nói ra tất cả lời trong lòng, sắc mặt không khỏi sáng quét. Tự nhận là cao cao tại thượng, người nắm quyền trong ngoài bất nhất kiêng kỵ nhất nói ra ý tưởng chân thật ở trước mặt công chúng, hắn thật bất hạnh, phạm vào cái sai lầm lớn nhất này. Luật Chấn Thanh vốn vẫn còn đang suy tư chu toàn như thế nào với viên tỉnh. Thấy chính hắn ngây người ra, liền mừng rỡ hạ bậc thang, có lẽ là viên nguyên lão quá mệt mỏi, mọi người mau đỡ hắn xuống nghỉ ngơi đi. Hôm nay vệ binh thường trực ở khán đài cơ bản đều là hệ chính quy của viên tỉnh, nhưng thấy cấp trên lại phạm vào sai lầm cấp thấp như vậy, tất cả mọi người hiểu rõ con đường làm quan của vị đại nhân này có lẽ là chấm dứt. Bọn họ lập tức đảo hướng về phía Luật Chấn Thanh bên này, nhanh chóng thi hành mệnh lệnh của ông, nửa ép buộc mà mời viên tỉnh đi xuống. Người vốn đang xếp hàng chờ lên đài tỉ thí, còn có đám người dưới đài có không ít là thành viên Tật Phong Lang. Lúc trước Ân Lang chết đi cộng thêm sau đó đột biến liên tiếp để cho bọn họ bị cả kinh choáng váng, hiện tại rốt cuộc phục hồi tinh thần lại. Thấy núi dựa lớn nhất là viên tỉnh giờ uy tín cũng mang đi quét sân, cho thấy không thể lại báo thù cho đoàn trưởng mình, thành viên Tật Phong Lang lập tức đánh trống reo hò, vừa ồn ào kêu gọi muốn giết chết Phượng Vũ, vừa nhắm thẳng đầu mâu vào Luật Chấn Thanh, công bố muốn thanh toán ông Vu Hoan đắc tội thần điện, cũng yêu cầu ông lập tức mời viên tỉnh trở lại chủ trì đại cục. Một đám tôm tép ngay nhép cũng dám phách lối. Thấy thế, Phượng Vũ cười lạnh một tiếng, vẫy tay để cho Vân Thâm Lam hóa ra nguyên hình độc giác thú, nhảy lên lưng hắn, bay tới bầu trời. Cao Thiên Lưu Vân, liệt liệt thu dương chi, mọi người thấy chính là tình cảnh như vậy. Độc giác thú huyết mạch thượng cổ thiên thần trong truyền thuyết có cánh trắng loán mở ra còn phải mềm mại hơn đám mây, dấu vết lướt qua bầu trời. Một thiếu nữ hồng y tóc đen chân đạp thụy thú nhìn xuống chúng sanh, vẻ mặt lạnh nhạt, Ân Lang chết đi các ngươi có thể ghi tạc trên đầu ta, muốn báo thù cứ việc phóng ngựa tới đây. Giọng nói của nàng hết sức bình thản, giống như là đang trần thuật lại một chuyện không thú vị lại rõ rành rành. Cũng bởi vì như thế, mà có vẻ hết sức phách lối, hết sức cuồng ngạo. Nhưng đối mặt nàng công khai khiêu khích, từ trước đến giờ đoàn chúng Tật Phong Lang sĩ diện lại hung tàn không những không tức giận, ngược lại lại có khổ khó nói. Mới vừa rồi bọn họ chỉ là nhất thời ấm đầu theo số đông hô khẩu hiệu mà thôi, thấy Phượng Vũ lập tức lên tiếng trả lời, nghĩ đến mới vừa rồi đang quyết đấu nàng áp đoàn trưởng một đầu, những người này lập tức bắt đầu hối hận. Nhưng lời nói ra giống như tắt nước ra ngoài, cộng thêm Ân Lang có thực lực cao nhất đã chết, sau này nếu Tật Phong Lang muốn giữ vững địa vị trước kia, hôm nay liền tuyệt đối không thể lùi bước. Sợ cái gì, chúng ta mấy trăm người, mọi người cùng hợp sức lại, chẳng lẽ còn sợ đánh không lại tiểu nha đầu này. Không biết là ai lớn tiếng kêu như vậy, lá gan đám đoàn chúng lập tức lại biến lớn, rồi rít bắt đầu kêu gào, đúng vậy. Có bản lãnh ngươi xuống đây, chớ nuốt cao như vậy. Hôm nay táo tử báo thù cho đoàn trưởng. Tiểu tiện nhân mau cút tới đây nhận lấy cái chết. 6. Đối mặt với đám ô hợp miệng cọp gan thỏ, Phượng Vũ lắc đầu một cái, người đần hết thuốc chữa, nếu như các ngươi giống như một hán tử đồng ý đơn đấu với ta, ta còn coi trọng liếc mắt nhìn các ngươi một cái. Lại muốn chơi lấy nhiều ép ít, cho rằng chỉ các ngươi có trợ thủ sao. Nàng hắng giọng nói với Luật Chấn Thanh, Luật Nguyên Lão, đám người này ỷ vào đông người làm loạn, nhiễu loạn quốc sự, các hạ tính ngồi yên không để ý đến sao. Dĩ nhiên sẽ không. Luật Chấn Thanh cười ha hả. Mới vừa rồi đám người này kêu gào chỉ trích nói ông ngụy tạo mật thư, công khai ủng hộ viên tỉnh khốn kiếp, đã làm cho ông hết sức khó chịu. Ông không ngại khiến cho đám người này đếm thử tư vị ngục giam đế quốc một chút, triệu tập 3.000 vệ binh, bắt tất cả đám người nghịch loạn nói bậy này lại. Đám gia hỏa kêu gào muốn khiêu chiến Phượng Vũ vạn vạn không ngờ tớ nàng sẽ công khai cầu viện với Luật Chấn Thanh, nhất thời cực kỳ tức giận, không có can đảm ứng chiến liền chơi trò này, thật là hèn hạ. Con rùa đen rút đầu. Này không công bằng. 6. Bọn họ đang tức giận bất bình cái cọ ồn ào, Phượng Vũ vận dụng linh lực, phóng âm thanh cực lớn, lập tức lấn át tạp âm những người khác, lên đài tỉ thí, sống chết không oán. Chẳng lẽ người của Tật Phong Lang không có chút thưởng thức căn bản này sao? Một khi thua liền chỉ trời mắng đất, muốn giết người đền mạng, thật là còn không bằng tên vô lại. Các ngươi muốn khiêu chiến ta thì cũng thôi, lại còn muốn kéo cả Luật Nguyên lão xuống nước. Chẳng lẽ các ngươi cho là thế lực Tật Phong Lang có thể áp đảo trên Hội Nguyên lão, các ngươi khả năng thao túng quyết sách quốc gia sao? Hay là nói, các ngươi không bỏ được Viên Tỉnh Nguyên lão âm thầm có nhiều chiếu cố các ngươi, không bỏ được ích lợi khổng lồ ông ta cho các ngươi, cho nên mới phải không nể mặt mũi soi moi vớ. Ý Luật Nguyên lão, cấu kết với chính khách, âm thầm kiếm trác chỗ tốt, loại chuyện như vậy từ trước đến giờ không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Một khi bị phơi bày ra giữa ban ngày ban mặt, đây chính là hậu hoạn vô cùng. Nghe được Phượng Vũ chụp mũ xuống đỉnh đầu như vậy, đoàn chúng Tật Phong Lang nhất thời im lặng. Đầu óc mới vừa rồi nóng lên cũng tỉnh táo lại, bây giờ cấp trên đã thay đổi, nếu bọn họ còn cậy mạnh làm bừa như quá khứ, không có người bảo bọc bọn họ, chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ xui xẻo. Mình gặp chuyện không may thì cũng thôi đi, nhưng người nhà thê tử phải làm sao? Ý thức được điểm này, phần lớn đoàn chúng vốn chuẩn bị phản kháng cũng ngoan ngoãn mặc cho hộ vệ bắt chéo hai tay ra sau lưng áp giải đi. Số ít người thức thời, có người bị đâm chết tại chỗ, có người mạnh mạnh mẽ mẽ bị đánh một trận. Phượng Vũ cũng không đồng tình những người này. Bởi vì nàng từng thấy qua, thảm trạng dân chúng vô tội giống như Lam Tề Nhi bị Tật Phong Lang bắt nạt đến cửa nát nhà tan, hơn nữa bản thân nàng đã gặp qua những người này ngang ngược càn rỡ. Trong lòng nàng, ở trong lòng tất cả bình dân đô thành, những người này căn bản là trừng phạt đúng tội. Quả nhiên, mắt thấy bình thường hoành hành, hiếp đắp đồng hương trên phố, từng người một ủ rũ túi đầu bị mang đi, trong đám người bùng nổ trận trận tiếng reo hò. Đại cục đã định. Phượng Vũ như nguyện khiến cho Quang Minh Thánh Điện đáng ghê tởm phơi bày dưới ban ngày, lại cảm giác vẫn không đủ, Chiêu Hoa chỉ là một trong bốn đại lục, để cho riêng bọn họ hiểu biết rõ chân tướng còn chưa đủ, nhất thiết phải để cho mọi người cũng biết rõ chân tướng. Tầm mắt nên đón người nào đó, khóe môi nàng thoáng hiện lên ý cười, người này hình như có thể giúp một tay đấy. Còn chưa có ý thức được bị người nào đó để mắt tới, hung hăng dùng mình một cái, lập tức nắm thật chặt áo bào tím, nhất định phải duy trì khỏe mạnh, hình tượng cảm mạo chảy nước mũi cũng không thích hợp với ta. Chương 114, khiêu khích Quang Minh Thành. Editor, chia ở Unin. Người nào đó bị Phượng Vũ để mắt tới, dĩ nhiên là Ngôn Ca Hành. Đối với thân phận của hắn, Phượng Vũ kết hợp với lời nói hắn từng nói qua, cẩn thận cân nhắc rồi thì cảm thấy hắn vô cùng có thể là quen biết cũ của Lucy. Nhưng quen biết cũ cũng chia hai loại, kẻ thù, hoặc bằng hữu. Mà kẻ thù của Lucy, toàn bộ đến từ Quang Minh Thánh Điện. Nhưng mà, nhìn hắn trước mặt mọi người trợ giúp tuyên đọc mật thư, hành động công khai quyết liệt với Quang Minh Thánh Điện, ngược lại không giống như kẻ thù. Nhưng nếu như hắn là bạn tốt của Lucy, trong lời nói lại vô cùng né tránh, chưa bao giờ công khai hỏi Lucy, chỉ là mập mờ cho nên chờ tự tới thừa nhận. Đúng rồi, thật ra thì cái gọi là bạn cũ còn có một loại có thể là người tình. Người này và Lucy, chẳng lẽ trước kia từng có một chân sao, sau đó lại chia tay, cho nên mỗi lần Ngôn Ca Hành nhắc tới Lucy tới luôn rất hữu hoán, thậm chí không muốn cứ gọi thẳng tên, mà là dùng danh hiệu khác để gọi thay sáu. Tưởng tượng ra cảnh tượng nào đó, Phượng Vũ lạnh đến buồn nôn, quyết định vẫn là không nên suy nghĩ lung tung mới tốt. Nếu đối phương không thẳng thắn, mình cũng không cần thiết gấp gáp truy vấn ngọn nguồn, ngược lại bại lộ lá bài tẩy của mình. Chỉ là, nên lợi dụng thì vẫn phải lợi dụng thật tốt mới được. Nhìn Ngôn Ca Hành nhét mật thư vào trong tay Luật Chấn Thanh đi xuống đài, Phượng Vũ hỏi ngươi có biết hậu quả của việc làm như vậy hay không? Giỏi lắm thì bị Quang Minh Thánh Điện đuổi giết thôi. Ngôn Ca Hành thờ ơ nhún vai một cái, năm đó ta từng thật có lỗi với một người, thế này nhiều nhất coi là làm báo ứng. Trả lời không chút để ý khiến Phượng Vũ rất hài lòng, nàng không biến sắc tiếp tục hỏi, nhưng tại sao ngươi muốn làm như vậy đây? Vì chơi thật vui. Ngôn Ca Hành cười hì hì nói, bộ dáng tặc hề hề kia. Ánh sáng mặt trời chiếu ở trên mặt hắn, làm cho người ta không thấy rõ tâm tình đáy mắt hắn, không cách nào phân biệt là thật tâm hay là qua loa. Biết hắn sẽ đánh thái cực, dĩ nhiên Phượng Vũ sẽ không cứ như thế mà buông tha hắn, Ngôn Ca Hành các hạ. Đánh thái cực, giống như không trả lời vào câu hỏi mà đá qua đá lại né tránh. Chuyện gì? Nghe Phượng Vũ gọi mình trịnh trọng như vậy, sống lưng Ngôn Ca Hành phản xạ có điều kiện mà thẳng tắp. Ngày ấy ta giúp ngươi điều chế hương, tại sao ngươi thi triển pháp thuật đối với ta? Từ trước đến giờ Ngôn Ca Hành ăn nói khéo léo, lập tức nghẹn họng. Ngẩng đầu nhìn trời như chuyện không liên quan đến mình, trông cậy vào lừa gạt cho qua, làm sao có thể, nhất định là ngươi nhớ lộn. Phượng Vũ cũng nhất quyết không buông tha hỏi tới, chỉ có cường đạo hạ lưu nhất không phân biệt tốt xấu mới có thể dùng mê hương. Ngươi chẳng những điểm hân hương có hiệu quả thôi miên, còn phối hợp với pháp thuật, hành vi này thật là khiến người giận sôi. chia ở ủ nhìn đi ẹn gian lẹ quy đột GLQG nếu để cho dân chúng điên cuồng mê ca hát của ngươi biết ngươi lại là nhân vật hạ lưu bực này, không biết họ còn có trước sau như một thích ngươi ủng hộ ngươi hay không. Chuyện này 6. Ta thật sự không biết ngươi đang nói gì, ta cũng không phải là cường đạo, làm sao sẽ dùng mê hương. Nôn ca hành vùng vẫy dãy chết. Còn muốn chống chế. Có lẽ ta nên giống như ngươi giúp luật nguyên lão mới vừa rồi, giúp ngươi một lần, chứng minh ngươi trong sạch. Chỉ là, ta sẽ không mẹ nheo giống như ngươi, bởi vì ta biết nó lại đặt ở nơi nào. Nghe vậy, nôn ca hành theo bản năng một tay bị túi gấm bên hông, thấy ánh mắt hài hước của Phượng Vũ, mới biết mình mắc mưu, rốt cuộc bất đắc dĩ chấp nhận nói, được rồi sáu. Ta thừa nhận, ta từng bất chính đối với ngươi, thi triển qua pháp thuật. Chỉ là, trong mắt hắn xoay động, nói, ta là vì xác nhận ngươi có phải nữ cô nhi Phượng gia hay không, mới ra hạ sách này, tuyệt đối không có ý niệm cướp tiền cướp sắc gì cả. Nữ cô nhi Phượng gia. Nói giỡn, người muốn hỏi người nhất định là Lucy. Lòng dạ Phượng Vũ biết rõ, cũng không chọc phá hắn. Dù sao mục đích của nàng cũng không là muốn buộc hắn tự bạch cung khai, chỉ cần hắn chịu thừa nhận chuyện này là tốt rồi, ngươi làm chuyện bị hủy, ta có thể không truy cứu, nhưng ngươi phải đồng ý ta một điều kiện. Này này, không công bằng, tối hôm qua ngươi cũng dùng mê hương hôn mê ta. Chẳng lẽ chuyện này không nên vì vậy mà huề nhau sao? Nôn ca hành loạn không có hình tượng la ầm lên. Không hề giống nhau. Tối hôm qua ta là vì tự vệ, ai kêu ngươi ấp há ấp úng không chịu nói rõ ràng. Mà hôm nay ta có chuyện quan trọng, dĩ nhiên không thể làm gì khác hơn là trước tiên thu thập ngươi. Lại nói, là ai giúp ngươi giải mê hương hay sao? Hắc hắc, đương nhiên là bởi vì bình thường ta yêu hương nhang, dần ra tự nhiên trở nên có chút có phản ứng miễn dịch, nhanh tỉnh táo phải hơn người khác. Ừ, không đúng, ta nói tiểu Phượng Vũ, ngươi không thể tính sổ khoản này với ta, vậy không công bằng. Không phục. Vậy thì tốt, tìm người trung lập đến phân xử thử, ta thấy luật nguyên lão cũng rất thích hợp. Nói xong, Phượng Vũ làm bộ muốn kêu người. Nôn ca hành bị sợ đến một tay bịt miệng của nàng, đừng đừng, bị đại thúc nghiêm nghị đó biết liền không xong. Ai sáu? Được rồi, theo ý ngươi, ngươi muốn được điều kiện gì? Nghe vậy, Phượng Vũ vẻ mặt nghiêm nghị, kéo tay của hắn, nhìn chằm chằm vào ánh mắt của hắn chậm rãi nói ra, mang theo mật thư đi cùng với ta tới Quang Minh Thành. Yêu cầu này quá mức cường đạo man dợ. Trong lòng nôn ca hành càng thêm vì vậy mà nhấc lên sóng lớn. Hắn cụp hai mắt xuống, che giấu cảm xúc có chút không cách nào khống chế, hồi lâu, khàn giọng hỏi, tại sao muốn đi chỗ đó? Bởi vì, Phượng Vũ chợt cười một tiếng, giống như băng tuyết tan ra, mười dặm gió xuân, trong mắt càng thêm lóe ra ánh sáng tà ác hiếm có, chân tướng năm đó trọng đại bực nào, tại sao có thể chỉ dựa vào bút tích giống nhau liền nhận định thật giả chứ, phải biết bút tích cũng là có thể bắt trước. Cho nên, vì tra rõ chân tướng, chúng ta nhất định phải mời người trong cuộc ra mặt. Ta là một kẻ vô danh tiểu tốt, sợ rằng thánh điện không dánh chiêu đãi ta, cho nên muốn mượn danh tiếng của ngươi dùng một chút. Sẽ không để ý chứ. Thông tuệ như ngôn ca hành, làm sao nghe không ra chủ ý chân thật của nàng, nói được dễ nghe, thật ra thì ngươi muốn mượn cơ hội quậy lớn chuyện này chứ gì. Dùng danh tiếng của ta, đi tìm Quang Minh thánh điện tra xét, không tới một ngày tin tức này sẽ truyền khắp Tát Lan Ca. Chia ở hữu nhìn đi ẹn gian lẹ quy đột GLQG nếu như Quang Minh Thánh Điện lên tiếng phủ nhận lại lấy ra không đưa ra chứng cứ có sức thuyết phục, vậy không thể ngăn cản được sẽ càng thêm rước lấy hoài nghi của mọi người, nếu như bọn họ thừa nhận, thôi, loại chuyện tốt như thế ngẫm lại ở trong ngộng một chút cũng ngại quá ngỏ rồi. Hả? Xem ra ngươi rất chắc chắn lá thư này là thật, đây là tại sao hả? Phượng Vũ bén nhạy lại bắt được chỗ sơ hở trong lời nói của hắn, hỏi ngược lại. Ha ha sáu. Ta chỉ là tin tưởng luật nguyên lão giám định mà thôi. Nôn ca hành như không có chuyện gì xảy ra nói. Phượng Vũ cũng không hy vọng xa vời hắn sẽ đàng hoàng cung khai. Tóm lại nói một câu, ngươi chịu hay không chịu. Nôn ca hành không trả lời ngay. Hắn ngửa đầu nhìn chăm chú vào bầu trời quang đãng vạn dặm, ánh mắt xa xôi, giống như xuyên qua thời không nước lũ, nhìn chăm chú vào mỗi một khắc cực kỳ lâu trước kia. Rất lâu sau. Lâu đến nỗi những đám mây trên trời phân lại hợp. Bay tới nơi tầm nhìn không thể đuổi kịp trên bầu trời. Lâu đến nỗi đám người tan hết, quanh thân là một mảnh trống không. Sau đó, hắn mới nghe thấy âm thanh của mình, dĩ nhiên, chuyện thú vị như vậy, há có thể bỏ qua. Thật sự chỉ là thú vị sao? Phượng Vũ nhìn chăm chú vào nam nhân hiển nhiên có thật nhiều chuyện xưa này, không có phát hiện ánh mắt của mình đã không còn gây sự như lúc mới gặp người nữa, mà là có thêm mấy phần nhu hòa. Muốn đi thánh điện gây chuyện, không đúng, là điều tra kỹ chân tướng, tự nhiên cần chứng cứ. Nghe xong ý tứ Phượng Vũ, luật Trấn Thanh suy tư chốc lát, nói, ta viết một phong thơ, nói rõ ngọn nguồn, ngươi mang theo đi thánh điện thôi. Hắn làm như vậy, dĩ nhiên là ôm trách nhiệm vào người, ý tứ bảo vệ Phượng Vũ. Dù sao bàn về quan chức thì hắn lớn, nếu như Phượng Vũ Cẩm Thư đi trước, Quang Minh Thánh Điện sẽ chỉ coi nàng như một ống trúc truyền lời, sẽ không quá mức làm khó nàng. Phượng Vũ lại lắc đầu một cái, Luật Nguyên Lão, cơ cấu đầu não Chiêu Hoa vừa mới trải qua chấn động mạnh, lại không chịu nổi dày vò như vậy nữa. Hơn nữa thế lực Tật Phong Lang ăn sâu bén rễ, các hạ cũng cần tinh lực nhân lực, toàn lực ứng phó đi diệt trừ cùng với khắc phục hậu quả. Loại thời điểm này, không nên lại vì chuyện khác mà phân tâm. Vậy ngươi, yên tâm, ta không có việc gì. Đừng quên, có Ngôn đại nhân một lòng theo đuổi chân tướng cùng đi với ta. Nói xong, Phượng Vũ quét Ngôn Ca Hành một cái. Hắn lập tức thức thời nói ra câu trả lời sớm thương lượng xong, đến lúc đó, ta liền nói lá thư này là ta dùng số tiền lớn mua được cảnh vệ lấy ra giúp ta, sẽ không dính líu đến các hạ bên này. Như vậy sao được? Luật Chấn Thanh ngay thẳng lập tức cự tuyệt, thư này là ta phát hiện, cũng là công bố ở đô thành chúng ta trước tiên, trách nhiệm tuyệt không thể do hai người các ngươi tới gánh. Tuy nói ở phương diện khác cả đời cũng không biết thay đổi, nhưng cũng không đại biểu Luật Chấn Thanh không hiểu sự vụ. Hắn biết rõ hậu quả đối nghịch với Thánh Điện cực kỳ nghiêm trọng. Ngài cũng đừng cãi, đúng như ta lời vừa mới nói, Chiêu Hoa Đế Quốc có chuyện quan trọng hơn cần các hạ xử lý, không nên phân tâm. Chuyện mở rộng chánh nghĩa, tra rõ chân tướng, thì giao cho chúng ta thôi. Trong lòng Phượng Vũ lặng lẽ còn thêm một câu, thuận tiện hạ chút chướng ngại vật cho Thánh Điện, trả lại công đạo cho sư phụ. Các ngươi sáu. Luật Chấn Thanh cẩn thận suy nghĩ một chút, trước mắt thế cục Đế Quốc quả thật rất tế nhị. Mặc dù Viên Tỉnh đã bị ép về vườn, nhưng dư đảng còn sót lại của ông ta vẫn tại trước, có lực ảnh hưởng không nhỏ đối với chính vụ. Mạng lưới liên lạc của Tật Phong Lang ở dân gian càng thêm rắc rối khó gỡ, lúc nổ bỏ sơ ý một chút sẽ cắn trả lại mình. Chiêu Hoa lúc này lại không chịu nổi sóng gió khác. Nhưng, cứ như vậy hoàn toàn giao trách nhiệm cho đứa nhỏ này sao? Nhìn ra ông chần chờ, Phượng Vũ lại hạ liều thuốc mạnh, xin yên tâm, ta nhất định sẽ xử lý tốt chuyện này. Đi ẻn gian lẹ quy đon chỉ ở U Nhi Nguyên Lão Đại Khái còn không biết. Quang Minh Chi Tử là ca ca thất lạc nhiều năm của ta, có hắn chăm sóc ta, không có việc gì. Thật sao? Luật Chấn Thanh nhất thời yên lòng, luôn miệng nói, vậy ta an tâm. Phượng Vũ, ngươi không phải là người Chiêu Hoa, nhưng vì chúng ta mà làm đến bước này, ta đại biểu tất cả con dân Chiêu Hoa cảm tạ ngươi. Nguyên Lão nói quá lời, lệnh công tử và ta là bằng hữu, giúp nhau một tay là cần phải vậy. Hàn Huyên xong rời khỏi phòng nghị sự, Phượng Vũ lại bị chạm mặt Luật Cung Thương chạy tới ngăn lại. Phía sau hắn còn có Mạnh Nguyên Phủ đi theo. Phượng Vũ, ngươi phải một mình đi Quang Minh Thánh Điện. Luật Cung Thương không để ý thở hừng hực, vội vàng hỏi. Phượng Vũ chỉ Ngôn Ca Hành, không phải một mình, còn có hắn. Ngôn Các Hạ 6. Luật Cung Thương nhìn Ngôn Ca Hành một chút, lại nhìn Phượng Vũ một chút, nhất thời đột nhiên không tìm thấy lời nói. Hắn vốn muốn đi cùng với Phượng Vũ, nhưng mà, bên người nàng đã có Ngôn Các Hạ mình sùng bái nhất. Giữa hai người tự nhiên có một loại ăn ý tế nhị, để cho hắn có cảm giác chen vào không lọt. Đáng ghét 6. Ta không muốn nhận thua nhanh như vậy 6. Nghe hắn tự lẩm bẩm được 7-8 phần, Phượng Vũ không khỏi tò mò hỏi, cái gì không nhận thua? 6. Không có gì. Luật Cung Thương mấp máy môi, đột nhiên lớn tiếng nói, rất xin lỗi, Phượng Vũ, lần này ta không thể đi cùng ngươi. Chuyện phụ thân phải xử lý quá nhiều, ta phải phân ưu với ông. Nhưng có Ngôn Các Hạ đi cùng ngươi, thực lực của hắn cao cường, nhân duyên lại tốt. Ta rất yên tâm 6. Rất yên tâm 6. Chờ sau này mọi chuyện đã xong xuôi rồi, ngươi có rảnh rỗi, ta có thể đi thăm ngươi không? Chương 115, thất tỉnh. Có mấy lời hắn nói xong không hiểu ra sao, nhưng Phượng Vũ cho là hắn đang thương cảm vì ly biệt, cũng không để trong lòng, dĩ nhiên có thể. Lấy được hứa hẹn của nàng, Luật Cung Thương có chút vui mừng, lại có chút phiền muộn. Thiếu nữ tình cờ gặp nhau này, đã định trước là người chói mắt đến nỗi hắn không cách nào xứng đôi. Thay vì khổ sở dây dưa, không bằng chôn sâu phần tình cảm này xuống đáy lòng, tương lai gặp lại, vẫn có thể làm bằng hữu. Mạnh Nguyên Phủ vẫn không nói gì, cũng nói, Phượng Vũ, chuyến đi hung hiểm, ngươi phải thật bảo trọng. Nếu như có bất chắc gì, ngươi có thể đi Tử Tinh Thành Nam Đồ Đại Lục tạm tránh đầu sóng ngọn gió. Mặc dù thế lực Quang Minh Thành giải đầy khắp nơi, nhưng tạm thời như thế nào cũng không dám gây khó dễ nơi đó được. Đưa nó cho thành chủ nhìn, không cần giải thích cái gì, thành chủ sẽ đi làm theo lời của ngươi. Nói xong, hắn đưa một cái giống như tiền đồng gì đó cho Phượng Vũ. Phượng Vũ tiếp nhận vừa nhìn, phát hiện đó là một khối minh bài hình tròn chạm khắc hoa tường vi. Biết rõ hành động lần này đối phương có ý tứ báo đáp ân cứu mạng tại Tử Vong Cốc, Phượng Vũ liền không cự tuyệt, đa tạ. Nghĩ đến Chu Tức mơ hồ có hảo cảm đối với Mạnh Nguyên Phủ, Phượng Vũ vội vàng thông báo cho nàng, chúng ta sắp rời đi, ngươi không đi ra gặp tiểu xuất ca nhà ngươi sao. Nhưng Chu Tức thủy chung trầm mặc, không nói gì. Phượng Vũ không biết là nàng ngủ thiếp đi hay là có tính toán khác, không tốt miễn cưỡng, chỉ có thể nói ra, các ngươi cũng phải thật bảo trọng. Phượng Vũ, chớ quên ta sau chúng ta. Cuối cùng Luật Cung Thương không dằn lòng được, đôi tay nhẹ nhàng cầm tay Phượng Vũ. Hắn không dám dùng sức, thay vì nói là cầm, không bằng nói là nâng, giống như đang cầm cắt dễ trôi đi, băng đá dễ tan thì hơn, trân trọng khát vọng thiên trường địa cửu, nhưng mà lại không thể tránh được hiểu rõ giờ khắc này đều sẽ thành quá khứ, trong tay cũng sẽ thành hư không. Dù chậm lụt thế nào, Phượng Vũ vẫn phát hiện miễn cưỡng trong tươi cười của hắn, tiểu thương, ngươi làm sao vậy? Không có gì. Luật Cung Thương miễn cưỡng cười nhẹ một tiếng, ta chỉ là nghĩ đến lập tức sẽ chia ly cùng với ngươi, nên có chút khó qua. Thật ra thì, đâu chỉ là có chút, hắn dùng tự chủ hết cả đời, mới có thể miễn cưỡng khắc chế chua xót lan tràn khắp toàn thân, không có luống cuống ở trước mặt nàng. Giữ vững tinh thần, chờ mọi chuyện làm xong ta nhất định sẽ trở lại thăm ngươi, đến lúc đó không phải lại gặp mặt ta. Phượng Vũ cũng rất có hảo cảm đối với nam sinh thuần lương này, chỉ là, cũng chỉ dừng lại ở bằng hữu bình thường mà thôi. 6. Được, ngươi nhất định phải trở lại. Luật Cung Thương từ từ buông tay nắm tay nàng ra, thời điểm một chút xúc cảm cuối cùng biến mất, trong lòng hắn là một mảnh trống không cô quạng. Đưa mắt nhìn Phượng Vũ và Nôn Ca hành đi xa, Mạnh Nguyên Phủ không nhịn được hỏi nói, tiểu thương, ta thấy đệ rõ ràng có ý đối với Phượng Vũ, nhưng tại sao không nói đây? Luật Cung Thương cười khổ lắc đầu một cái, có ý thì có ích lợi gì? Chỉ là đơn phương của một mình đệ mà thôi. Lại nói lấy tính tình của nàng, nếu như mà hiểu biết rõ đệ có ý tứ như thế, nhất định sẽ trốn tránh không gặp đệ. Làm sao đệ chịu nổi ngay cả làm bằng hữu cũng không được hay sao? Giống như bây giờ, có thể mong đợi tương lai gặp lại, đến lúc đó cùng nhau ăn cơm, nói chuyện phiếm, tản bộ sáu. Đệ liền đã rất thỏa mãn rồi. Nhưng bộ dáng của đệ sáu, rất tệ, không hề có bộ dạng biết đủ một chút nào. Mạnh Nguyên Phủ tận lực lựa chọn từ ngữ để không kích thích bạn tốt. Thật ra thì bộ dáng của Luật Cung Thương đâu chỉ hỏng bét, quả thật chính là vẻ mặt thảm hề hề sắp khóc lên. Nói nhảm, ai biết thầm mến không có kết quả thì tinh thần còn có thể tỏa sáng. Luật Cung Thương hiếm khi mà giống lên một tiếng. Được được, ta thừa nhận sai rồi. Có cần bả vai cho đệ mượn dựa vào hay không? Chỉ là đệ cũng đừng khóc thật lên. Đi, xem ta là nữ nhân à. Hai người nửa là cười giỡn, nửa nói sang chuyện khác đấu miệng, sóng vai đi tới hướng Luật ra. Thất tình tất nhiên thương cảm, nhưng có bằng hữu làm bạn ở bên cạnh, sớm muộn sẽ tạnh mưa trời trong thôi. Đô Thành, nơi cửa thành. Chúng mê ca hát không biết từ nơi nào nghe được tin tức Nôn Ca Hành phải đi. Từ lúc rạng sáng liền bắt đầu canh giữ ở cửa thành, mong chờ cuối cùng lại được nhìn phong thái thần tượng một cái. Thật đáng ghét, Nôn mỹ nhân chính là đặc biệt tới Hiên Ca, kết quả dạ tiệc đột nhiên hủy bỏ. Hại hắn một chuyến tay không không nói, chúng ta cũng vui mừng vô ích một hồi. Ta có thể hiểu được quyết định hội Nguyên lão, dù sao xảy ra chuyện lớn như vậy, làm sao còn có tâm tình làm dạ tiệc cái gì. Nhưng tối thiểu Nôn đại nhân ngâm sướng một bài hát cho chúng ta rồi lại đi chứ. Từ trước đến giờ hắn hành tung bất định. Lần sau trở lại đô thành chiêu hoa không biết là năm tháng nào rồi. Nôn mỹ nhân nhất định phải nghe được tiếng lòng của chúng ta, tốt nhất biểu diễn ở chỗ này để cáo biệt. Như vậy coi như 80 năm về sau, ta cũng có thể tự hào nói với tôn tử, năm đó mãi mãi ở khoảng cách gần nghe qua giọng hát người ngâm thơ dong đệ nhất Tát Lan Ca giống như tiếng trời đâu. 6. Ngoài thành, trên mảnh đất trống hơi lớn hơn ở một nơi nào đó giữa rừng dày. Phượng Vũ vừa lấy tay sửa sang lại lông vũ tuyết trắng trên hai cánh của Vân Thâm Lam vừa hóa thành độc giác thú, vừa hỏi người đứng ở đối diện, chúng mê ca hát của ngươi thật sự rất chờ mong sự xuất hiện của ngươi kìa, ngươi thật không đi lộ mặt. Nếu như đi ra ngoài, kế hoạch ta đóng gói đơn giản chạy ra không phải hoàn toàn mất tác dụng rồi sao? Nôn Ca Hành phô trương thực sự quá kinh người, tọa kỵ liên phi điểu mang tính biểu trưng dấu hiệu của hắn cũng phong cách đến mức quá đáng. Một khi hiện thân, chỉ sợ cũng sẽ bị chúng mê ca hát cuồng nhiệt trận đến đi không được. Cho nên hắn lằng nhằng Phượng Vũ hồi lâu, cuối cùng nhận được nàng đồng ý, cùng cưỡi độc giác thú với nàng tiến về phía Quang Minh Thành. Phượng Vũ nghe vào trong thai toàn bộ hưng phấn thảo luận và ảo tưởng của chúng mê ca hát, không nhịn được có chút đồng tình với bọn họ. Còn đang muốn khuyên Nôn Ca Hành nữa, ít nhất ở trên bầu trời lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn phất tay một cái, lại nghe một câu nói chua chát nhẹ nhàng tới đây, đúng rồi, nghe nói là ngày hôm qua hắn và mỹ nữ chiến thắng lôi đài cùng nhau rời khỏi đấy. Con nhóc đó đến tột cùng là xuất hiện từ đâu? Chẳng những Luật Nguyên lão khách khách khí khí với nàng ta, ngay cả Ngôn mỹ nhân cũng bị nàng lừa chạy. Lời này lập tức đưa tới một loạt tiếng phụ họa chua chua, đúng vậy, cũng chỉ là tiểu nha đầu nha, thực lực cao thì thế nào. Sau đó còn không phải là bị khốc ca trên trời giáng xuống ép tới gắt gao. Nếu không phải là Ngôn đại nhân tốt bụng giải vây thay nàng ta, sợ rằng bây giờ nàng ta đã bị đánh đến hủy khuôn mặt. Nàng ta cũng không chịu nhìn cho kỹ bản thân mình, dáng dấp khó coi như vậy, cũng không biết xấu hổ đi ở bên cạnh Ngôn mỹ nhân. 6. Nôn ca hành đáng đánh đòn mà cười, đưa tay lắc lư ở trước mũi, giống như có một thùng rượu lớn ủ hư bị đánh lật, mùi vị chua đến khiến cho người ta bất tỉnh. Tiểu Phượng Vũ, ngươi còn muốn để cho ta lộ diện sao? 6. Ít nói nhảm, che khuôn mặt gây họa của ngươi lại, đi theo ta. Vô cớ bị người nghị luận, cố tình cũng không phải là chuyện nghiêm trọng đến muốn sử dụng võ lực giải quyết, trong lòng Phượng Vũ buồn bực thế nào cũng biết. Trận mắt nhìn Nôn ca hành còn muốn thừa dịp bỏ đá xuống giếng nữa, nàng cảnh cáo nói, ngươi nói thêm một chữ nữa, đợi lát nữa ta liền kêu Thâm Lam quăng ngươi từ trong đám mây xuống. Vì mạng nhỏ, Nôn ca hành thức thời ngậm miệng lại, biết vâng lời theo sát ở sau lưng Phượng Vũ leo lên độc giác thú, ở trong lòng thầm nói, loại sinh vật nữ nhân đều là nhỏ mọn, cũng đã đồng ý đi mạo hiểm cùng nàng tới Quang Minh Thành, lại vì câu nói đùa liền uy hiếp ta, thật là quá hẹp hòi rồi. Nói đi nói lại, tại sao tiểu nha đầu này luôn coi nhẹ sức quyến rũ của ta? Lại có thể cam lòng để cho trai đẹp ta đau lòng như vậy? Chẳng lẽ thẩm mỹ của nàng khác với người thường? Hắn đang cắn vào táo nói lảm nhảm ở trong lòng, chợt nghe Phượng Vũ nói, tốc độ Thâm Lam rất nhanh, một lát ngươi cần phải ngồi vững vàng. Giọng nói nhàn nhạt, lại bao hàm quan tâm nhận sai. Nôn ca hành một giây trước vẫn còn đang rối rắm lập tức mặt mày hớn hở, ai nói nàng không quan tâm buồn xuất ca, không phải thời khắc mấu chốt thì biểu hiện ra à? Hắn hí hửng ôm eo nhỏ nhắn của Phượng Vũ, ngay sau đó khoanh tay liên tục kêu thảm thiết, ta chỉ ôm ngươi một cái, ngươi làm gì phải dùng lửa thiêu ta? Ai cho ngươi không nói tiếng nào liền sờ lên? Đổi lại là ai cũng sẽ cho rằng ngươi động tay đông chân đi, áo lót nam. Không được gọi ta áo lót nam. Bao giờ thì ta, a? Cất cánh phải nói trước chứ a a a. Thiếu chút nữa thì ta té xuống rồi. Tiếng thét chói tai biến dạng xẹt qua chân trời, mọi người vẫn còn đang khổ sở đợi thần tượng nghe tiếng liền ngẩng đầu. Chỉ thấy một đôi cánh dài trắng như tuyết xẹt qua chân trời, nhanh như sao băng. Hình dáng đỉnh đầu thụy thú mọc một sừng như tuấn mã, trên lưng có một đôi cánh dài rộng, hình thái cao quý ưu nhã, giống như thượng cổ di tộc. Mau nhìn, là độc giác thú. Là con ngày hôm qua hiện thân ở trên đài tỷ thí đi. A, người phía trên đó mặc áo tím, sẽ không phải là. Nghĩ đến âm thanh sợ hãi kêu lên không hề có phong phạm mới vừa rồi kia, mọi người liếc mắt nhìn nhau, lập tức ăn ý phủ nhận. Đây tuyệt đối không thể nào là ngôn mỹ nhân ưu nhã. Hắn khẳng định còn chưa có ra khỏi thành, chúng ta tiếp tục chờ hắn đi. Đồng thời ngay tại lúc độc giác thú xông vào mây xanh, một chiếc xe ngựa lao nhanh như bay ra cửa thành, tư thế kia quả thật giống như đang chạy trối chết, nhấc lên trận trận bụi đất làm cho các tiểu thư chờ ở tại cửa ra vào thét chói tai liên tiếp, hốt hoảng né tránh. Cầm đầu là cự hán đầu cuốn băng gạc, vẻ mặt hốt hoảng. Hắn cũng không thèm nhìn đám người suýt chút nữa thì bị mình đụng vào. Trực tiếp vung roi không chút lưu tình quật lên con ngựa, xua nhanh chạy như điên. Khi con ngựa sùi bọt mép, bốn vó như nhún ra, mắt thấy cũng không chạy nổi nữa thì cự hán thở gấp quay đầu lại quan sát mọi nơi, xác nhận không có truy binh phía sau, thoáng chần chờ, rốt cuộc thu hồi roi trong tay, khai ân để cho con ngựa nghỉ ngơi chốc lát. Sau lưng, trong buồng xe lắc lư cả một đường truyền ra âm thanh yếu ớt, ngươi ngươi không trốn khỏi. Hội Nguyên lão đã hạ quyết tâm đối phó Tật Phong Lang, chiêu hoa tuy lớn, cũng không còn đất cho các ngươi dung thân. Người làm như vậy cũng chỉ uổng phí hơi sức. Ai nói lao tử muốn ở lại chiêu hoa hả? Cự hán tức giận nổ một ngụm, lao tử muốn đi Quang Minh Thành, mật báo chuyện tên khốn kiếp Luật Trấn Thanh công khai đối nghịch với Quang Minh Thánh Điện cho Thánh Tế Tư. Thuận tiện nói cho hắn biết, trên người tiểu tiện nhân hại chết đoàn trưởng chúng ta có pháp quyết ngự linh sư. Hắc hắc, lao tử cũng không tin Thánh Tế Tư nghe xong sẽ bỏ qua cho ả. Người trong xe bất đắc dĩ nói, những thứ này ngươi và nhóm bạn của ngươi có thương lượng chứ? Nhưng cuối cùng không phải bọn họ cũng cảm thấy làm như vậy là chuyện vô bổ sao, còn không bằng nghe theo ý tứ Hội Nguyên lão ngoan ngoan hối cái chịu hình phạt. Qua vài ba năm, bắt đầu cuộc sống lần nữa. Làm sao ngươi khổ sở khuấy đảo vào đầm nước đục này? Cự hán giận dữ hét, đừng đánh đồng lão tử cùng với những thằng nhóc tham sống sợ chết kia. Lão tử chỉ biết tiểu tiện nhân giết lão đại, lại hại đoàn trưởng, lão tử tuyệt sẽ không tha à như vậy. Được rồi, ngươi phải báo thù thay đoàn trưởng các ngươi, tự ngươi đi là được. Ngươi tóm ta theo cái gì? Ta là một giáo viên nho nhỏ, căn bản không có trợ giúp gì đối với đại kế báo thù của ngươi. Hừ, tiểu tử ngươi coi lão tử thật sự là đứa ngốc chỉ có bắp thịt. Nếu ngươi vô dụng, ngày đó làm gì đoàn trưởng phải đặc biệt trộm ngươi tới? Đoàn trưởng nói rồi, tiểu tử ngươi hiểu rất sâu đối với yếu điểm pháp thuật ngự linh, hơn nữa ngày đó là ngươi tận mắt thấy tiểu tiện nhân dùng ngự linh pháp thuật. Một khi đến thánh điện cho ngươi làm chứng, không sợ thánh tế tư không tin. Cơn gió thổi tới, nhấc lên một góc màn vải, bên trong thanh niên văn nhược đôi tay hai chân bị trói khắp người không thể động đậy, chính là tu sĩ áo lam mấy ngày trước bị ân lang bắt đi. Lúc này hắn đủ rũ cúi đầu, cực kỳ hối hận, ngày đó nếu ta không nhiều chuyện, vô duyên vô cớ đi rước lấy một thân phiền toái. 6. Còn nữa, ta không gọi là tiểu tử ngươi, ta có tên, gọi Tu Văn, đại cá tử, người to con, ngươi gọi gì vậy? Ta tên là Lạc Tháp. Ta cảnh cáo ngươi, đừng làm trò muốn chạy trốn, nếu không ta sẽ xuống ngươi. Ta nào dám? Tu Văn rụt cổ một cái, nhìn như vô hại, chỗ sâu trong tròng mắt lại lóe ra ánh sáng tính toán, Tu Vi Ân Lang lại cao, lòng dạ lại thâm sâu, khi mình rơi vào trong tay hắn thì cũng không dám chạy trốn. Nhưng ở trong tay thằng ngốc đại cá tử này sao sáu? Hắc hắc, cơ hội đến. Chương 116, khôi phục trí nhớ. Tây Phong Đại Lục, Lam Phong Trấn. Ngày xưa Phượng Gia phong quang vô hạn, sau lại chưa gượng dậy nổi, lúc này trước cửa chính là một cảnh tượng bận rộn đã lâu. Rất nhiều người ra ra vào vào, mang ra cụ cũ kỹ nhiều năm của Phượng Gia nhất nhất ra ném ở bên đường. Các cư dân vốn đã chạy tới xem náo nhiệt, nhân tiện suy nghĩ nhặt mấy thứ đồ tốt trở về dùng một chút, lại thấy gia cụ ném ra lại còn rách nát hơn nhà mình thì cũng không khỏi điếu môi. Phượng Gia bị bại thật là nhanh. Đó là đương nhiên, gia chủ bị bệnh điên, hai đứa bé một điên khủng, một co quắp, nương tử nhà hắn lại không có kiến thức, bị cái gọi là thần y giấu đầu chùm chân lừa gạt cạn sạch tất cả tiền tích cóp, trừ bán một số thứ, còn có thể dựa vào cái gì sinh ai. Đồ tốt tổ truyền nhà hắn cũng bị bán sạch, hôm nay rốt cuộc đến phiên tổ trạch rồi. Ai sáu? Thời điểm nhà hắn trói sáng, thế nhưng là nhất đại gia tộc trấn này, từ lúc gia chủ đời trước bị hại, cũng mới qua có 6-7 năm, lại có thể suy tàn đến mức này. Người nọ đang tán gẫu cảm khái, thình lình, bả vai chợt bị người ta cầm lấy, cả người cũng bị cứng rắn xoay nửa thân người qua chỗ khác, trực tiếp chống lại một khuôn mặt anh tuấn nhất cũng lạnh lùng nhất hắn bình sinh lần đầu thấy được, ngươi mới vừa nói, gia chủ đời trước nhà này bị hại. Mắc mớ gì tới ngươi? Người nọ vô cớ bị nắm, vừa định nổi giận, vừa nghiêng mắt nhìn thấy thân hình cao lớn của đối phương, lập tức thức thời chuyển lại lời nói, chắc ngươi là người vùng khác tới đi, người địa phương ai cũng biết chuyện Phượng Gia. 6-7 năm trước, phu thê gia chủ nhà bọn họ bị người Ly Kỳ giết chết, nhi tử không hiểu mất tích. Nhưng cha tới cha lui cũng không tìm được hung thủ, cộng thêm người gia chủ kế nhiệm không để bụng đối với chuyện này, dần dà, chuyện này liền thành vụ án không xử được. Bọn họ 6. Là chết như thế nào? Trong giọng nói của thanh niên, có run rẩy không dễ phát giác. Nghe nói nữ chủ nhân bị người chém rơi đầu, nam chủ nhân nửa người cũng bị bổ ra, tử trạng vô cùng thảm thiết. Nói tới chỗ này, mặc dù biết rõ chuyện đã đi qua nhiều năm, người nọ vẫn là không tự chủ được dùng mình một cái. Hắn lấy lại bình tĩnh, lại tiếp tục nói, năm đó sau khi thảm án này xảy ra, có chừng hơn nửa năm, Lam Phong Trấn vừa đến gần tối sẽ không có ai dám ra cửa. Cũng không ai biết hung thủ thần bí kia còn có tìm thêm mục tiêu kế tiếp hay không. Chỉ là, sau đó hắn không có xuất hiện qua nữa. Cho nên có người lại phỏng đoán, người nọ có thể là kẻ thù gia chủ đời trước Phượng Gia. Nhưng chúng ta cũng nghĩ không thông, hắn là người tốt được cả trấn công nhận, nhiệt tình thiện lương, khẳng khái hào phóng, làm sao có thể có kẻ thù. Đổi thành ngay cả cháu gái ruột cũng bị gia chủ đương nhiệm Phượng Gia độc ác ngược đãi còn không sai biệt lắm. Nghe vậy, thanh niên nhắm lại hai mắt thật sâu. Chỉ có như vậy, mới có thể áp chế phẫn hận và bi thương rời sông lấp bể ở trong ngực. Thật sự là kỳ quái, hắn rõ ràng hoàn toàn không có chi nhớ, nhưng chỉ nghe người khác thô sơ giản lược nhắc tới chuyện xưa Phượng Gia, liền kích động đến vậy. Chỉ có máu mủ thiên tính, mới có thể giải thích tất cả. Chẳng lẽ, hắn thật sự là Phượng Tường cô nhi của Phượng Gia? Nhưng vì sao dưỡng phụ chưa nói với hắn? Lấy thực lực và địa vị của ông ấy, không thể nào không biết sự kiện này. Kiềm chế xuống nhiều loại tâm tình quần quận trong trái tim. Thanh niên tiếp tục hỏi, làm sao hôm nay Phượng Gia nhiều người như vậy? Vì chữa bệnh, quản gia Phượng Gia cũng đã vét sạch căn cơ, có thể bán cũng bán sạch rồi, hôm nay chuẩn bị ký khế ước mua bán nhà, cho nên đang dọn nhà. Bán nhà. Ánh mắt thanh niên run lên, bán cho người nào? Bán cho Lâm Gia. Mời các hạ nhìn, người cầm đầu đang chạy tới bên kia, chính là gia chủ Lâm Gia. Thừa dịp thanh niên quay đầu nhìn lại, người nọ vội vàng bản chân bôi dầu trốn mất. Một đường đi tới. Gia chủ Lâm Gia Lâm Trường Minh chỉ cảm thấy hăng hái, cao thấp từng lỗ chân lông cũng viết bốn chữ vừa lòng đắc chí. Có thể làm cho ông ta vui mừng như thế, dĩ nhiên là bởi vì rốt cuộc Lâm Gia hoàn toàn thay thế được Phượng Gia, trở thành đệ nhất gia tộc Lam Phong Trấn. Thậm chí, ngay cả tổ trạch trăm năm Phượng Gia, cũng sắp là vật trong túi của ông. Nghĩ đến đây, ông cũng muốn đắc ý mà cười to lên, Phượng Thế Đồng à Phượng Thế Đồng, ngươi và ta đấu vài chục năm, nhất định không ngờ tới là kết quả này đi. Ta vốn cho là tóm lấy Phượng Gia còn cần phí chút chắc trở, không ngờ tới ngươi chẳng những tự mình điên trước rồi, tiếp theo một đôi con trai con gái cũng xảy ra chuyện, nương tử ngươi lại là cái bao cỏ, Phượng Gia liền không ai có thể lấy chống đỡ môn hộ. So sánh với tiền đồ con ta, buôn bán xuôi gió xuôi nước, quả thật một trên trời một dưới đất, thật là ông trời cũng đang giúp ta. Không thể trách Lâm Trường Minh đắc ý vênh váo, đổi lại là ai, từ lão nhị vạn năm nhảy một cái trở thành đứng đầu, cũng sẽ hưng phấn luôn cuống. Đi tới trước cửa chính phượng ra, ngưng mắt nhìn cánh cửa rãi dầu sưng gió, chữ phượng thật to đã lộ vẻ ảm đạm. Lâm Trường Minh vung tay lên, hôm nay nhà này đã bị ta mua, vì sao vẫn còn treo dòng chữ phượng ra. Hiện tại ông đã là người nói 102 ở Lam Phong Trấn, tùy tiện nói một câu đã có người đi lên nên đón định nọt. Lời vừa nói ra, lập tức có hộ vệ Lâm ra xin tội, gia chủ nói rất đúng, là thuộc hạ suy nghĩ không cẩn thận. Nói xong, một gã hộ vệ bước nhanh đi tới trước cửa lớn, thả ra một đạo đấu khí muốn đánh nát chữ phượng. Thật ra thì hắn vốn có thể trực tiếp gỡ bảng hiệu xuống, nhưng biết rõ Lâm gia và phượng gia bất hòa, hắn có lòng ở trước mặt gia chủ làm nhục phượng gia một cái, để khiến cho gia chủ vui lòng. Dù sao, bây giờ phượng gia đã là con sâu bọ, không người nào sẽ ra tay ngăn trở nữa. Loại chuyện một vốn bốn lời này, sao lại không làm? Thấy khí thế đấu khí màu nhạt sắp đánh trúng chữ phượng hào hùng kia, quả nhiên trên mặt Lâm Trường Minh lộ ra nụ cười thỏa mãn. Ai ngờ, ngay tại phút chốc đấu khí khó khăn lắm sắp sửa chạm được bảng hiệu, một trường tiên duỗi thẳng như du long, lại bao hàm linh khí mạnh mẽ của tới, phát sau mà đến trước, thế nhưng lại đánh đấu khí cho nát bấy, lại không thương tổn đến bảng hiệu chút nào. Một roi này cũng đã khống chế và nắm chắc đạt tới tột cùng đối với linh lực trong tay. Lâm Trường Minh vừa nhìn thấy, biết ngay mình và người này chênh lệch khá xa. Không ngờ vẫn còn có người lại sẽ ra mặt cho phượng gia, hắn vừa giận vừa sợ, quay đầu lại hỏi nói, là ai ra tay? Thanh niên không trả lời, cũng không cần trả lời. Trong tay hắn là trường tiên vừa mới thu hồi, đã là chứng minh tốt nhất. Lớn mật, lại dám mạo phạm gia chủ nhà ta, ngươi có biết gia chủ nhà ta là ai hay không? Hộ vệ vừa mới muốn đánh nát phượng gia cảm giác thể diện mất sạch, lập tức lớn tiếng trách cứ. Không được vô lễ. Lâm Trường Minh quả quyết quát bảo ngăn cản thủ hạ đang kêu gào. Sau đó rất là cung kính nói với thanh niên, không biết tôn giá là ai. Đến chấn nhỏ, có gì muốn làm? Thực lực của hắn chỉ là hạ cấp cấp 6, kể từ khi Phượng Thế Đồng hạ cấp mãn cấp nội điên, ở trên chấn tự cho là không địch thủ. Nhưng thanh niên ngoại lai này rõ ràng thân thủ bất phàm, ông nhìn không ra sâu cạn của đối phương, chỉ có thể bằng trực giác suy đoán đối phương có lẽ là đấu sĩ trung cấp, cộng thêm quần áo danh quý và phong cách không tầm thường, hiển nhiên không phải Lâm gia còn con này của ông có thể trêu chọc. Thấy Lâm Trường Minh lấy lễ qua lại như thế, trong đám người lập tức nổi lên xôn xao nhỏ nhẹ. Tất cả mọi người tò mò nhìn về phía thanh niên, suy nghĩ cẩn thận vì sao gia chủ Lâm gia lại cung kính đối với thanh niên anh tuấn mặt đầy lạnh lùng này như thế. Thanh niên lại giống như chưa tỉnh, giống như sớm thói quen bị người bình phẩm từ đầu đến chân như thế nói, rời khỏi đây. Lâm Trường Minh hơi biến sắc mặt, nhưng vẫn là cố gắng duy trì mỉm cười, căn nhà này ta mới vừa giao tiền xong, ký khế ước mua bán nhà, mua lại từ trong tay Phượng gia rồi. Các hạ ngươi xem sáu. Ta lấy ra giá tiền gấp đôi. Nói xong, thanh niên gỡ xuống vĩ giới trên ngón vô danh, ném cho Lâm Trường Minh. Lâm Trường Minh tiếp nhận và xem xét, nhất thời trận to hai mắt, đây chính là giới chỉ chữ vật giá thị trường ít nhất phải ngàn viên linh tinh trở lên. Đừng nói trước bên trong còn trang bị đầy đủ châu báu, chỉ riêng giá trị bản thân chiếc nhẫn, đã vượt qua phòng ốc phượng ra. Là thu tiền đi, sau đó bị người chấn trên châm biếm là tiểu quỷ nhát gan, hay là vì giữ lại mặt mũi. Đối nghịch với thanh niên rõ ràng có lai lịch lớn này. Lâm Trường Minh không hổ là người làm ăn nhiều năm, trong chốc lát, liền tìm được giải thích, nếu các hạ thành tâm muốn mua nhà này, ta kính các hạ ở xa tới là khách, liền chuyển nhượng nó cho ngươi. Ha ha, nhà này phong thủy không tệ, ta còn chưa có vào ở đâu, liền kiếm chênh lệch giá gấp đôi. Hy vọng nó có thể mang đến may mắn cho các hạ như vậy. Hắn nhìn chuẩn thanh niên không phải người so đo tiền tài, liền lớn tiếng nhấn mạnh gấp đôi chênh lệch giá, là đang nhắc nhở mọi người. Hắn bán nhà trao tay không phải là bởi vì sợ phiền phức, mà bởi vì là có thể có lợi. Nói xong lời nói giữ thể diện, lại giao khế ước mua bán nhà, Lâm Trường Minh và thủ hạ cùng nhau rời khỏi. Vừa đi, vừa suy nghĩ, đến tột cùng thân phận thanh niên là người nào. Đúng rồi, nhi tử Lâm Tần Kiệt ở Linh Chân Học Viện đọc sách tu luyện, người quen biết nhiều, tin tức khẳng định linh thông, không bằng truyền tin cho nó, để cho nó hỏi thăm một chút. Không để ý tới đám người bàn luận xôn xao, thanh niên chậm rãi đi vào cửa chính phượng ra. Hai bên dốc thoai thoải lên cao nở đầy hoa tươi, sau nhà chính có cây phồn thịnh phía sau núi sáu. Cảm giác quen thuộc càng ngày càng mãnh liệt, thúc giục bước chân hắn càng lúc càng nhanh, đến cuối cùng gần hơn, tốc độ gần như chạy như điên, chạy đến phía sau núi. Một gian nhà đá nho nhỏ lặng lặng đứng nghiêm trên sườn núi, giống như lúc cảnh tượng thấy trong tinh thạch trí nhớ của Ngôn Ca Hành ngày đó. Mà từng hình ảnh thấy trong tinh thạch, bắt đầu quay về ở trong đầu. So sánh với cậu thả ở trong tinh thạch, càng thêm rõ ràng rõ nét. Hơn nữa tăng thêm rất nhiều chi tiết. 6. Khi còn là một đứa bé thì hắn liền thích tu luyện, thích thích cảm giác thỏa mãn sau khi đột phá cảnh giới, cho nên đối với đứa bé khác mà nói tu hành không khác nào chịu hình, đối với hắn mà nói cũng là tồn tại như trò chơi càng làm cho người ta mong đợi và vui mừng. Ngày ấy, hắn giống như bình thường rời giường sớm một chút, ăn qua điểm tâm xong liền đi đến sảnh luyện võ. Luyện quyền gần một canh giờ, mẫu thân đến tìm hắn, nói muội muội vẫn còn đang ngã bệnh lại không chịu uống thuốc rồi, làm nũng nhất định phải ca ca cho uống. Tiểu muội muội 7 tuổi của hắn từ trước đến giờ là tâm can bảo bối của tất cả mọi người trong nhà, nghe nói như thế hắn lập tức thu quyền, chuẩn bị đi hầu hạ bảo bối tiểu thư nhỏ nhắn nũng nịu uống thuốc. Không nghĩ tới, hắn mới vừa lấy khăn lông ra muốn lau mồ hôi, mẫu thân cười nhẹ nhàng đột nhiên nặng nề ngã xuống. Hắn không rõ chân tướng mà muốn đi đỡ, lại thấy đầu mẫu thân bị chém lìa từ cần cổ, lăn xuống, khóe môi vẫn còn mang nụ cười dịu dàng. Ngay sau đó, dòng máu nóng bỏng văng tung tóe đầy đầu khắp cả người hắn. Hết thể mọi chuyện còn không thể tưởng tượng nổi hơn cả cơn ác mộng sợ nhất, để cho hắn đứng ngơ ngác, không thể tin được tất cả trước mắt. Cho đến khi người giúp việc thét chói tai kéo hắn trở về thực tế, hắn mới ý thức được mẫu thân mỹ lệ ưu nhã, một khắc trước vẫn còn đang mỉm cười với hắn, đúng là đã chết thật rồi. Hắn cuồng loạn mà sợ hãi, muốn đặt đầu mẫu thân lại thân thể, giống như chỉ cần làm như vậy là mẫu thân có thể sống dậy. Nhưng cho đến khi máu tươi từ nóng bỏng biến thành lạnh lẽo, mẫu thân vẫn không nhúc nhích như cũ. Cực độ sợ hãi và trong lúc bối rối, hắn nghĩ tới phụ thân, ở trong lòng đứa bé, phụ thân luôn không gì là không làm được, người nhất định có thể cứu mẫu thân về. Nghĩ tới đây, hắn lảo đảo chạy chung quanh. Lại vạn vạn không ngờ, khi mình tìm được phụ thân thì phụ thân đã thoi thóp một hơi. Miệng vết thương khổng lồ gần như xé rách cả người ông thành hai nửa, máu của ông chảy tràn ra còn nhiều hơn mẫu thân, vẫn còn đỏ hồng, vẫn gắng gượng đến một hơi thở cuối cùng, muốn tự mình nói chút gì sáu. Máu hồng ùn ùn kéo đến từ trong mắt của hắn vẫn đốt nóng tới trong lòng. Sau một đoạn thời gian rất dài, bên trong tầm mắt hắn đều tràn đầy máu tanh, làm hắn mở mịt mà dễ giận, bởi vì khi đó, hắn đã không còn nhớ tất cả cái này, quên thân phận của mình, quên mối thù cha mẹ bị hại, lại càng quên mất muội muội vẫn còn đang đợi chờ mình. 6. Thanh niên bị vô số trí nhớ tuôn ra đâm trúng mà ngã quỵ dưới đất, chôn mặt thật sâu trong lòng bàn tay, âm thanh khàn khàn lại kiên định, ta nhớ ra rồi 6. Ta là trưởng tử Phượng gia. Phượng Tường. Chương 117, tên háo sắc. Đồng thời ngay tại lúc Phượng Tường đang hồi tưởng lại hết thể trải qua, ở Quang Minh Thành ngoài ngàn dặm, Hữu Trường đang hướng về Thánh Tế Tư bẩm báo sự vụ đột nhiên nghe được một tiếng vang khác thường. Chẳng lẽ có người muốn ám sát Thánh Tế Tư? Hữu Trường phụ trách phòng ngự Quang Minh Thành lập tức cảnh giác đứng thẳng người lên, ngay sau đó lại phát hiện, động tĩnh mới vừa rồi bắt đầu từ ngân giới ở đầu ngón tay Thánh Tế Tư. Ngay tại mới vừa rồi, ngân giới có màu trắng thuần không hiểu sao bị bể nát bấy. Rơi lả tả trên bàn, tiếng bạo liệt cũng phát ra từ hình thể nho nhỏ tuyệt không tương xứng của nó. Đại nhân, ngài không có sao chứ? Hữu trưởng khẩn trương nhìn chăm chú vào ngón tay chảy máu của Thánh Tế Tư, còn muốn nói tiếp cái gì, lại thấy đối phương phất tay ý bảo, không sao, ngươi lui ra trước đi, sự vụ còn lại ngày mai lại nói. 6. Dạ, thuộc hạ cáo lui. Đã làm thuộc hạ, quan sát sắc mặt chính là bản năng. Mặc dù sắc mặt Thánh Tế Tư chưa thay đổi, nhưng Hữu Trường bén nhạy từ trong ánh mắt của ông ta phát hiện tia ba động, lập tức thức thời ứng tiếng lui ra. Đợi đến khi người không liên can biến mất, Thánh Tế Tư không che giấu ánh mắt của mình nữa, phiền não giật ra nút áo cổ từ trước đến giờ luôn cải phải thật chỉnh tề, phong ấn trí nhớ của đứa bé kia lại biến mất sáu. Điều này sao có thể? Ma pháp vị diện này xa xa lạc hậu hơn thế giới cũ của ta, làm sao pháp thuật phong ấn của ta có thể mất đi hiệu lực? Chẳng lẽ là bởi vì hắn tìm được bí tịch ngự linh? Phía trên thêm vào pháp thuật gây ra hay sao? Hay là hắn đạt được bí tịch rồi tự mình tu luyện tạo thành? Ông ta tới lui lui dạo bước, không ngừng phỏng đoán, lại không ngừng phủ định đủ loại suy đoán. Bí tịch đúng là quan hệ đến ta sáu. Năm đó lúc ta phong ấn trí nhớ tiểu tử kia từng thi triển ám hiệu pháp thuật cho nó, trong tiềm thức của nó vẫn luôn coi ta là người kính ngưỡng nhất, tuyệt đối không dám nói láo đối với ta. Cho nên ta cho là phái nó đi tìm bí tịch là tuyệt đối có thể tin, nhưng đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Làm sao lại đánh bậy đánh bạn, để cho nó khôi phục trí nhớ đây? Nếu để cho nó phát hiện nguyên nhân chân chính cái chết của cha mẹ nó, vậy cũng hết sức bất lợi đối với ta. 6 năm trước ta vất vả khổ tâm mang nó tới thánh điện, chẳng lẽ phải trôi theo dòng nước? Việc đã đến nước này, không bằng xóa bỏ nó, rồi đoạt lại bí tịch. Nhưng muốn đạt được sự kiện nọ mà nói, tiểu tử kia và bí tịch thiếu một thứ cũng không được 6. Từ trước đến giờ trong ánh mắt âm u của Thánh Tế Tư khó có được xuất hiện vẻ do dự, rõ ràng. Tồn tại của Phượng Tường đối với ông ta mà nói hết sức quan trọng. Sắc mặt ông ta âm tình bất định, biến ảo vô thường. Cuối cùng hất trường bào lên, giữa hai lông mày vô cùng tàn nhẫn, năm đó ta vừa có thể phong ấn trí nhớ nó lần đầu tiên, thì có thể có lần thứ hai. Phượng Tường, mạng của ngươi nhất định là của ta, ngươi trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Ta khổ tâm kinh doanh nhiều năm, há có thể bị ngươi nhiễu loạn. Lúc đó Thánh Tế Tư cắn răng nghiến lợi, vạn lần không ngờ, có hai vị khách không mời mà đến đang chạy tới hướng Quang Minh Thành. Gần tối, chết ở vùng ngoại ô, vừa xuất hiện một nam một nữ ngồi bên cạnh đống lửa. Tiểu Phượng Vũ một nam tử áo tím cười đến hoa đào nở đoá đoá, tràn đầy ý vị lấy lòng. Thả vào trong thành không biết sẽ mê chết bao nhiêu tiểu tức phụ đại cô nương, đáng tiếc mỹ nữ ngồi đối diện hắn cũng không hiểu phong tình, chẳng những làm như không thấy đối với hắn bán manh rõ rành rành, thậm chí còn xoay người để lại bóng lưng cho hắn. Giả bộ đáng thương nửa ngày, đối phương lại mặc kệ rồi cũng mặc kệ mình, nôn ca hành không chịu nổi, này, ta nói Phượng Vũ tiểu thư, cái gọi là đồng bạn chính là phải hỗ trợ lẫn nhau, ngươi thì nỡ lòng nào một mình ăn sạch bách lương khô, trơ mắt nhìn ta đói bụng. Ngươi còn có mặt mũi nói chuyện. Phượng Vũ sớm chứa một bụng lửa giận, bị hắn ác nhân cáo trạng trước, thì nhịn không được nữa, là ai ở ban ngày sờ loạn trà sắt lung tung, hại ta đánh mất bọc lương khô rồi. Chia cho ngươi, chẳng phải ta và nhóm ma thú phải đói bụng. Hơn nữa lên đường dự bị lương khô là kiến thức cơ bản đúng không? Ngươi lại mang hai tay không liền lên đường rồi, thật coi ta là mụ già phục vụ ngươi. Nàng nói một câu, nôn ca hành liền lùn xuống một chút, đến cuối cùng đã co lại thành một đoàn, ôm đầu gối ngồi xổm trên mặt đất vẽ vòng vòng. Độc giác thú đột nhiên bay cao như vậy, ta không ôm chặt ngươi chẳng phải là phải bị té xuống sáu. Đúng rất bọc lương khô của ngươi đơn thuần là ngoài ý muốn, quên mang lương khô cũng là ngoài ý muốn sáu. Là nam nhân sẽ vì chuyện của mình làm mà gánh chịu hậu quả. Phượng Vũ lạnh lùng nói. Nàng nửa điểm cũng không thương hại người này. Được rồi sáu. Nôn ca hành phẫn nộ đứng dậy, vô bụi bẩm trên vạt áo trường bào, cũng may là mùa thu sáu. Ta đi xem một chút gần đây có trái cây gì không. Nghe được tiếng bước chân bỏ đi của hắn, Phượng Vũ lại cắn lương khô một cái. Đó là lương thực dự bị nàng đặt ở trong vòng thai chữ vật, mặc dù không nhiều, nhưng mà đầy đủ cho mọi người ăn một ngày. Nếu như đổi thành những người khác đồng hành cùng với nàng, nàng đã sáng sớm liền lấy ra rồi. Nhưng không biết tại sao, nàng chính là nhìn không vừa mắt mọi hành động của người này, không muốn cho hắn. Ăn lương khô xong, Phượng Vũ ném tủi khô cành khô từ từ vào đống lửa. Nhìn như đang ngẩn người. Thực tế lại là đang suy nghĩ đến chuyện sau khi tới Quang Minh Thành. Lấy bản thân muốn làm dung chuyển Quang Minh Thánh Điện có thể nói là cự vật to lớn, Phượng Vũ cũng không sợ hãi, thậm chí còn có loại cảm giác hưng phấn khiêu chiến quyền uy vô thượng mang tới. Chỉ là 6. Phượng Tường giống như rất tôn trọng dưỡng phụ thánh tế tư của hắn, mà nàng lại đứng ở bên phía Lucy. Một khi hai bên chống lại, nên làm cái gì? Chẳng lẽ kết quả huynh muội gặp lại chính là để tự giết lẫn nhau sao? Có một biện pháp vẹn toàn đôi bên hay không? Phượng Vũ khổ não sờ sờ lên cái cằm, tiếp tục cầm tủi, đưa tay qua lại chụp hụt. Quay đầu nhìn lại, mới phát hiện một đống nhánh cây trong lúc vô tình cũng bị nàng đốt xong rồi. Mà sắc trời vốn đang có ánh sáng nhạt lộ ra, cũng đã dần tối. Nhưng Nôn ca hành nói là muốn đi tìm trái cây, vẫn chưa có trở lại. Chẳng lẽ lạc đường gặp phải dã thú sao? Đột nhiên Phượng Vũ có chút hối hận vì không vừa mắt mà không đưa thức ăn cho hắn. Lắc đầu một cái ném ý tưởng đã trễ này đi, nàng vô tay đứng lên. Chuẩn bị đi tìm người. Mới vừa đi ra mấy bước, lại thấy hắn cao hứng bừng bừng dùng túi áo khoác đựng một đống quả nho chạy chậm tới đây, vận khí thật tốt, để cho ta hái được quả nho chín màu hồng tím, chua chua ngọt ngọt, khẳng định ăn ngon hơn lương khô của ngươi. Tiểu Phượng Vũ, mau nếm thử. Thấy trên đầu hắn thấp thoáng xuất mồ hôi hột, Phượng Vũ chợt có chút không tự nhiên, ta không cho ngươi lương khô, ngươi còn đặc biệt hái quả nho đến cho ta. Ước 6. Chuyện ngày hôm nay đích xác là lỗi của ta. Những quả nho này coi như là ta bồi tội thôi. Nôn ca hành cười hì hì cầm quần áo trải tại trên mặt đất. Hơn nữa Tiểu Phượng Vũ là mỹ nhân nhà, coi như phát giận cũng là vui thai vui mắt, làm cho người ta không có cách nào chán ghét. 6. Nửa câu đầu nói xong còn ra hình dáng, nửa câu sau lại là giọng điệu lô mãng trước kia rồi. Phượng Vũ lắc đầu một cái, lười phải chấp nhặt với hắn, không lưng nhặt lên một quả nho, vừa muốn đưa đến trong miệng, lại đột nhiên bị Nôn ca hành một trường đánh bay. Ngươi làm gì đấy? Chẳng lẽ là lại trở quậy hả? Đường 6. An 6. Giống như không đúng lắm 6. Ư mờ thờ 6. Nôn ca hành nói xong, khổ sở đưa tay bưng kín đầu gối, khớp xương đột nhiên rất đau 6. Người làm sao vậy? Phượng Vũ thấy hắn có cái bộ dáng này, trong lòng lại sinh ra mấy phần gấp gáp, chẳng lẽ quả nho này có vấn đề? Ăn thức ăn dã ngoại rất dễ dàng bị đau bụng, nhưng ăn khớp xương sẽ đau vẫn là lần đầu nghe nói. Chuyện không thường gặp, thường thường vừa ra nhất định là chuyện lớn. Không biết 6. Mới vừa rồi ta ăn không ít, cũng không gặp chuyện không may, thế nào vừa trở về liền 6. Các khớp xương y hệt như bị vạn châm đâm đau đớn khiến sắc mặt Nôn ca hành trắng bệnh, thoáng cái mềm nhũn ngồi ở trên cỏ, đôi tay che ở trên đầu gối không ngừng run rẩy. Phượng Vũ nhìn thấy mà sốt ruột, dứt khoát ngồi xuống vén trường bào của hắn lên, kéo ống quần lên, dựa vào ánh lửa quan sát cẩn thận chỗ đau, bề ngoài giống như không có vấn đề gì mà. Nôn Ca Hành bị Phượng Vũ hào phóng mà giật mình, ngượng ngùng lặp lại, nhìn thì rất bình thường sáu. Đó là chuyện gì xảy ra? Không biết sáu. Phượng Vũ không nhìn ra nguyên cớ, đột nhiên nhớ tới Chu Tước có tuổi thọ dài nhất, hẳn là hiểu biết nhiều nhất, liền vội vàng gọi nàng, Chu Tước, ngươi có nghe nói qua trên đời có quả nho ăn vào sẽ đau khớp hay không? Chốc lát, Chu Tước hỏi, chủ nhân, ngươi đau khớp? Không phải là ta, là hắn. Nghe không phải Phượng Vũ có chuyện, Chu Tước vốn tính toán hiện thân liền thu hồi bước chân còn chưa có bước ra, ngồi ở trong không gian ma thú giải thích, không phải là hắn ăn xong quả nho rồi chạy bộ ngay hả? Đúng vậy, làm sao ngươi biết? Bởi vì trước kia ta từng gặp qua. Đây không phải là quả nho có vấn đề, là ăn đồ ăn có hàm chứa chất chua thì không thể vận động dữ dội, nếu không chất chua tập trung đến khớp xương lớn, tạo thành thân thể đau đớn khó hiểu. Chu Tước giải thích, vấn đề không nghiêm trọng, để khớp xương lên cao, không để cho máu tập trung, nghỉ ngơi thật tốt một chút liền hết chuyện. Thì ra là như vậy, không ngờ giải quyết dễ dàng như vậy. Nhưng tiếp đó, Phượng Vũ phát hiện chuyện này tuyệt không dễ dàng, nàng lượm tảng đá đặt lót ở dưới chân của Ngôn Ca Hành, người này vẫn còn đoán trách liên tiếp, không phải ngại tảng đá góc cạnh quá nhiều đụng đau hắn, chính là ngại tảng đá quá nhỏ để không ổn định. Rốt cuộc ngươi muốn như thế nào? Gân xanh trên trán Phượng Vũ bạo loạn, kiên nhẫn của nàng khó có được một chút đều sắp bị mài hết. Tiểu thư, ta là vì cầm quả nho cho ngươi mới làm cho động cũng không động được, ngươi thì không thể dịu dàng một chút, thỏa mãn yêu cầu bệnh nhân. 6. Nôn Ca Hành rõ ràng đứng ở điểm cao nói lời đạo đức khống chế làm Phượng Vũ hiếm thấy không phản bác được. Nôn Ca Hành tiếp tục truy kích nói, tảng đá quá cứng rồi, ta hy vọng có gì đó mềm mại hơn, nói thí dụ như thân thể của con người bốn. Mặc dù thời gian chung đụng ngắn, tính cách của nàng mình không còn rõ ràng lắm ư, ân đoán rõ ràng lại nghiêm túc quật cường đến quá mức, để cho mình luôn muốn trêu chọc nàng. Cơ hội khó được, tại sao có thể bỏ qua? Trầm mặc chốc lát, quả nhiên Phượng Vũ chậm rãi ngồi xuống, ôm hai chân Nôn Ca Hành ở trên đầu gối. Nôn Ca Hành đạt được mưu kế nụ cười như ý mới vừa lộ vẻ ở trên mặt, mà nhờ động tác kế tiếp của Phượng Vũ liền đọc lại, không biết từ nơi nào Phượng Vũ lấy ra một sợi dây thừng, trói hai chân hắn lại, lại lấy một đầu khác của sợi dây treo lên trên cây. Thấy thế, nhất thời mặt Nôn Ca Hành cũng tái xanh rồi, Phượng Vũ, không phải là ngươi ác tâm như vậy đi sáu. Xin lỗi, trừ cái này ra ta không tìm được thứ mềm mại gì khác. Phượng Vũ dịu dàng sờ sờ đầu của hắn, săn sóc mà khoác cái áo đến trên người hắn, nghỉ ngơi thật tốt đi, Chu Tước nói qua một đêm là tốt rồi. Này sáu. Không đợi Nôn Ca Hành nói xong, Phượng Vũ đã dùng áo khoác bao mặt của hắn lại, bưng bít lời hắn chưa nói xong ở trong quần áo, căn bản không để ý tới hắn ư mờ hờ kháng nghị. Vỗ vô bụi đất trên áo, lần này đến phiên Phượng Vũ cười trộm, muốn mượn cơ hội chấm mút. Không có cửa đâu. Cho là nàng dễ bị đùa bỡn như vậy à? Chương 118, nhà cũ Phượng gia. Ngày hôm sau, Nôn Ca Hành làm người treo ngược một đêm, khập khiễng bị Phượng Vũ kéo lên lưng độc giác thú. Hắn như học sinh mới vừa vào trường học, ngồi đến là quy củ, sẽ không càn rỡ giống như ngày hôm qua. Nhìn bộ dạng hắn bất đắc dĩ lại không dám biểu lộ ra, đột nhiên Phượng Vũ cảm thấy hắn rất giống một con thỏ đứng thẳng lỗ tai rũ xuống, đang ngất ức vì không được ăn cà rốt. Bộ dáng kia của hắn tự dưng làm Phượng Vũ sinh ra mấy phần cảm giác tội ác. Khi Vân Thâm Lam xuề ra hai cánh sông vào trong mây thì nàng chủ động nói ra, Quang Minh Thành ở phía đông sao. Chạy hai ngày đường, bọn họ đã rời khỏi Bắc Minh Đại Lục, tiến vào Đông Lăng Đại Lục. Theo Nôn Ca Hành nói, Quang Minh Thành lại ở nơi cực đông Đông Lăng Đại Lục. Đúng vậy, mặt trời mọc từ phía đông, Quang Minh Thánh Điện lấy mình so với mặt trời ở trong lòng người đời, cho nên hơn 100 năm trước ở phía đông xây Quang Minh Thành. Phượng Vũ có chút giật mình, vậy sao? Thì ra là Quang Minh Thánh Điện sáng lập cũng không phải là thật lâu. Trước kia nhìn tư thế duy ngã độc tôn của các giáo đồ, ta còn tưởng rằng Quang Minh Thành từ trước tới nay liền đứng sừng sững ở đó trên Tắt Lan Ca rồi. Nôn Ca Hành lắc đầu một cái, lộ ra nụ cười trào phúng. Nhân gian vạn vật giống như nước chảy, nơi đó có cái chuyện vĩnh hằng bất biến đến gì? Lúc Quang Minh Thánh Điện mới thành lập chỉ là một thần điện nho nhỏ không nổi danh. Chỉ tại vì mỗi ngày khổ cực buôn ba mang đến sách an ủi tâm hồn và cứu giúp những bách tính tầng dưới, lực ảnh hưởng cũng giới hạn ở góc sói nho nhỏ Đông Lăng Đại Lục. Kể từ 60 năm trước sau cuộc chiến với ma vực, địa vị Quang Minh Thánh Điện ở nhân gian mới đột nhiên trở nên trí cao vô thượng. Tại sao Thánh Điện lại đột nhiên nổi lên? Bởi vì Thánh Tế Tư Đương Nhiệm xuất hiện. Trong mắt Nôn Ca Hành xẹt qua vẻ sắc bén, nếu như nói trước kia Thánh Điện là tồn tại một con dê đầu đàn dẫn dắt vô số bầy dê, như vậy Thánh Tế Tư chính là ác lang đột nhiên xuất hiện ở trong bầy dê. Hắn ta không chừa thủ đoạn nào dẫn dắt bầy dê đi công kích, chiếm đoạt, cũng ở tại cuối cùng, thành công biến bầy dê ôn thuần vô hại thành ác lang cùng hung cực ác. Phượng Vũ có chút hiểu, ông ta là một người có dạ tâm. Chẳng những có dạ tâm, còn có thể lực, có thủ đoạn. Cho nên lúc ban đầu hắn ta thành công kích động tất cả thành viên thần trước, cùng hắn đồng thời mở ra cái gọi là nghiệp lớn. Mà kết quả đúng như hắn mong muốn, Quang Minh Thánh Điện biến thành một thế lực to lớn siêu nhiên khác với trên 4 đại lục, gần như thống nhất tín ngưỡng của tất cả mọi người Tát Lan Ca. Mặc dù Thánh Tế Tư và Lũ Sỉ có thù oán, nhưng Phượng Vũ vẫn khách quan công bằng bình luận, người này đúng thật là có tài. Thay vì nói là có tài cán, không bằng nói cái chủng loại chấp nhất thành tiểu kia của hắn gần như là bệnh hoạn. Hắn giống như vô cùng cấp bách muốn hội tụ lực lượng, để cho hắn sử dụng. Hắn khát vọng đối với lực lượng quyền thế, quả thật còn cường liệt hơn cả khát vọng của quỷ keo kiệt đối với kim tiền. Giống như không làm như vậy, hắn liền hoàn toàn không sống nổi. Nói tới chỗ này, Nôn Ca Hành ngừng lại một chút, như có điều suy nghĩ, nói như vậy, trước kia ta chưa bao giờ nghĩ tới tầng này 6. Rốt cuộc là thứ gì thúc giục hắn, để cho hắn chấp nhất như vậy chứ? Chẳng lẽ là, hắn có mưu đồ khác, muốn mượn lực lượng thánh điện đi làm chuyện gì 6? Lúc trầm tư suy nghĩ, lời nói của Phượng Vũ cắt đứt suy nghĩ của hắn, người đối với hắn giống như rất quen thuộc. Chống lại ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của Phượng Vũ, Nôn Ca Hành bày ra vẻ mặt cười hả hê, đó là đương nhiên, ta chính là người rất có lòng hiếu kỳ. Phượng Vũ biết chuyện không có đơn giản như vậy, nhưng dù sao bây giờ là người trên cùng một thuyền, cũng không dễ ép hỏi quá mức, liền rời đi để tài khác, ngày đó hình ảnh ngươi cho chúng ta nhìn, rõ ràng đang ám chỉ phụ mẫu ta chết đi không khỏi liên quan với Thánh Tế Tư. Nhưng thủy chung ta không nghĩ ra, vì sao hắn phải giết phụ mẫu của ta. Hơn nữa, nếu ông ta thật sự là hung thủ, vì sao lại phải nuôi dưỡng ca ca ta lớn lên, sắp xếp hắn làm quang minh chi tử. Theo lý thuyết, đạo lý giết người diệt khẩu nhổ cỏ tận gốc, Thánh Tế Tư không phải không biết. Nói chung ông ta sẽ không ngu đến mức đặt một người tùy thời có thể đốt lửa mạnh báo thù ở bên người, cũng ủy thác trách nhiệm nặng nề. Nôn Ca Hành lấy nguyệt cầm so dây thử đàn một chút, nói, đây cũng là chỗ ta vẫn nghĩ không thông. Đoán chừng Quang Minh Chi Tử cũng nghĩ không thông, cho nên mới phải cho rằng khối trí nhớ tinh thạch kia là ngụy tạo. Ta thì sợ hắn vẫn tin tưởng Thánh Tế Tư như cũ, đứng ở bên tên đó, đối địch với chúng ta. Phượng Vũ có chút buồn rầu nói, chuyện cách nhiều năm, đoán chừng cũng lấy không ra đầu mối gì mới rồi. Nếu như hắn không tin, cục diện chẳng phải là rất tệ. So sánh với Phượng Vũ khổ não, hai mắt Nôn Ca Hành thì tỏa sáng, cười nói, tiểu Phượng Vũ, ngươi nói như vậy là tin tưởng ta rồi hả? Ha ha, ta biết ngay ngươi thật tinh mắt. Phượng Vũ vì một lời của hắn mà sửng sốt, đúng vậy, tại sao mình cũng không có một chút hoài nghi, liền dễ dàng tin hắn. Đây căn bản không phù hợp tác phong bình thường của mình. Huống chi, bình thường nàng lại tương đối chán ghét hắn cợt nhã loẹ loẹt. Tại sao? Phượng Vũ rồi dám vấn đề này, theo bản năng ngưng mắt nhìn đôi mắt hoa đào đa tình mỉm cười của Nôn Ca Hành. Đều nói ánh mắt sẽ bán đứng nội tâm một người, lâu dài nhìn thẳng vào trong mắt, vẻ mặt Nôn Ca Hành từ vô vị đến nặng nề. Mà nàng cũng dần dần xuyên thấu qua nụ cười nổi ở bề ngoài của đối phương, thấy được tâm tình khác chôn sâu dưới lòng của hắn sáu. Bọn họ quen thuộc như thế, nhưng Phượng Vũ lại nhớ không nổi đến tuột cùng đã gặp qua ở nơi nào sáu. Trong lúc sững sờ lo lắng, đột nhiên Nôn Ca Hành rời đi tầm mắt, giống như che giấu tâm tình lớn tiếng nói, nhìn nữa, ta muốn thu tiền. Rẽ một cái như vậy, Phượng Vũ lại càng không hồi tưởng lại nổi, liền tức giận nói, được đó, lúc nào thì ngươi tìm nhà quán rượu hát rong, ta bảo đảm ngày ngày tán tụng ngươi. Muốn ủng hộ sân khấu của ta sao? Ngươi còn chưa đủ tài đại khí thô. Nôn Ca Hành thản nhiên cười, ban đầu ta mới vừa trở thành người ngâm thơ hát rong thì có rất nhiều nơi cũng biểu diễn qua, gặp qua không ít người mê ca hát hào phóng vung tiền như ra đấy. Chỉ sợ bọn họ vì không phải vì khúc hát của ngươi, mà là gương mặt của ngươi. Xinh đẹp cũng là một phần thực lực, tiểu Phượng Vũ không cần ghen tị a. 6. Nghe hai người cãi nhau không hề dinh dưỡng, Vân Thâm Lam một mực yên lặng không lên tiếng trong mắt đều là nụ cười. Hình như chủ nhân không có phát giác, ở chung một chỗ cùng với cái người ngâm thơ hát rong thì nét mặt của nàng rất phong phú, mà hành động cũng không giống như một tiểu đại nhân quan tâm, chu đáo mọi thứ như vậy nữa. Càng giống như một thiếu nữ trẻ tuổi không có tâm sự, không buồn không lo. Chợt, hắn nghĩ tới Lucy, trong lòng chợt vi diệu có chút không tự nhiên, nếu như Lucy và Ngôn Ca Hành gặp gỡ, sẽ là trường hợp gì đây? Ma quân kiêu ngạo chống lại người ca hát hào nhoáng, hơn nữa người này còn thân cận với ái đồ của hắn như thế sáu. Vân Thâm Lam chợt hung hăng dùng mình một cái. Phượng Vũ nhận thấy được, lập tức ân cần hỏi, Thâm Lam, không thoải mái sao? Không có, không có việc gì, có thể là khí lưu mới vừa rồi có chút không ổn định, để cho ta có chút không thoải mái. Vân Thâm Lam sẽ không có tâm nhãn đến nỗi nói ra ý tưởng chân thật. Phượng Vũ cũng không ngờ tới độc giác thú trung thành cảnh cảnh sẽ nói dối, không thoải mái sao? có phải gần đây liên tục phi hành quá nhiều hay không? Không có việc gì, ngài cho ta đan dược ta mỗi ngày đều đang dùng, chút cường độ này không thấm vào đâu. Vậy thì tốt, không thoải mái thì nghỉ ngơi một hồi, lên đường không gấp nhất thời. Cảm ơn chủ nhân quan tâm. Vân Thâm Lam có chút chột dạ tăng tốc độ nhanh hơn, không lâu lắm, bóng dáng kiện tráng tuyệt đẹp liền hòa làm một thể với mây trắng, biến mất ở trên trời cao. Một nơi khác ở hướng ngược lại trên đại lục, Phượng Tường đang đứng trước nhà gỗ phía sau núi, bồi hồi thật lâu không đi. 6 năm trước, thấy bi thảm của phụ mẫu trong vũng máu, hắn hoảng sợ đến cực điểm, ngược lại quên sợ, chỉ là lo lắng muội muội vẫn còn đang ngã bệnh, có thể cũng đột nhiên giống như phụ mẫu bị ngộ hại hay không. Hắn tựa như phát điên chạy đến gian phòng của muội muội, không có ai. Hắn chạy khắp cả phía sau núi, bình thường nàng thích đi chơi đùa nhất, vẫn như cũ không thấy bóng dáng nhỏ nhắn của muội muội. Cuối cùng đi đến gian nhà đá trong núi, lúc thấy cửa phòng đóng chặt, tiếng lòng của hắn căng thẳng đến cực hạn. Nếu như muội muội không ở đây sáu, nếu như muội muội đã té ở những địa phương khác hắn không nhìn thấy sáu. Những ý niệm này chỉ là hơi vừa nghĩ, liền để cho hắn đau lòng đến không thể kiềm chế. Thậm chí hắn không dám đi đẩy cửa ra xác nhận. Trí nhớ năm đó, chính là đến đây thì chấm dứt. Một màn trí nhớ cuối cùng, là hắn đặt tay trên quả đấm cửa, chưa đẩy ra, liền đã mất đi toàn bộ trí giác. Tỉnh lại lần nữa, hắn đã quên mất tất cả, chỉ có nghĩa phụ bồi ở bên cạnh hắn. Trước đó, hung thủ khiến một gia đình ấm áp trong nháy mắt bể tan cảnh, chẳng lẽ chính là năm? Thật sự là sáu. Nghĩa phụ. Vừa nghĩ tới bình thường nghĩa phụ nói năng thận trọng đối với người khác, duy chỉ có đối với mình là quan tâm đầy đủ, kiên nhẫn chỉ điểm mình tu luyện. Khẳng định và ngợi khen mỗi một phần mình cố gắng mỗi một điểm mình tiến bộ đều thấy rõ trong mắt, có thể là hung thủ hại mình nhà tan người chết, Phượng Tường có loại ảo giác hít thở không thông. Hắn không muốn tin tưởng, nhưng hình ảnh trong trí nhớ tinh thạch lần nữa hiện về, và trí nhớ 6 năm qua cùng nhau lần lượt thay đổi chồng lên nhau. Những chi tiết năm đó hắn chưa từng chú ý tới, từng ly từng tí nổi lên ở trong lòng, làm người ta nghi ngờ chúng sanh. Vì sao nghĩa phụ phải chọn thu dưỡng mình ở cách xa Quang Minh thành ngoài vạn dặm làm nghĩa tử? Vì sao những năm này mình có điều hoài nghi đối với thân thế thì nghĩa phụ luôn lấy anh hùng không hỏi xuất xứ tới để hắn bỏ đi ý niệm truy xét thân thế? Vì sao từ trước đến giờ nghĩa phụ yêu thương mình thà rằng khiến cho những người khác ở thánh điện ác ý hãm hại chửi tới mình, cũng không nguyện để mình tra rõ thân thế? Vì sao sáu? Rất nhiều nghi vấn, trăm ngàn đầu mối, ngọn nguồn nhắm thẳng vào một người, nghĩa phụ, năm đó quả nhiên là ngươi giết chết cha mẹ của ta. Phượng Tường gào to một tiếng, tích tụ không chỗ phát tiết, dứt phát rút trường tiên ra. Cùng loạn quật tới mọi vật chung quanh. Đại thụ hai người ôm mới hết bị trường tiên hắn quất tới mà nứt làm mấy đoạn, ầm ầm ngã xuống đất. Cỏ mùa thu bị nhổ tận gốc, làm bùi đất văng khắp nơi, không tiếng động mà thê lương. Sau một canh giờ, chung quanh Phượng Tường đã không có một mảnh thổ địa hoàn hảo. Cỏ nát cây đổ, một mảnh hỗn độn. Phượng Tường há miệng thở dốc, ánh mắt hung ác mà nguy hiểm. Đột nhiên, hắn quay đầu quát lên hướng đống loạn thạch ở một bên, người nào ở đó? Lăn ra đây! Bởi vì tâm tư phiền loạn mà vô ý che giấu uy áp thượng vị giả, lúc này thả ra ngoài không có cất giữ chút nào, chỉ một thoáng ép tới người tới tu vi chỉ có cấp thấp mãn cấp không thể động đậy. Qua một lúc lâu, đối phương mới miễn cưỡng dạy ra một câu, ngươi chính là chủ nhân mới Phượng gia. Nghe được là một giọng nữ, vẻ mặt Phượng Tường có chút kinh ngạc, không nói gì, lại thu liễm uy áp hơn phân nửa. Áp bức vô hình chợt đi, người tới nhảy lên, đi tới bên cạnh Phượng Tường oán giận nói, ngươi thật đúng là mạnh, ta chịu phục á. Ngươi thật sự có tư cách làm chủ nhân mới Phượng phủ. Khi thấy rõ bóng dáng từ sau đống loạn thạch chuyển ra, Phượng Tường cũng sửng sốt, ngươi là sáu. Chương 119, người chứng kiến. Theo tiếng trả lời mà xuất hiện, lại là một giống cái thủy ma thú. Chỉ là, bề ngoài của nàng không có to lớn không gì so sánh được giống như bình thường, cái đầu cao cũng không sai biệt cho lắm với một phái nam bình thường của loài người. Mặc dù thân thể rộng gấp hai người thường, nhưng so sánh với thủy ma thú khổng lồ thông thường, đã xinh xắn hơn rất nhiều. Phượng Tường liếc nàng một cái, nhíu nhíu mày, thủy ma thú cấp thấp mãn cấp. Khó trách có thể tự do biến hóa hình thể. Chỉ là, lúc nào thì Lam Phong chấn cho phép ma thú rời khỏi mê vụ cốc nên ngang đi ở bên ngoài rồi hả? Thấy vẻ mặt hắn không tốt, thủy ma thú vội nói, anh đẹp trai, ngươi đừng hiểu lầm. Nếu ngươi biết mê vụ cốc, thì cũng biết nó là thuộc về Phượng gia. Ta ở mê vụ cốc mấy chục năm, nghe nói Phượng gia đổi chủ nhân, đương nhiên là muốn sang đây nhìn một cái. Thực lực của nàng là mạnh nhất mê vụ cốc. Cộng thêm tính tình bạo liệt nóng nảy, bình thường nói một không nói hai. Lúc này gặp phải cao thủ thực lực cao hơn mình trọn vẹn hai cấp, rất không tình nguyện túi đầu xuống làm nhỏ, tự nhận là đã hết sức nhượng bộ. Nhưng đối phương lại không mảy may cảm kích, sắc mặt càng coi, ai nói với ngươi Phượng gia đổi chủ nhân. Có người đến mê vụ cốc săn thú, ta tình cờ nghe bọn hắn tán gẫu, nên đã biết. Thủy ma thú hối hận nói, sớm biết là ngươi vừa đẹp trai lại là cường nhân chuyển vào như vậy, ta mới không tới tìm đến phiền thoái, là thăm dò tình huống. Không để ý nên nói lỡ miệng, nàng khẩn trương nhìn Phượng Tường. Căn bản Phượng Tường lại không để ý tới lỡ miệng của nàng, chỉ trầm giọng nói, Phượng gia chưa bao giờ rời đi, chỉ là chủ nhân ban đầu trở lại mà thôi. Là chủ nhân ban đầu trở về sao sáu? Thủy ma thú gãi gãi đầu, bởi vì lời này mà mơ hồ nhớ lại, giống như mấy năm trước, chủ nhân Phượng gia xác thực đổi qua một lần. Chỉ là, lần đó nàng thấy người chuyển vào tới cũng là con cháu Phượng gia, nên chưa có để ý tới. Hồi tưởng chuyện xưa, nàng không khỏi nói, ta nhớ được mấy năm trước Phượng gia xảy ra đại biến cố, ngày đó trùng hợp ta không có ở mê vụ cốc mà ra ngoài đi dạo gần đó. Đột nhiên cảm ứng được pháp thuật rất mạnh ba động, nhất thời hiếu kỳ, liền lớn mật chạy đến nhìn xem là chuyện gì xảy ra, lại cái gì cũng không có phát hiện. Đúng rồi, nhớ đến lúc ấy cũng là ở chỗ này, hình như ta thấy có người đánh ngất xỉu một đứa trẻ, lại mang hắn đi. Đứa trẻ, nghe nói như thế, con ngươi Phượng Tường đột nhiên co rụt lại. Ngươi nói rõ ràng, lúc ấy là tình hình gì? Chuyện qua lâu như vậy ta thế nào nhớ sáu? Thủy ma thú lẩm bẩm, nhìn thấy ánh mắt Phượng Tường lạnh lùng liếc về, vội vàng nói, ta suy nghĩ thật kỹ sáu. Ừ, lúc ấy là như thế này, lúc ta chạy tới Phượng gia đã không cảm ứng được pháp thuật ba động rồi. Ta không chết tâm, lại tiếp tục tìm khắp nơi. Vừa mới bắt đầu ta còn rất cẩn thận, trốn trốn tránh tránh sợ bị người của Phượng gia phát hiện. Kết quả đi một lát, ta phát giác trên dưới Phượng gia thế nhưng trống rỗng. Nửa bóng người cũng không có. Ngày đó sau khi xảy ra chuyện đám người hầu cũng bị sợ đến nỗi chạy ra khỏi nhà, bản thân mình cũng không thấy được ai. Phượng Tường lạnh lùng nói, sau đó thì sao? Ngươi thấy được cái gì? Ta một đường tìm được phía sau núi, rốt cuộc thấy được một nam hải. Nó đưa lưng về phía ta, đứng ở trước mặt gian nhà đá này, dáng vẻ hình như là muốn đi vào lại không dám đi vào. Ta muốn thăm dò xem rốt cuộc Phượng gia xảy ra chuyện gì, liền chuẩn bị tìm nó hỏi một câu, ngươi cũng biết. Rất nhiều khi thái độ của đứa bé đối với ma thú chúng ta, thân thiện hơn người lớn nhiều lắm. Trong khi hồi tưởng, âm thanh thủy ma thú đột nhiên trở nên hoang mang, nhưng ta còn chưa có đi qua, liền phát hiện có một người áo đen đi trước một bước đến sau lưng của nó, không biết là làm như thế nào, Nam Hải không phát ra một tiếng liền ngất đi. Sau đó người áo đen kia lại ngưng tụ linh lực thành luồng sáng vàng đưa vào đầu đứa nhỏ, vừa thao túng còn vừa niệm niệm gì đó, hình như là đang đọc chú ngữ. Chỉ là... ta cũng nhìn không ra là pháp thuật gì. Tóm lại hắn chơi đùa hồi lâu, mới mang tiểu Nam Hải kia đi. Phượng Tường cẩn thận nghe lời của nàng, càng về sau, sắc mặt càng âm trầm, ngươi thấy được mặt người kia sao? Ta thấy được. Đơn giản một câu nói, lại làm trong lòng Phượng Tường đột nhiên nhấc lên cơn sóng thần. 6 năm trước cái loại tâm tình gian nan không dám đẩy cửa vào đó, lại trở lại trên người hắn lần nữa. Rõ ràng hắn khát cầu chân tướng, nhưng đôi môi rung động mấy lần, lại không cách nào nói ra miệng lời hỏi thăm. Nghĩa phụ, đến cùng có phải ngươi là hung thủ hay không? Trầm mặc chốc lát, cuối cùng Phượng Tường chậm rãi lên tiếng hỏi, ngươi còn nhớ rõ bộ dáng của hắn không? Vô luận sự thật như thế nào, đều là chân tướng hắn tránh cũng không thể tránh, hắn phải nhìn thẳng vào nó. Thủy ma thú tự nhiên không thể nhận ra cảm giác tâm tình phức tạp của hắn, nhẹ nhàng mà đáp nói, chuyện cổ quái như vậy, ta đương nhiên nhớ. Hắn sáu, có diện mạo thế nào? Cái này sao sáu? Thủy ma thú suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng chán nản lắc đầu một cái. Ta thật đúng là không hình dung ra được. Giống như nhân loại các ngươi nhìn bộ dáng thủy ma thú chúng ta tất cả đều giống nhau, chúng ta nhìn loài người các ngươi, khác nhau cũng không lớn. Những năm này mặc dù ta gặp không ít người, thẩm mỹ quan dần dần bị nhóm người loài người đồng hóa, cũng có thể nhận ra một người là xấu hay là đẹp, nhưng để cho ta nói cụ thể diện mạo một người, thật đúng là ta sẽ không nói được. Thấy trai đẹp trầm mặc lần nữa, thủy ma thú vội vàng nói, mặc dù ta sẽ không miêu tả được, chẳng qua nếu như để cho ta lại nhìn thấy hắn lần nữa. Ta nhất định có thể nhận ra. Thật sao? Phượng Tường nhắm mắt thật chặt, chợt mở ra, ngươi đi theo ta một chuyến, ta dẫn ngươi đi gặp mặt một người. Ta muốn ngươi giúp ta xác nhận, đến cùng người nọ có phải là người năm đó ngươi thấy hay không? Chuyện này sáu. Thủy ma thú khổ sở nói, con ta rời khỏi ta nửa năm rồi, nó nói có rảnh rỗi sẽ cùng bằng hữu nhân loại của nó đồng thời trở về thăm ta. Nếu như mà ta rời đi, bọn họ trở lại không tìm được ta thì làm thế nào? Yên tâm. Ta dùng sư thiếu chở ngươi đi, xác nhận xong rồi bảo đảm đưa ngươi trở lại trước tiên. Qua lại nhiều nhất là 10 ngày, không làm trễ mãi cái gì. Nhớ tới tu vi đối phương cao hơn mình ước chừng 2 cấp, thủy ma thú không quá tình nguyện gật đầu một cái, được rồi, ta đi với ngươi. Yên tâm, sau khi chuyện thành công ta sẽ không bạc đãi ngươi. Nói xong, Phượng Tường lấy ra một chai đan dược ném cho thủy ma thú, chai hồi thiên hoàn này có thể nhanh chóng khôi phục thể lực coi như là tiền đặt cọc. sau này ta lại cho ngươi ba bình. Ai nha, xuất ca ngươi thật là hào phóng. Thủy ma thú đơn thuần lập tức chuyển buồn thành vui, vui sướng hài lòng mà thưởng thức bình thuốc, rất là thỏa mãn. Ma thú không thể so với nhân loại, bản thân không luyện ra đan dược còn có thể sai người mua, trước khi chưa hóa được thành hình người, căn bản không cách nào hưởng dụng được đan dược. Lại nói năm nay mình thật đúng là may mắn, đầu tiên là tiểu cô nương bắt cóc nhi tử cho mình một chai đan dược, hiện tại chai đẹp lại hứa hẹn còn có thể cho mình nhiều hơn. Đối mặt với thủy ma thú hết sức phấn khởi, đột nhiên Phượng Tường hơi xúc động, bản thân mình địa vị là quang minh chi tử cao quý, mặc dù nhiều lần chịu chỉ trích, nhưng có rất nhiều thứ là người bình thường căn bản không cách nào có được. Nhưng cho dù như thế, mình cũng chưa bao giờ cảm nhận được vui vẻ xuất phát từ nội tâm. Trái lại con thủy ma thú tu vi thấp kém này, lại dễ dàng thỏa mãn như thế, một chai đan dược đối với mình mà nói có cũng được mà không có cũng không sao, là có thể để cho nàng vui vẻ như vậy. Có phải là con người nghĩ được càng nhiều, lại càng không dễ dàng cảm nhận được vui vẻ hay không? Phượng Tướng lắc đầu một cái, không nghĩ nhiều nữa, đi thôi, bây giờ chúng ta sẽ lên đường. Được. Thủy ma thú vội vàng cất bình thuốc xong, đi theo. Đông Lăng Đại Lục, Quang Minh Thành. Thánh Tế Tư chắp tay đứng ở trước mặt một đống tài liệu, phân phó nói, Tả Trường, những chuyện này ngươi cần phải làm xong trước khi ta trở về. Vâng. Tả Trường trọng lê cung kính lên tiếng, tiếp đó lại hỏi, Thánh Tế Tư đại nhân, về chuyện lần trước thuộc hạ xin phép ngài kia sáu. Lời còn chưa dứt, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa thận trọng, Thánh Tế Tư đại nhân, có người cầu kiến. Không phải ta đã nói, có việc gấp đi ra ngoài, người muốn gặp ta để cho bọn họ trước chờ, đợi ta trở lại sẽ đi triệu kiến sao. Thánh Tế Tư không vui nói. Dạ, thuộc hạ biết, nhưng hai người này nói xấu. Bọn họ nói biết đầu mối bí tịch ngự linh lưu lạc nhiều năm, muốn lập tức báo cáo nhanh cho ngài. Quan thị vệ khẩn trương nói. Đối với mệnh lệnh của Thánh Tế Tư đại nhân, từ trước đến giờ hắn luôn luôn hoàn toàn chấp hành. Nhưng lần này, phía trước hai người cầu kiến mang đến tin tức thực sự quá kinh người, hắn sợ mình giữ chặt không báo lại, hậu quả có thể càng thêm nghiêm trọng hơn so với có thể chọc giận Thánh Tế Tư đại nhân. Ngự linh bí tịch. Bốn chữ này giống như ma chú giống, trong nháy mắt làm cho trái tim Thánh Tế Tư và Trọng Lê đồng thời co chặt, trong một nháy mắt quên mất những chuyện khác, lòng tràn đầy tất cả đều là bí tịch. Vẫn là Thánh Tế Tư phản ứng lại trước, nhẹ nhàng ho một tiếng, nói, cũng được, sự tình liên quan trọng đại, ta liền ngoại lệ một lần thôi. Ngươi mang hai người kia vào. Vâng. Quan thị vệ thở phào nhẹ nhõm lập tức lui ra, đi trước dẫn người. Bên trong phòng, Thánh Tế Tư nhàn nhạt nhìn lướt qua Trọng Lê đứng ngốc ở đó. Tả Trường còn có những chuyện gì khác không? Không có, không có, thuộc hạ cáo lui. Bị thủ trưởng đánh thức luôn cuống Trọng Lê tâm thần bất định lui đi ra ngoài. Hai mắt đi theo bên cạnh Quang Minh Chi Tử đã có nhiều ngày chưa từng liên lạc với hắn. Hắn vốn định thừa dịp Thánh Tế Tư không coi ở đây, điều động nhân thủ đi trước tu tháp đế quốc truy đuổi hung thủ giết chết đồ đệ Kamala. Nhưng ngự linh bí tịch cho hắn chấn động quá lớn, lớn đến nỗi đủ để cho hắn quên hết mọi thứ. Bí tịch cũng không có chân chính rơi vào trong tay Thánh Tế Tư. Có lẽ hắn còn có cơ hội. Nghĩ đến điểm này, trong lòng Trọng Lê sinh ra hy vọng lần nữa, vội vàng trở về bố trí. Phía bên này, Thánh Tế Tư quan sát hai người thị vệ trưởng mang tới. Một cự hán đần độn, một thanh niên văn nhược mặt đầy khẩn trương. Một đôi tổ hợp kỳ quái như vậy, lại tự xưng biết tung tích ngự linh bí tịch. Mắt thấy hai người bị mình nhìn mà càng ngày càng khẩn trương, trên trán thậm chí có giọt mồ hôi rơi xuống, Thánh Tế Tư mới không biến sắc nói, các ngươi là người Bắc Minh Đại Lục Chiêu Hoa Đế Quốc. Đúng. Đúng. Cự hán nơm nớp lo sợ nói. Các ngươi nói, có chuyện quan trọng muốn bẩm báo với ta. Đúng vậy. Nói chuyện tiến đến vấn đề chính, cự hán ít nhiều có chút được khuyến khích. Hắn không tin lời mình nói trên đời này sẽ có người không động lòng. Chúng ta tình cờ biết có người cầm giữ ngự linh bí tịch, cho nên trước tiên bẩm báo Tế Ti đại nhân. Hắn hoàn toàn cho là Thánh Tế Tư nghe lời này sẽ lập tức hỏi tới người nọ là ai, mà hắn thì có thể nhân cơ hội trắng trợn thổi phồng Phượng Vũ ngạo mạn, khiến cho Thánh Tế Tư sinh ra ý tưởng chỉ có trừ khử Phượng Vũ mới có thể chân chính lấy được ngự linh bí tịch. Lại không nghĩ tới, nghe được hắn nói xong, vẻ mặt Thánh Tế Tư vẫn bất động như cũ, chỉ hỏi ngược lại, các ngươi đã là con dân Chiêu Hoa Đế Quốc, chuyện quan trọng như vậy vì sao không bẩm báo hội nguyên lão, ngược lại ngàn dặm xa xôi tìm tới ta. Chẳng lẽ, chuyện này có ẩn tình khác? Chương 120, âm mưu của Thánh Tế Tư. Thanh niên văn nhược thấy câu nói đầu tiên của cự hán đã đưa đến lòng nghi ngờ của Thánh Tế Tư. Nói không chừng còn sẽ liên lụy đến bản thân mình, liền tranh thủ đẩy hắn ra, khẩn thiết nói, Thánh Tế Tư đại nhân, tiểu nhân tên là Tu Văn. Mặc dù cái này không có liên quan gì với ta, nhưng bởi vì miệng nói nhiều hơn một câu nên bị cuốn đi vào, cho nên tiền nhân hậu quả, có lẽ là biết chút ít. Nói xong, hắn đại khái nói một lần chuyện đã xảy ra gần đây ở Chiêu Hoa. Hơn nữa còn cường điệu rằng hắn vốn là người vô hại vây xem, trước đó lại bị cứng rắn kéo đi gặn hỏi chuyện ngự linh thuật, hiện tại lại bị cự hán Lạc Tháp cưỡng ép háp tới đây làm chứng. Kính xin Thánh Tế Tư nhìn rõ mọi việc, giải cứu hắn ở trong nước sôi lửa bỏng. Trong quá trình hắn nói chuyện, Lạc Tháp bị thừa cơ chụp mũ không ít, thỉnh thoảng nổi giận gầm lên một tiếng ta chưa làm qua, chung quy lại bị Tu Văn hỏi ngược lại phải á khẩu không trả lời được, chỉ có dương mắt nhìn. Hắn chẳng thể nghĩ tới, dọc theo đường đi Tu Văn thuận theo nghe lời chỉ là ngụy trang, chờ đợi chính là ở trước mặt đại nhân vật trở mình thoát thân. Sau khi nghe xong lời nói của Tu Văn, Thánh Tế Tư nửa tin nửa ngờ, hỏi, vậy thiếu nữ có mang ngự linh bí tịch, tên cứ gọi là gì? Hồi bẩm đại nhân, nàng gọi Phượng Vũ. Cái tên này khiến Thánh Tế Tư hiếm khi lấy làm kinh hãi, ngươi biết nàng là người ở nơi nào không? Hình như là tới từ phía Tây, dù sao không phải người trên Bắc Minh Đại Lục. Phía Tây 6. Phượng Tương bị hắn mang về Quang Minh Thành, quê nhà Lam Phong Trấn chính là ở Tây Phong Đại Lục Tát Lan Ca. Dòng họ quen thuộc và tên gần giống, Thánh Tế Tư không thể không suy đoán, giữa hai người bọn họ nói không chừng có dính liễu cực lớn. Thấy Thánh Tế Tư trầm ngâm không nói, Lạc Tháp vội la lên, tiểu nhân thấy rất rõ ràng. Tiểu nha đầu kia nhất định là tu hành ngự linh bí tịch, nếu không sẽ không tà môn như thế, nàng chẳng những một chiêu giết chết lão đại của chúng ta, sau đó lại vẫn còn giết chết đoàn trưởng chúng ta. Đúng rồi, lúc nàng và đoàn trưởng chúng ta tỉ thí còn có một người trẻ tuổi chạy tới chen vào một chân. Đầu tiên là động thủ với nàng, sau đó lại có cái tên đàn bà chít chít méo méo người ngâm thơ hát rong đi lên xen vào. Ba người nói nhỏ ở trên đài nói hồi lâu, người trẻ tuổi kia đột nhiên lại không thấy. Theo ta thấy, chính xác là bọn họ chia của không đều nên trở mặt, lại bị cái tên danh ca mặt trắng nhỏ kia khuyên được rồi. Nếu đại nhân không tin, có thể lại đi truy xét vị trí. Người tuổi trẻ kia. Hắn nói xong ba ngoặt bốn ngã, không rõ ràng, Tu Văn nghe được trực tiếp lắc đầu, lòng nói làm sao Thánh Tế Tư đại nhân lại có kiên nhẫn đi nghe lời nói không rõ ràng mạch lạc của Lạc Tháp. Hắn vừa định giải thích một chút nữa, lại thấy vẻ mặt Thánh Tế Tư đại nhân vi diệu hỏi, người trẻ tuổi kia có bộ dạng gì? Thân cao cao, tóc hơi dài. Mặc một thân áo đen thêm đấu đồng đen, bản lĩnh rất tốt. Lạc Tháp xoa xoa tay nói. Đấu đồng, nón có vải mỏng dài phủ trùn cả đầu. Tu Văn vội vàng lại bổ sung mấy câu, vũ khí của người đó là trường tiên, bản lĩnh xác thực rất cao, lại càng hư không mà đứng nghiêm giữa không trung, thật lâu chưa từng rơi xuống đất. Phần sau này đặc biệt rõ ràng rốt cuộc lại để cho sắc mặt Thánh Tế Tư phải biến đổi, có phải hắn chừng 20 tuổi, tướng mạo rất anh tuấn, nhưng trên thần sắc nói chung có chút âm trầm hay không? Đúng, đúng. Tu Văn có chút giật mình nhìn tới Thánh Tế Tư trước mặt, làm ngài sao biết? Chẳng lẽ ngài biết hắn? Thánh Tế Tư trầm mặc chốc lát, đột nhiên cười ha ha, biết, thế nào không biết? Hắn chính là nghĩa tử ta dưỡng dục 6 năm. Hắc hắc, ta nói làm sao hắn lại đột nhiên mở ra phong ấn, thì ra là gặp phải người trong nhà biết chút chuyện xưa, tâm tình chập chờn dẫn tới lực lượng mất khống chế, phong ấn không thể chịu đựng, tự động giải trừ rồi. Phong ấn trí nhớ chỉ có chút này cũng không chịu được. Năm đó ta thật không nên vì phần thiên phú cực cao của hắn nhất thời mềm lòng, tiếp tục chỉ điểm hắn tu luyện. Thánh Tế Tư thật sự là một nhân vật tâm tư tinh tế, chỉ dựa vào hai người tạp nham một vài từ, lại có thể liền suy đoán được tất cả mọi chuyện không thiếu 10 phần. Thấy hắn cười to, Lạc Tháp cho là Tế Ti đại nhân rốt cuộc đã tin tưởng lời bọn hắn nói, vội vàng nói, nếu ngài biết tiểu tử kia, vậy thì có thể tìm hắn tới hỏi, tiểu nha đầu kia có phải có ngự linh bí tịch hay không? Nói không chừng, tiểu tử kia ngay cả ngài cũng lừa gạt. Phối hợp với người khác lấy được bí tịch, lại gạt ngài. Nếu lúc bình thường, chút kỹ năng kiếm chuyện vụng về này căn bản không vào được mắt thần của Thánh Tế Tư. Nhưng lời Lạc Tháp nói trong lúc vô tình lại đúng lúc đâm trúng chuyện trong lòng ông ta, làm ông ta giận tím mặt. Phẫn nộ đến cực điểm, ngược lại cười đến càng lớn tiếng, ha ha ha, chỉ bằng ngươi, cũng muốn chỉ điểm ta. Đại nhân bất giận, tiểu nhân không phải ý này, tiểu nhân nói là. Câm miệng, rất ồn ào. Ống tay áo của Thánh Tế Tư không gió mà bay, ngón tay khẽ nhếch. Chỗ đầu ngón tay hướng tới, thủy nguyên tố trong cơ thể Lạc Tháp tự nhiên lập tức bật ra. Máu tươi chỉ trong một thoáng từ lỗ chân lông toàn thân hắn rỉ ra, nhưng bản thân Lạc Tháp lại không cảm giác chút nào. Cho đến khi Tu Văn nhìn thấy kinh hãi chỉ vào hắn thế nhưng lại nói không ra lời, mới do dự lau mặt một cái. Kỳ quái, đang êm đẹp tại sao lại chảy máu sáu? Lạc Tháp còn đang kỳ quái, lại cảm thấy trái tim đột nhiên rơi vào hư không lạnh lẽo, ngay sau đó vô lực ngã xuống. Cặp mắt vẫn còn mở to. Hô hấp dĩ nhiên đã dừng lại. Thấy Lạc Tháp im hơi lặng tiếng bị chết như thế rồi lại nghe rợn cả người, chẳng những răng Tu Văn run rẩy, cả người đều đang phát run. Thế này hắn mới ý thức được, Thánh Tế Tư Quang Minh Thành cũng không phải là người công chính từ bi gì đó, lúc trước ý tưởng trông cậy vào ông ta giúp mình thoát thân, hoàn toàn sai 10 phần. Cầu xin, Văn ngài tha ta 6. ta hôm nay ta cái gì cũng không có thấy, ta bảo đảm về sau tuyệt đối sẽ không lộ một chữ. Ta. Đáng tiếc, căn bản thánh tế tư không để cầu xin tha thứ của hắn ở trong mắt. Lời tu văn còn chưa dứt, lực lượng ngưng tụ thành dây treo cổ vô hình liền vững vàng ghìm chặt cổ của hắn, càng thu càng chặt. Tu vi tu văn thấp kém, không hề có lực lượng chống lại, dây rủa mấy cái, liền ôm tràn đầy phẫn hận không cam lòng chết đi. Không nói một lời giết chết hai người, thánh tế tư cũng không quan tâm, hiển nhiên đối với chuyện như vậy đã thành thói quen đến chết lặng. Hiện tại, ông ta đang để ý chỉ có một người. Đứa bé kia nếu thật biết chân tướng năm đó, nhất định sẽ trở lại tìm ta. Hắn tương đối tôn kính ta, coi như có bằng chứng chuẩn xác, nhất định cũng sẽ muốn chính miệng ta thừa nhận mới chết tâm. Đến lúc đó sáu. À, ta sẽ để cho hắn làm bé ngoan của ta lần nữa. Những thứ kia sẽ bị quên sạch, chuyện bị phong ấn, cũng không cần hồi tưởng lại. Hắn chỉ phải ngoan ngoãn đợi ở Quang Minh Thành, chờ đợi một ngày mở ra cánh cửa kia lần nữa, hiến tặng thân thể của hắn cho ta. Phượng Vũ kia là muội muội hay tỷ tỷ của hắn. Nàng cũng sẽ cùng đến Quang Minh Thành đi. Lần trước có dư đảng ma vực hiện thân, tiếp đó ngự linh bí tịch lại xuất hiện ở trên người nàng, đây tuyệt đối không phải trùng hợp. Đến lúc đó cần bắt giữ lấy nàng, tra hỏi ra người ma vực sau lưng nàng, nói không chừng có thể tìm ra địa điểm phong ấn cánh cửa bị che giấu kia. Nghĩ tới đây, thánh tế tư ngửa mặt lên trời cười dài không ngừng, Phượng Tường A Phượng Tường, không hổ là dưỡng tử ngoan của ta, chỉ đi ra ngoài một chuyến, thì mang về nhiều vui mừng cho ta như vậy. Ngươi mà trở về rồi, ta nên báo đáp ngươi như thế nào đây? Đưa ngươi đến hư không nguyên nghỉ ngơi một tháng, hay là đến vô gian điện ở một hồi? Ngươi có thể trở lại chậm một chút, để cho ta thêm một chút thời gian suy nghĩ thật kỹ. Thân điện đồ sộ chống trải ngăn cách hết thể cười dài và mưu tính của ông ta. Khi thánh tế tư đi tới ngoài phòng thì nghiễm nhiên lại là lão giả bình thản từ ái trước mắt người đời. Ông ta mỉm cười nói với quan thị vệ, thông báo cho Dực Trường Điện, hủy bỏ kế hoạch ta lên đường, ngày mai vẫn cứ bắt đầu nghị sự theo lẽ thường như cũ. Vâng. Quan thị vệ không dám nhiều lời, nhưng trong lòng đang suy nghĩ, xem ra tin tức hai người kêu báo cáo bí linh bí tịch hẳn là có thể tin. Nếu không tế ti đại nhân tuyệt đối sẽ không vì bọn họ mà xáo trộn kế hoạch. Nhưng mới vừa rồi lại không thấy hai người hắn ra ngoài, lại không biết tế ti đại nhân đưa bọn hắn tới chỗ nào. Đương nhiên hắn không biết, hai người kia đã bị thánh tế tư vĩnh viễn giữ lại ở dưới đất. Mà trong lòng ôm ý tưởng giống với quan thị vệ, còn có một người, Tả Trường Trọng Lê. Biết được thánh tế tư hủy bỏ kế hoạch lên đường, trước tiên ông ta cũng nghĩ tới ngự linh bí tịch, trong lòng vừa đấu kỵ vừa hận, người tu luyện tu vi càng cao, tuổi thọ càng dài. Thánh tế tư hiện tại tu vi đã sâu không lường được, nhìn ông ta đã già đến ra nổi nếp nhăn mà tinh thần vẫn còn phấn chấn thì đã biết. Nếu lại để cho ông ta có được ngự linh bí tịch, không biết còn sống thêm bao nhiêu năm. Ta ở phương diện tu luyện không phải thiên tài, đã có gần 10 năm chưa từng đột phá cảnh giới. Có lẽ cho đến khi ta chết, lão già kia còn sống vô cùng thoải mái. Vậy chẳng phải ta vĩnh viễn chỉ là Tả Trường. Tả Trường, giống như cánh quân bên trái, hữu trưởng là quân bên phải. Hắn nắm quả đấm thật chặt, trải qua thời gian dài sợ hãi đối với thực lực thánh tế tư, rốt cuộc bị bí tịch trong truyền thuyết đánh nát, nếu như ta có được bí tịch, nhất định có thể thuận lợi đột phá cảnh giới, tốn thời gian vài năm nữa, vượt qua lão già kia cũng không phải không có khả năng. Đây là cơ hội quang minh chi thần ban cho ta, ta nhất định phải nắm thật chặt. Ta sẽ phái người đi thăm dò, hai tên mắt hôm nay nô ra từ đâu. Đến lúc đó lại tìm hiểu đến nguồn gốc bí tịch. Bị hai vị đại nhân vật dậm chân một cái là có thể làm tắt Lan Ca xuất hiện một trận động đất quy mô nhỏ nhớ nhung như thế, Phượng Vũ lại không phát ra gì. Lúc này, nàng đang hoài nghi nhìn về phía người khác, người nói đi từ bên này là có thể trực tiếp đến Quang Minh Thành. Chính xác. Nhưng người đời đều biết, Quang Minh Thành lại là một hòn đảo. Nếu muốn vào thành, trước hết thông qua Yên Tĩnh Hải. Trong biển sinh ra không ít ma thú, nếu có người chưa được Quang Minh Thánh Điện mời mà muốn vào thành, hắn sẽ không nhận được bảo vệ của Dực Vệ Quang Minh, phải dựa vào bản thân mình một đường thắng được ma thú trong biển. Trước khi xuất phát, Phượng Vũ đã dò la được rất rõ ràng. Nôn Ca Hành đối với cái này thì xì mũi coi thường, những thứ này cũng chỉ là nói cho người ngoài nghe thôi. Nếu như ra cửa thật sự có phiền phức như vậy, những thứ Dực Vệ Quang Minh kia ai còn chịu ra cửa làm việc. Sao đám nhân viên thần chức lại nguyện hàng năm một lần trở lại ra mắt Thánh Tế Tư, hồi bẩm sự vụ? Trên thực tế, con đường thông hướng Quang Minh Thành trừ Yên Tĩnh Hải bên ngoài, còn có một cái khác. Nhìn hắn dáng vẻ tràn đầy tự tin, Phượng Vũ nói, người đối với Quang Minh Thành thật là rõ như lòng bàn tay. Trước kia hắn còn có chút che che giấu giấu, nhưng từ lúc càng đến gần Quang Minh Thành, hắn nói chuyện lại càng ngày càng nói trắng ra, không che giấu chút nào mình quen thuộc công việc lớn nhỏ của Quang Minh Thành. Phượng Vũ vô cùng khẳng định, người này tuyệt đối có liên quan vô cùng lớn với Quang Minh Thành. Không dám, không dám. Chỉ là trước khi đi tới con đường đó, chúng ta phải đi mua vài món đồ. Thế nào, chẳng lẽ ngươi phải tặng lễ hối lộ? Ha ha, phụ mẫu là ta người sinh ra, người hiểu ta là tiểu Phượng Vũ. Phượng Vũ vốn chỉ thuận miệng đặt câu hỏi, không ngờ là thật sự nói chúng. Nàng không khỏi có chút tò mò, đến tuột cùng là lễ vật quý trọng cỡ nào, mới có thể đả động lòng của người giữ cửa Quang Minh Thành, để cho hắn không hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng khi Ngôn Ca Hành quen cửa quen nẻo đi tới một trấn nhỏ, trong một căn phòng tràn đầy mặc hương, mùi mực, dưới đất nào đó, không có ý tốt cười kêu Phượng Vũ đi mua quà tặng thì Phượng Vũ lật vài tờ sách hắn chỉ định, mặt cũng tái xanh rồi, đây chính là quà tặng ngươi nói. Chương 121, tiểu thuyết tình yêu Duy Mỹ. Duy Mỹ ở đây có nghĩa là đạt đến đỉnh cao. Edit, mèo Sunny. Chơi ạ, tiểu Phượng Vũ không cần lớn tiếng như vậy, tại sao thuộc nữ lại có thể có bộ dạng này? Phượng Vũ không thèm để ý lời nói của hắn, nắm cổ áo của hắn xốc lên, kéo hắn lại gần mình, rốt cuộc ngươi muốn làm cái gì? Đương nhiên là mua quà tặng hối lộ. Cái này cũng có thể gọi quà tặng. Phượng Vũ chỉ vào quyển sách đang mở, trên đó là một đôi uyên ương đang giao phối, cái đó ướt át lại mập mờ, xuân ý vô hạn, người lạnh nhạt như Phượng Vũ cũng không nhịn được đỏ mặt. Bộ dạng của Ngôn Ca Hành giống như truy hệ này là lẽ đương nhiên, cái này gọi là quà tặng, đương nhiên phải hợp ý nhân thu lễ thích xem tiểu thuyết tình yêu luyến ái nam, ta còn có thể làm gì? 6. Phượng Vũ cố gắng bình phục lại hơi thở, được rồi, dù là như vậy, vậy tại sao muốn ta đi mua? Ngôn Ca Hành xấu hổ nói, ta là nam nhân, nếu mua loại sách này chẳng phải là sẽ bị người ta hiểu lầm sao? 6. Người đi chết đi. Cuối cùng, Ngôn Ca Hành chán nản ôm một đống sách, đi theo phía sau Phượng Vũ ra cửa, chủ tiệm sách là người cực kỳ thích tám chuyện, việc ta tới mua sách nhất định sẽ bị nàng lan truyền khắp nơi. 6. Xong rồi, thanh danh cả đời của ta, về sau còn có ai đồng ý làm nữ nhân của ta nữa? Phượng Vũ, ngươi phải phụ trách. Phụ trách cái quỷ gì? Không phải ngươi tự nhận có nhiều người hái mộ mình sao, nhất định họ sẽ không ngại. Phượng Vũ không nhịn được nói, đừng nói lời vô ích, nhanh chóng dẫn đường. Ngươi thật thô bạo. 6. Ngôn Ca Hành lẩm bẩm, nhưng mà vẫn ngoan ngoãn đi tới trước mặt chỉ đường. Bởi vì nơi này đã thuộc về phạm vi quản lý trực tiếp của Thành Quang Minh, hai người sẽ gặp rắc rối nếu rêu rao cưỡi độc giác thú, nên chỉ có thể đi bộ. Cái gì gọi là ngắm núi bị ngựa dâm chết, nơi này có thể nói là ngắm biển bị người dâm chết. Ra khỏi trấn nhỏ, biển ở đây yên tĩnh, nước biển xanh như bảo thạch, mặt biển như ẩn như hiện, nhưng đi hơn nửa ngày, vẫn cách cụ già trên đường một khoảng. Nhanh nhanh. Ngôn Ca Hành nói, ta bảo đảm tối nay chúng ta là có thể ăn cơm tối ở Thành Quang Minh. Cho dù đi thẳng không đi đường vòng thì buổi tối chưa chắc sẽ tới nơi. Phượng Vũ không quá tin tưởng. Kiên nhẫn chút, rất nhanh ngươi sẽ biết. Lại đi hơn nửa canh giờ, Ngôn Ca Hành đột nhiên dừng lại, chỉ vào một tiệm khách điếm cũ kỹ ở ven đường nói, đến. Khách điếm cô đơn lẻ loi ở ven đường, hàng hóa trong điếm cũng không được bày biện gọn gàng, không ít thứ đã phủ một ít lớp bụi bặm. Rõ ràng, ông chủ của khách điếm mở nơi này là vì kiếm chút tiền của người qua đường, không trông cậy vào khách hàng quen. Thấy cửa hàng yên tĩnh, không có một bóng người. Phượng Vũ nửa tin nửa ngờ vừa định hỏi có người ở đây hay không, Ngôn Ca Hành đã thẳng đi vào, ông chủ, mua đồ. Một lát sau, trên lầu mới truyền đến những tiếng bước chân dồn dập. Một thiếu nữ mỹ lệ có mái tóc xoăn màu vàng kim, mạ tựa màu xanh dương, đôi môi đỏ mọng mang dép chạy xuống lầu nói, nước và bánh mì mỗi thứ một khối tinh thạch, không nói hai lời. Ghế tiền cao đến mức thái quá làm Phượng Vũ sửng sốt, ngay sau đó trong lòng lập tức dùng mình, quả nhiên có gì đó rất kỳ lạ. Ngôn Ca Hành cười hì hì giơ giơ quyển sách trên tay lên, dùng cái này đổi có được không? Đôi mắt đẹp thoáng nhìn ở trên mặt địa, cặp mắt thiếu nữ liền như bị dính keo, không thể rời khỏi nó, đây có phải là tiểu thuyết tình yêu Duy Mỹ Long kỵ sĩ mới xuất bản không? Không tệ hơn nữa còn được tác giả ký tên lên nhé. Là ai cho ngươi đi đến nơi này? Mấy chục năm qua, biết sở thích của ta chỉ có một người. Nhưng ngươi tuyệt đối không có khả năng là người hắn phái tới, bởi vì hắn đã bị giết trong bí mật đang nói chuyện. Ánh mắt thiếu nữ chưa từng rời khỏi Nguyệt Cầm trên người Ngôn Ca Hành lập tức dừng lại. Tiện tay ném Nguyệt Cầm lên bàn, đầu ngón tay của Ngôn Ca Hành quét xuống dây đàn, tạo một đường trượt đẹp đẽ. Đã lâu không gặp, không ngờ ngươi còn nhớ rõ thanh cầm này. Thiếu nữ đưa tay che miệng, vì giật mình mà mở to mắt, vậy mà ngươi lại còn sống, hơn nữa biến thành bộ dáng này. Này này, ta đương nhiên phải sống thật tốt, ngươi cũng đừng vừa thấy mặt đã nguyền rủa ta chứ. Ngôn Ca Hành mỉm cười nói, còn chưa làm xong việc trước đây muốn làm. Làm sao ta chết được? Bị nói như vậy, kích động trên mặt thiếu nữ từ từ bình phục lại. Năm đó ta đã nói, ta mặc kệ chuyện của Thành Quang Minh, ta chỉ làm công việc đưa người của ta. Nếu ngươi chịu ra đó, ta lập tức đà ngươi vào. Đoán trước ngươi sẽ nói như vậy. Vậy thì làm phiền ngươi, đưa ta và bằng hữu vào trong thành. Hả? Không phải trước kia ngươi tuyên bố đối một mình một người dâng lên lòng trung thành, không cần những người khác cả, đột nhiên bây giờ lại có bảo ngờ hữu cùng đồng hành. Tầm mắt thiếu nữ chuyển qua trên người Phượng Vũ, lộ ra vẻ kinh ngạc, đã lâu không gặp, bản lãnh lại lớn đến thế rồi hả? Vậy mà lại lừa gạt tiểu cô nương xinh đẹp đến như vậy. Thật ra ngươi nghĩ sai một chút, là nàng ép ta tới. Nôn ca hành vuốt tay, trên mặt hiện rõ ý không thể làm gì cả. Giống như không tin, thiếu nữ Phượng Vũ nhìn một chút, lại nhìn nôn ca hành một chút, cuối cùng bất ngờ phát ra hai chữ, đáng tiếc. Đáng tiếc cái gì? Đáng tiếc người ép buộc ngươi không phải Mỹ Nam Tử. Vừa dứt lời, Phượng Vũ và nôn ca hành không nhịn được ho sặc sủa, đừng đặt sở thích của ngươi lên người ta. Chỉ đùa một chút, chớ để ý. Trước tiên thiếu nữ cẩn thận thu tiểu thuyết tình yêu vào không gian trong vòng tay, mới nhìn hai người nói, theo ta lên lầu, ta tiễn các ngươi đi. Lên lầu. Phượng Vũ tưởng rằng sẽ đi vào nơi bí mật nào đấy, không ngờ lại lên lầu. Nàng có chút ngạc nhiên theo sát thiếu nữ có sở thích cổ quái lên lầu 2, đến nơi thì phát hiện trên lầu không bẩn thỉu như mình tưởng tượng, ngược lại nó được bố trí thật ấm áp, trên bàn còn để hoa tươi, hoàn toàn giống phòng ngủ của thiếu nữ thông thường. Từ chỗ tựa của ghế bành lấy ra một cái mền sặc sỡ. Thiếu nữ chỉ huy nói, hai người các ngươi tới gần chút nữa này, tại sao lại cách xa như vậy? Nàng đi lên trước, tự mình tạo tư thế sát vai cho hai người. Đây là ý gì? Phượng Vũ cau mày nói, phi hành ma thảm quá nhỏ, nếu như không muốn té xuống, các ngươi phải ôm chặt một chút. Nói xong, thiếu nữ bày mền ra, trực tiếp phủ lên người bọn họ. Cái mền giống như có ý thức, một khi gần người, liền tự động quấn chặt hai người. Ở chỗ này, Phượng Vũ từ trong khe hở nhìn thấy. Trong không khí bên cạnh, chẳng biết lúc nào đã có một vết nước nhỏ. Như nhìn thấu nghi vấn của nàng, thiếu nữ giải thích, phi hành ma thảm dựa vào việc xé rách không gian để tiến hành truyền tống, nhưng nơi các người đặt chân đến ta không thể chắc chắn. Nói không chừng sẽ trực tiếp đưa các ngươi đến nơi ở của Thánh Tế Tư, các ngươi cũng nên cẩn thận. Vậy mà lại không đáng tin cậy. Phượng Vũ vừa định kháng nghị, cái khe bên cạnh đã mở rộng, giống như một đại ma thú, lập tức cắn nuốt hai người. Khi thân hình bọn hắn ngã vào cái khe, không gian khôi phục như thường. Không có một chút khác thường. Thiếu nữ đứng ở bên cửa sổ, ngón tay lướt qua rèm cửa sổ viền tơ, như có điều suy nghĩ, trải qua 60 năm, hắn trở về làm cái gì? Địa vị Thánh Tế Tư đã không thể lay động, cho dù có người chỉ ra và xác nhận chuyện sai lầm của hắn thì như thế nào? Không phải là trời, sẽ không nhìn không thấu điều này. Suy tư chốc lát, thiếu nữ đột nhiên gõ gõ đầu, dậm chân ảo não mà nói, chuyện của người khác nghĩ nhiều như vậy làm gì, thiếu chút nữa quên mất tránh sự rồi. Nàng lấy cái mền trải trên ghế, lại lấy ra tiểu thuyết tình yêu duy mỹ từ không gian trong vòng tay, thoải mái ngồi trên ghế, bắt đầu đọc sách. Lúc thiếu nữ nhàn nhã đọc sách, Phượng Vũ và Ngôn Ca hành trong không gian bị xé rách khổ không ít. Cảm giác mất trọng lực để cho bọn họ thấy trời đất quay cuồng, bốn phía không có bất kỳ thứ gì có thể dựa vào, không khỏi lập tức ôm chặt người trước mặt. Đông dưng, trời sáng lên, trong bóng tối lại xuất hiện một khe hở, ma thảm bao lấy hai người lao ra khe hở, trở lại thế giới hiện thực một lần nữa. Cảm giác không trọng lực chợt biến mất, cảm nhận được sức hút của mặt đất lần nữa hai người đứng không vững, nặng nề ngã nhào trên đất. Phượng Vũ chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, đây là nơi nào? Giọng nói của Ngôn Ca hành từ phía dưới nàng truyền đến, có thể vén tấm thảm không được, giống như có người tới. Hai người không biết đang ở nơi nào, không thể không đề phòng. Ngôn Ca hành phản ứng thật nhanh lấy ra một mô hình phép thuật hủy diệt kích thước nhỏ, trong nháy mắt làm ma thảm hóa thành phấn vụn. Khi cánh vệ tuần tra thành quang minh chuyển qua đường tắt, thấy một thiếu nữ tuyệt mỹ ngồi ở trên người một mỹ nam tử, y phục hai người xốc xếp, vẻ mặt hốt hoảng, giống như đang làm chuyện không hợp quy củ. Thấy thế, bọn họ không khỏi trâu đầu cười trộm. Trong đó chỉ có một người coi như có mấy phần cảnh giác, vặn hỏi, hai người các ngươi rất lạ mắt, là người nhà nào? Có phải lợi dụng ma thảm vào thành hay không? Phượng Vũ không rõ ràng lắm tình hình bên trong thành, tự nhiên không trả lời được. Nhờ mắt nàng lạnh xuống, đang đánh giá thực lực những người này. Tính toán có thể bắt bọn người này hay không thì Ngôn Ca hành nói, ta ở tại thành Tây phố 19, hôm nay ra ngoài đi dạo với ý chúng nhân, không biết có chỗ nào mạo phạm đến mấy vị, làm phiền các ngươi kiểm tra. Lời này của hắn nhìn như tao nhã lễ độ, nhưng cũng giấu kim trong đông, nhưng mấy tên cánh vệ nghe xong cũng không tức giận, ngược lại nhỏ giọng thương lượng, thành Tây phố 19 chỉ có nhân viên thần chức cao cấp mới có tư cách ở. Có thể hắn là con trai của vị đại nhân nào đấy, cũng có khả năng là nữ nhi 6. Đầu năm nay nuôi tiểu bạch kiểm là chuyện rất thường gặp. Dù sao bất luận là loại người như thế nào, cũng không phải là người chúng ta đắc tội được. Đúng. Nếu hắn có thể nói ra phố 19, sẽ không là người ngoại lai, chúng ta không cần gây sự nữa. Phượng Vũ có thính lực hơn người tự nhiên sẽ không bỏ qua nội dung bàn luận xôn xao của bọn họ. Biết không cần phải động thủ lần nữa, nàng lặng lẽ buông xuống sự đề phòng. Quả nhiên, sau khi mấy tên cảnh vệ thương lượng thì chỉ nói mấy câu hời hợt, liền phất tay để cho bọn họ rời đi. Đi ra ngõ hẻm bước vào đường cái, nhưng thấy hai bên đường phố đều là hàng hóa rực rỡ đủ loại, nhìn kỹ, phần lớn đều có văn hoa niêm yết giá. Mà đám người lui tới đa số quần áo cao quý, vẻ mặt ngạo mạn. So với trước kia khi đi qua thủ đô đế quốc, nơi này càng phồn hoa giàu có. Quan sát chốc lát, Phượng Vũ bình luận, người của thành Quang Minh nhìn cao ngạo hơn chút so với người ở những địa phương khác. Đó là tự nhiên, bởi vì bọn họ là con dân ở gần nhất với thần Quang Minh vĩ đại chứ sao. Được thần yêu mến chiếu rọi ánh sáng, dĩ nhiên sẽ khác với người còn lại. Nôn ca hành chế rêu nói. Tiếp đó, chúng ta đi nơi nào? Đương nhiên là đi ăn một bữa trước. Nôn ca hành sờ sờ dạ dày trống không, mặc dù thức ăn ở đây tinh xảo nhưng lại không có hương vị, nhưng chỉ tình cờ ăn một lần, cũng không tệ lắm. Chương 122, ngày mai. Nôn ca hành quen thuộc đường đi, mang theo Phượng Vũ quen đi tới một tiểu lâu trang hoàng hết sức lịch sự tao nhã, đáng tiếc, cửa chính lại bị khép một nửa. Bàn ghế bên trong cũng bị thu hồi, vải ăn cũng gấp chỉnh tề, rõ ràng không giống như đang buôn bán. Kỳ lạ, tiểu lâu của hắn không nên đóng cửa sớm như vậy. Nôn ca hành lẩm bẩm, xông vào bên trong, đến chỗ một người hầu bàn gần đó hỏi, chuyện gì xảy ra? Tại sao các ngươi không buôn bán? Mọi chuyện đều có nguyên nhân của nó. Người hầu bàn giải thích, ngày mai là ngày thánh tế tư đại nhân tiếp kiến dân chúng trong thành mỗi tháng mỗi, mặc dù ông chủ chúng tôi không có việc gì muốn bẩm báo với đại nhân, nhưng vẫn muốn chiêm ngưỡng phong thái của ngài. Cho nên hôm nay tiểu lâu thu dọn sớm, ngày mai đón cửa một ngày. Sau khi nghe xong, nôn ca hành ả một tiếng, tiếp kiến dân chúng mỗi tháng một lần. Đây là cái gì thời điểm lập thành quy củ? Các hạ thật thích nói cười, này 20-30 năm, tế ti đại nhân mỗi tháng cũng biết này sao làm, nhưng phạm là quang minh thành người đều biết. Nói xong, người hầu bàn đột nhiên hoài nghi, xin hỏi các hạ là mới vừa vào thành sao? Chuyện này có từ khi nào vậy? Ngài thật thích nói giỡn, 20-30 năm nay, mỗi tháng tế ti đại nhân đều đã phải làm như vậy, nhưng nếu là người của thành Quang Minh sẽ biết. Nói xong, người hầu đột nhiên hoài nghi huy lại, xin hỏi ngài vừa vào thành à? Nếu không tại sao không biết chuyện này? Nôn ca hành cười trừ nói vài câu để che giấu, nếu ở lại lâu quá sẽ lộ chuyện nên rời hỏi tiểu lâu với Phượng Vũ. Đi ra một đoạn đường, nôn ca hành xúc động nói, dù sao cũng đã lâu không tới, có một số việc đã thay đổi mất rồi. Phượng Vũ nói, nhưng đây cũng là cơ hội. Không sai, không phải trước đó chúng ta đã thương lượng rồi sao, nhất định phải tìm lúc náo nhiệt, trước mặt mọi người lấy chứng cơ ra chất vấn hắn, để cho hắn không cách nào che giấu sự thật. Vậy ngày mai chúng ta sẽ làm như thế này. Phượng Vũ phân tích, mặc dù chủ ả thấy thánh tế tư, nhưng nếu hắn có thể một tay bày ra chuyện của 60 năm trước, nhất định là người có tâm tư kín đáo. Loại người như vậy, có thể không có phòng bị, để cho dân chúng đến gần mình sao? Nói không chừng người có thể đến gần hắn, đều là trải qua tuyển chọn. Nôn ca hành vỗ tay một tiếng, nói không sai. Cho nên chúng ta phải thừa dịp bây giờ suy nghĩ một chút biện pháp, nếu không kéo dài tới ngày mai sẽ không còn kịp rồi. Tìm ngươi để hỏi sao? Pháp thuật thôi miên của ngươi vừa đúng lúc có thể dùng, nếu không chúng ta sẽ bị hoài nghi. Sáu. Bởi vì đã từng thôi miên Phượng Vũ, cho nên nghe đến chuyện này nôn ca hành có chút chột dạ. Hắn không ngừng liếc trộm đối phương, đang xác định Phượng Vũ không phải đang châm trọng, thở phào nhẹ nhõm, dĩ nhiên sáu. Liền giao cho ta đi. Ngươi xem người kia như thế nào. Nhìn quần áo của hắn chỉnh tề, chắc hẳn có chút thân phận, sẽ biết chút bí mật người bình thường không biết. Lúc hắn nói ra suy nghĩ, Phượng Vũ âm thầm quan sát nam tử ở đối diện sắp trở thành mục tiêu, thâm thúy gật đầu, chính là hắn. Đứng ở quán rượu trước mặt, Kim Vũ thân là cảnh vệ Quang Minh đang có tâm sự. Tốn thời gian hơn 3 tháng, ngày ngày vui mừng tặng hoa tươi, rốt cuộc cũng mời được đệ nhất mỹ nhân đồng ý ăn tối với nhau. Hắn vui thích chọn một buổi chiều thích hợp, mặc lễ phục, hào hứng tưởng tượng cảnh tượng ước hẹn cùng mỹ nhân, lại không nghĩ rằng cấp trên lại đột nhiên sai khiến mình bí mật đi điều tra, hơn nữa còn là nhiệm vụ khẩn cấp, thời gian lại trùng với cuộc hẹn. Công việc và sắc đẹp. Kim Vũ rồi dám hồi lâu, khổ sở lựa chọn. Cũng không phải hắn có nhiều điều phân vân, nhưng hắn hiểu được, mình có thể xài tiền như nước, cũng có thể hưởng thụ vẻ tươi cười chào đón của các nơi quan lại quyền quý, không hoàn toàn vì thân phận cảnh vệ quang minh của hắn, mà còn vì thân phận tâm phúc của cánh trái. Nếu thân là tâm phúc, nên biết bổn phận. Nếu như không có thể hoàn hành việc cánh trái giao, chẳng những sẽ phải chịu nghiêm trị, mà còn có nhiều kẻ nhìn chằm chằm vào vị trí của hắn, thừa cơ cướp mất. Lúc đó hắn muốn có mỹ nhân, chắc chắn là mơ mộng hão huyền. Nhưng mà, dĩ nhiên không thể nói thẳng lý do để từ chối cuộc hẹn, nếu không mỹ nhân sẽ cảm thấy không được coi trọng. Phải lấy lý do gì vụ a hợp tình vừa hợp lý mà lại không làm mỹ nhân giận đây? Kim Vũ đang vắt hết óc suy nghĩ, đột nhiên có người vô vô bờ vai của hắn, đã lâu không gặp, con đường thăng tiến của ngài vẫn rộng mở nhỉ. Các hạ quá khen. Kim Vũ phản xạ có điều kiện khách sáo nói một câu, quay đầu nhìn lại, nhưng lại nhìn thấy khuôn mặt xa lạ. Thấy quần áo đối phương sang trọng, tướng mạo không tầm thường, Kim Vũ lập tức phán đoán người này không giàu cũng quý. Hắn cho là mình từng gặp đối phương ở quán rượu, một mặt cố gắng hồi tưởng thân phận đối phương, một mặt nói chuyện tào lao. Xã giao đối đáp được mấy câu, Kim Vũ lại cảm thấy đôi mắt hoa đảo của đối phương như có ma lực, hấp dẫn mình không ngừng đắm chìm. Hắn thậm chí quên mình nói gì, chỉ lo ngơ ngác nhìn chằm chằm ánh mắt của đối phương, mê muội không cách nào thoát ra. Khi giọng nói ngôn ca hành êm ái vang lên thì hắn đã hoàn toàn đánh mất cảnh giác, hễ được hỏi thì đáp. Người tên là gì? Thân phận là gì? Ta tên là Kim Vũ, là tâm phúc của cánh trái, cảnh vệ Quang Minh. Cánh trái? Cặp mắt ngôn ca hành sáng lên, tả, hữu cánh ở thành Quang Minh có thể nói là dưới một người, trên vạn người. Vậy lần này câu được cá lớn rồi. Hắn lập tức hỏi tới, cánh trái gần đây có giao phó cho người chuyện gì sao? Có sáu. Hắn để cho ta đi ra ngoài thăm dò lai lịch hai người. Hai người kia là ai? Sáng nay bọn họ xin gặp Thánh Tế Tư, nói rằng biết tung tích ngự linh bí tịch, muốn mặt bẩm Tế Ti đại nhân. Nghe đến đó, Nôn Ca Hành nhìn Phượng Vũ một cái, bọn họ hình như là nói ngươi. Bọn họ ở đâu tới? Kim Vũ đối với lời nói của Phượng Vũ không có chút phản ứng nào. Nôn Ca Hành thuật lại lần nữa, Kim Vũ lập tức đáp, hai người này một người tên là Tu Văn, một người tên là Lọ Thạ. Hiện tại chỉ biết là bọn họ là tới từ Hoa Quốc. Những thứ khác thì không rõ. Hoa Quốc sao? Phượng Vũ hơi suy nghĩ một chút, liền đoán được mấu chốt, hơn phân nửa là thành phần sót lại của Tật Phong Chi Lang. Hôm nay hội nguyên lão đã là do Luật Trấn Thanh nắm giữ, bọn họ không tạo nổi sóng gió gì. Muốn báo thù cho đoàn trưởng bọn họ, đương nhiên là muốn tìm người mạnh mẽ. Mang danh tiếng của ngự linh bí tịch ra, cũng chỉ vì dụ dỗ thôi. Nôn Ca Hành gật đầu một cái, hơn phân nửa là như vậy. Nếu Thánh Tế Tư biết sự tồn tại của ngươi, nhất định sẽ động lòng với bí tịch. Nếu hiện ở tại ngươi xuất hiện ở trước mặt hắn, chẳng lẽ không phải tự chui đầu vào lưới sao? Phượng Vũ đã tính trước cười một tiếng, lúc nào ta nói sẽ xuất hiện ở trước mặt hắn rồi. Vậy ngươi, đến lúc đó phải cần ngươi rồi. Vốn là người ngâm thơ rong nổi tiếng thiên hạ, chỉ có ngươi ra mặt, mới có thể khiến tin tức này hoành động. Về phần ta Phượng Vũ vân vê lọn tóc nói, đường đường là danh nhân, bên cạnh có thị nữ không phải là chuyện kinh thiên gì. Sau khi nghe xong, ánh mắt Ngôn Ca Hành khẽ nhúc nhích, làm như vậy tương đương với việc công khai đối địch với Thánh Điện Quang Minh. Lúc đầu ta chỉ cam kết đến đây với ngươi, làm sao ngươi chắc chắn ta sẽ đồng ý yêu cầu của ngươi? Chẳng lẽ sẽ không? Phượng Vũ hỏi ngược lại, bằng việc ngươi quen thuộc với Thành Quang Minh, nếu như không tự nguyện, ai cũng không có thể ép buộc ngươi đi tới bước này. Ngươi đã đứng ở chỗ này, nói những lời đó chẳng phải làm bản thân giả tạo sao? Ngôn Ca Hành bình tĩnh nhìn nàng chốc lát, đột nhiên khẽ cười nói. Quả nhiên người hiểu ta Phượng Vũ. Thật ra thì ta cũng có rất nhiều thứ không biết, giống như thân phận của ngươi. Nôn Ca Hành cười nhạt, đưa ngón trỏ ra nhấn một cái ở trên môi. Tiểu Phượng Vũ, kiên nhẫn chút, những chuyện này ta vốn là không có ý định lừa gạt ngươi, nhưng cũng không có ý định chính miệng nói ra. Dù sao, chậm nhất là ngày mai, rồi ngươi sẽ biết. Phượng Vũ cười không nói. Nàng tất nhiên tương đối hiếu kỳ thân phận của Nôn Ca Hành, lý do hắn dối địch với Thánh Điện Quang Minh. Nhưng nếu đối phương nói như vậy, nàng cũng không thể làm gì khác hơn là đợi đến ngày mai. Cho dù trong lòng nghi hoặc, vẫn muốn biết, nhưng rốt cuộc cũng phải chờ ngày mai tất cả chân tướng đều bại lộ. Quên chuyện này đi, làm tiếp chuyện của ngươi đi. Được. Sau khi được giải pháp thuật thôi miên, Kim Vũ đứng tại chỗ chốc lát, cuối cùng lấy tinh thần hy sinh vì công việc, vẻ mặt hiên ngang lẫm liệt bước vào quán rượu. Mỹ Ni tiểu thư có ở đây không? Ừm, ta biết rõ đã hẹn gặp tiểu thư vào ngày mai, nhưng hôm nay ta có mấy lời phải nói cho ngươi biết sáu. Đứng trong bóng tối đối diện với tòa tờ U Lâu, đột nhiên Nôn Ca Hành dắt tay Phượng Vũ đi thôi. Đi nơi nào? Lần này Phượng Vũ không có hất tay của hắn ra. Đương nhiên là tìm một chỗ ăn cơm tối. Để bụng không chạy xa như vậy, phải ăn thật no mới được. Phượng Vũ và Nôn Ca Hành đi chung quanh kiếm ăn, ở bờ biển yên tĩnh cách đó hơn 10 dặm, một sư thiếu đáp xuống bến tàu đặc biệt xây dựng trên đất bằng ở bờ biển. Người gác đêm nghe được động tĩnh đi ra ngoài xem xét, lập tức lên tinh thần, Quang Minh chi tử Phượng Tường đã trở lại. Theo giọng nói của hắn, hàng chục người lập tức xông ra. Bọn họ đều là người Thành Quang Minh phái tới bến tàu trực, bình thường đặc biệt phụ trách đưa đón người ra vào Thành Quang Minh. Theo quy định, không cho phép người bình thường đi qua bãi biển này vào nửa đêm. Nhưng cho tới bây giờ Phượng Tường là một ngoại lệ, mỗi lần hắn đến, cho dù rất chết đều được vào thành. Mà nhân viên làm việc ở trong đó cũng đều không dám ngăn trở, sớm dưỡng thành thói quen vừa thấy hắn liền chuẩn bị thuyền bè. thấy lần này phía sau hắn còn có một con vật tương đối có địa vị là một thủy ma thú, nhân viên làm việc gặp khó khăn, xin chỉ thị, quang minh chi tử, có phải cần mang thiết thuyền lớn nhất ra không? Bình thường đều chở người bằng thuyền gỗ, thiết thuyền cần quá nhiều người chèo, chỉ có vận chuyển vật liệu thì mới dùng đến. Phượng Tường thật lâu không trả lời, hắn nhìn chăm chú vào mặt biển yên tĩnh, dưới ánh trăng như ẩn như hiện một đảo nhỏ, ánh mắt thâm thúy, không biết đang suy nghĩ gì. Người hỏi không rõ ý của hắn, đợi đã lâu không thấy trả lời, định hỏi lại thì nghe Phượng Tường nói, thôi, ngày mai hay bàn. Ngươi chuẩn bị hai gian phòng, ta muốn nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi. Nhân viên làm việc chống đỡ cằm đang muốn rơi xuống, luôn miệng đồng ý chạy đi chuẩn bị, trong lòng lại nổi lên sóng gió nói thầm, tại sao quang minh chi tử vong vo. Chẳng lẽ là lấy được ý của Thánh Tế Tư Đại Nhân, đến giám sát bến tàu. Nghĩ đến ban ngày mới vừa thu hối lộ một cánh vệ, giúp hắn len lén thả một người tình vào thành, hắn liền hối hận không ngớt. Nộ nhớ chuyện này bị tra ra, nhất định hắn sẽ bị nghiêm trị. Vậy bây giờ phải làm sao mới phải đây? Phượng Tường hoàn toàn không biết một quyết định của mình, lại đưa tới nhiều suy đoán của thủ hạ như vây. Hắn vẫn ngắm nhìn cái đảo đối diện, trong hai truyền đến câu hỏi tò mò của thủy ma thú, không phải ngươi đang rất vội sao? Tại sao đột nhiên lại muốn nghỉ ở đây một đêm? Không cần nhiều chuyện, nhớ chuyện ngươi nên làm là được. Lời nói bị vặn trở lại, thủy ma thu trợn mắt nhìn thẳng, cũng không dám tức giận, được rồi sáu. Chẳng qua ta gọi là tiểu tĩnh, ngươi không cần luôn miệng gọi ngươi này ngươi nọ, giống như ta không có tên. Phượng Tường không chút nào để ý kháng nghị thủy ma thú, đi thẳng về phía thềm đá của bến tàu. Ánh trăng màu bạc, chút xuống mặt biển, hiện lên như mộng như ảo, yên tĩnh giống như một giọng nói ngọt ngào. Nhưng trong lòng hắn, lại cuồn cuộn nhiều mâu thuẫn làm bản thân sợ hãi. Đến cùng có phải người hay không? Nghĩa phụ. Chương 123, không phải hung thủ. Sáng sớm hôm sau, thánh đàn thành quang minh. Bình thường không có một bóng người, nhưng hôm nay là dịp đặc biệt nên từ sáng sớm khi mở cửa thánh đàn đã có nhiều người đi đến. Ai cũng biết, hôm nay là ngày thánh tế tư tiếp kiến tín đồ mỗi tháng, giải đáp nghi vấn cho họ. Đối với nhiều người, thần quang minh quá cao cao tại thượng, địa vị cũng như ma tôn, là những người không thể chạm vào cho nên thánh tế tư nghiễm nhiên trở thành người bọn họ kính trọng nhất. Cho nên, cứ đến ngày này, chẳng những người trong thành nhộn nhịp mà những tín đồ ở nơi khác cũng mau chóng đến thành, cùng nhau hội tụ, chờ đợi để nhìn thấy phong thái của Thánh Tế Tư. Khi những giọt sương trên cỏ bị ánh mặt trời hong khô thì Thánh Tế Tư mặc một bộ y phục màu đen cũng nhanh chóng đi tới. Nhìn hắn thật tự ái, cơ trí, thậm chí ngay cả trong lúc phất tay cũng ung dung, có thể nói là người đại diện hoàn mỹ nhất của thần thánh ở nhân gian. Thấy Tế Ti được kính ngưỡng từ từ đi lên tế đàn, các tín đồ phía dưới lộ ra vẻ mặt kích động, nhỏ giọng ca ngợi phong độ của Thánh Tế Tư, thậm chí có người vui đến chảy nước mắt. Đứng trong những tiếng tán dương đó, Phượng Vũ nhún nhún vai, nhỏ giọng nói, địa vị của tên Tế Tư này còn lớn hơn cả những bài hát của ngươi đó. Cho nên đợi lát nữa nếu như không cẩn thận, ta rất khả năng bị các tín đồ cuồng nhiệt đó xé thành mảnh nhỏ. Nôn ca hành than thở, đôi con ngươi lạnh lẽo vô cùng, mắt không chấp một lần nhìn lão giả trên đài, 60 năm rồi sáu. Ngươi ẩn nút đủ hơi lớp mặt nạ của mình 60 năm, hôm nay sẽ do ta lột xuống cho ngươi. Như thường lệ, trước tiên Thánh Tế Tư và mọi người tiến hành nghi thức cầu khẩn để cảm tạ những gì thần quang minh đã ban cho. Phượng Vũ, chờ nghi thức kết thúc sẽ lựa thời cơ lên đài gây khó dễ. Theo hiệu lệnh của Thánh Tế Tư, mấy ngàn người hội tụ dưới thánh đàn từ từ an tĩnh lại, chỉ chốc lát sau, vang lên một bài tự đặc biệt, tất cả tín đồ đều cúi đầu cầu khẩn. Lúc này, trên đường phố trống trải có hai bóng người đi tới. Bước chân của người đi đầu không còn nhẹ như hàng ngày. Nhưng đường rất ngắn, cho dù hắn đi chậm cỡ nào thì trong nháy mắt cũng đến nơi. Soái ca, người dẫn ta tới nơi này làm gì? Ngươi xem, người đứng ở chính giữa đài cao chính là Sáu. Hắn không phải là ngươi năm đó mang đứa bé của Phượng ra đi sao? Đúng vậy. Thủy ma thú tiểu tĩnh miệng nói đồng ý, lại dương con mắt nhìn đến đài cao. Phượng Tường khẩn trương chú ý nét mặt của nàng, lại không nhìn ra chút đầu mối nào. Trong lúc vô tình, theo bản năng hắn dùng sức nắm chặt quả đấm, lòng bàn tay bị ngón cái đâm vào mà cũng không hề biết đau. Chỉ chốc lát sau, tiểu tinh thu hồi tầm mắt, lắc đầu với Phượng Tường một cái, không phải. Câu trả lời ngắn gọn, lại làm tâm tư của Phượng Tường hạ xuống. Căng thẳng nhiều ngày rốt cuộc được buông lỏng, sự mừng rỡ tràn đầy, thậm chí hắn còn lộ ra nụ cười hiếm thấy, ngươi chắc chắn chứ? Dĩ nhiên. Ban đầu ta thấy người kia trẻ tuổi, độ anh Tuấn có thể không phân cao thấp với ngươi. 6 năm trôi qua, cho dù nhan sắc có già đi nhưng không thể già nua như thế. Tiểu tinh chắc chắn nói. Nghĩa phụ không phải kẻ thù của hắn. Xác nhận điều này Phượng Tường đắm chìm trong vui sướng. Hắn nói cảm ơn với tiểu tĩnh, móc ra mười mấy bình thuốc đưa cho đối phương, làm nàng nghẹn họng nhìn chân chối. Xoay ca, những thứ này đều là cho ta. Không sai, ngươi nhận lấy đi. Phượng Tường rộng rãi nhét đồ vào trong tay nàng, chờ hội nghị thường kỳ kết thúc, ta sẽ sắp xếp người dẫn ngươi đến chỗ sư thiếu để nó đưa ngươi trở về, ngươi chờ một lát. Ừm. Đồ từ trên trời rơi xuống, khi nhận được Tiểu Tĩnh còn đang hoa mắt chóng mặt, ôm đan dược cười trộm không dứt. Hai mắt nàng tỏa sáng nhìn mình, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn lão giả trên đài một cái, rất là tò mò người đã giúp nàng phát tài và soái ca bên cạnh có quan hệ như thế nào. Phượng Tường ôm tay đứng ở một bên, lần đầu cảm thấy ánh mặt trời thành quang minh sáng lạn như thế, bầu trời cũng xanh thảm yên bình. Hắn chuẩn bị chờ hội nghị thường kỳ kết thúc, tìm nghĩa phụ nói chuyện một chút. Hắn sẽ nói cho nghĩa phụ, hắn phụng mệnh tìm kiếm chủ nhân của ngự linh bí tịch không ngờ người đó lại là muội muội mà mình thất lạc nhiều năm. Về phần cái chết của Cam Ma là cũng có nguyên nhân. Tóm lại, hắn sẽ giải hòa cho nghĩa phụ và muội muội, để cho bọn họ bỏ qua hiềm khích lúc trước. Còn phía muội muội, hắn cũng sẽ giải thích thủ diệt môn chỉ là hiểu lầm. Hắn có nhân chứng có thể chứng minh hung thủ không phải nghĩa phụ, có thể tin tưởng hơn so với những chứng cứ không mơ hồ kia. Hắn muốn nói cho muội muội, nghĩa phụ là ân nhân của hắn, giống như người thân của hắn, hắn hy vọng bọn họ có thể sống hòa thuận. Vừa nghĩ tới hai người thân bắt tay giảng hòa, tương lai làm bạn bên cạnh mình, trong lòng Phượng Tường tràn đầy yên tĩnh và mong đợi hiếm thấy. Mặc dù có nhiều nghi vấn để không tìm được đáp án, nhưng Phượng Tường coi trọng tình nghĩa lựa chọn bỏ quên nó. Dù sao, Thủy Ma Thú đã kiểm chứng nghĩa phụ không phải là người xuất hiện tại Phượng gia ngày đó, cái này đủ rồi. Cõi lòng Phượng Tường đầy mong đợi nhìn tất cả nghi thức trên thánh đàn đều tiến hành đâu vào đấy. Sau khi nghi thức cầu khẩn chấm dứt, các tín đồ theo thứ tự đi lên thánh đàn, quỳ gối trước mặt Thánh Tế Tư cầu xin hắn giải đáp nghi vấn. Thánh Tế Tư nhân ái, sử dụng giọng nói trầm thấp của hắn, từ tốn giải thích nghi hoặc của tín đồ. Tất cả đều bình thường không có gì khác lạ, cho đến khi một người tóc bạc trắng, thanh niên ôm nguyệt cầm trong ngực đi lên thánh đàn. Thánh Tế Tư đại nhân. Thanh niên tiêu sái thi lễ một cái, khoe miệng mang theo nụ cười lười biếng, giọng nói nhàn nhạt hỏi, ta có chuyện nghi hoặc mấy chục năm, ta đã lục hết bao la vạn tượng bách khoa toàn thư cũng không thể tìm được đáp án. Nghe nói các hạ là trưởng giả thông minh nhất thiên hạ, cho nên ta không ngại xa vạn dặm, vượt qua thời gian, vượt qua đại lục mà đến, muốn mời các hạ giải thích giúp ta. Lời nói này hơi có ý khiêu khích, các tín đồ có thói quen thành kính với Thánh Tế Tư không khỏi nhìn thanh niên mấy lần, không biến sắc trả lời. Lao Phu chỉ là người truyền đạt lại ý của thần Quang Minh, tất cả trí khôn, toàn bộ đều từ thần Quang Minh. Người trẻ tuổi, ngươi có việc gì không hiểu? Ta từng cho là, nếu vì tránh nghĩa mà làm ra việc lừa gạt có thể được tha thứ. Bởi vì hắn có mục đích là giúp thế gian diệt trừ những người xấu, khiến người đời trong tương lai có thể cuộc sống phải hạnh phúc. Nhưng cho đến khi chuyện không thể vãn hồi, ta mới phát hiện ra hành động mình làm ra 10 phần đều sai. Cho dù lấy lý do hoang đường cỡ nào, cũng không biện pháp giúp bản thân thoát tội. Huống chi, hành động của ta xuất phát từ một âm mưu to lớn, nên việc làm của ta chỉ vì bị gạt. Giọng nói của thanh niên rất hay lại trầm ấn, lại động lòng người. Nhưng vẻ mặt của hắn, lúc kể càng lúc càng lạnh lẽo. Xin hỏi các hạ, nếu sau khi ta đã nhận ra việc mình làm là bị gạt, ta nên làm gì mới có thể vãn hồi những sai lầm năm xưa? Thánh Tế Tư dịu dàng đáp, đứa bé, ngươi không cần vì thế đau lòng, bởi vì ngươi cũng là một trong những người bị hại. Nói như vậy, ngươi phải chịu trách nhiệm, là người đứng phía sau giật dây màn kịch này. Không tệ. Lấy được đáp án này, thanh niên cũng không bỏ qua, tiếp tục hỏi, nếu như hắn đã trở thành đại nhân vật được vạn dân kính ngưỡng, ta đây không có địa vị căn bản không cách nào làm dung chuyển hắn thì phải làm sao? Nghe vậy, trong lòng Thánh Tế Tư mơ hồ có chút dự cảm không hay, hắn lập tức bén nhạy nhớ tới cố nhân đã sớm biến mất. Nhưng dung mạo của thanh niên trước mặt và cử chỉ hoàn toàn xa lạ. Mà dưới con mắt mọi người, hắn cũng không cách nào hỏi kỹ, chỉ có thể nói, thiện ác cuối cùng có báo ứng, thần Quang Minh sẽ trừng phạt người xấu, ngươi không cần phải vì thế mà làm nặng trách nhiệm cho mình. Hả? Theo ý các hạ, là muốn ta khoanh tay đứng nhìn, giấu chân tướng ở trong bụng. Nếu theo đề nghị của các hạ, không phải nửa đời sau đều muốn ta làm con rùa, giấu mọi chuyện vào trong bụng. Trong giọng nói thanh niên không che giấu khiêu khích, lập tức khơi dậy lửa giận của tín đồ dưới đài, ngươi là ai? Lại dám nói chuyện như vậy với Thánh Tế Tư? Tiểu tử là tới quay rối à? Mặc dù đại nhân khoan hồng độ lượng không so đo, chúng ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Mau lăn xuống, đừng lãng phí cơ hội của người khác. Đối mặt với chỉ trích, thanh niên chỉ dùng một câu nói liền làm bọn hắn á khẩu không trả lời được, tên ta Ngôn Ca Hành, không ngại xa vạn dặm đến đây, muốn mời Thánh Tế Tư đại nhân thay ta đáp nghi vấn. Ngôn Ca Hành, cho dù cư dân thành Quang Minh cao ngạo, cũng không cách nào coi thường người này. Hơn nữa không nói đến chung quanh thánh đàn cũng có nhiều người bên ngoài, bọn họ cũng không ngoại lệ, dĩ nhiên cũng nghe nói qua đại danh của Ngôn Ca Hành. Thì ra là Ngôn Các Hạ, người ngâm thơ rong nổi danh nhất thiên hạ, không ngờ lại làm việc trái lương tâm. Nhìn bộ dáng đó của hắn, tám phần là đã đùa bỡn cái nào cô nương rồi. Nếu là chuyện tình cảm, làm sao có thể kể nghiêm trọng như thế, huống chi theo như lời hắn nói, chuyện này còn quan hệ đến một nhân vật có địa vị vô cùng cao. Lấy thân phận của hắn, cũng sẽ không nói láo hoặc là nói đùa đâu, vậy rốt cuộc là chuyện gì? Con người sẽ có lòng hiếu kỳ. Nôn ca hành đã thành công giấy lên lòng hiếu kỳ của mọi người, vốn là những tiếng khiển trách lại bị sự suy đoán thay thế, không còn người cố gắng đuổi nôn ca hành đi. Ngược lại, người nào cũng bình tĩnh, muốn nghe hắn sẽ nói gì. Dù sao, đây cũng là một dịp khó có được. Ánh mắt tự mọi người nhìn lên, cuối cùng, nôn ca hành nhìn thẳng mặt Thánh Tế Tư, chậm rãi hỏi, ta nhớ được Thánh Điển của Quang Minh ở quyển thứ 9 tờ 16, có một câu này, đối với thần, nếu người phàm phạm tội, sẽ bị ánh sáng xua đuổi, trục xuất tội nhân đó, bị mọi người phỉ nhổ, bị thần Quang Minh bỏ mặc đến chết. Thánh Tế Tư đại nhân, phải hay không? 6. Các hạ không hổ là nôn ca hành người ngâm thơ dong đệ nhất thiên hạ, lại nhớ rõ Thánh Điển như vây. Các hạ đồng ý ta nói đúng rồi sao? Như vậy, nếu thần Quang Minh đuổi tận giết tuyệt với tội nhân, vừa rồi vì sao các hạ lại khuyên ta không cần để trong lòng, để người nọ tự sinh tự diệt? Chẳng lẽ, ánh mắt nôn ca hành bén nhọn như đao, sắc bén vô hình nhắm thẳng vào cổ họng Thánh Tế Tư, chẳng lẽ các hạ đã biết, ta muốn chỉ ra và xác nhận cái vị đại nhân vật kia là ai, mà các hạ lại muốn bảo vệ hắn, cho nên mới không tiếc vặn vẹo giáo nghĩa? Chương 124, Quang Minh chi tử tiền nhiệm. Edit, Mèo Suni. Đối mặt với sự chất vấn của Nôn Ca Hành, trong lòng Thánh Tế Tư vang lên từng hồi chuông báo động, theo bản năng tránh khỏi ánh mắt của hạ, Nôn Các Hạ nói đùa, ta với ngươi vốn không quen nhau, làm sao biết người trong miệng ngươi là ai? Vốn không quen nhau năm. Vẻ mặt Nôn Ca Hành phức tạp, dường như có mấy phần sầu não, các hạ xác định không quen biết ta. Một ngày lão phu gặp hàng ngàn người, nhiều năm qua số người gặp mặt đếm không hết, có lẽ từng gặp mặt các hạ một lần, nhưng chưa từng nhớ. Nôn ca hành nhìn chăm chú vào gương mặt như không có chuyện gì xảy ra của Thánh Tế Tư, nụ cười dần mất, lấy ý mập tờ rõ kẻ tít, lẹ quỳ đổn một phong thơ từ trong ngực ra, vậy thì xin các hạ xem cái này một chút, ta có thể bảo đảm, các hạ nhất định nhớ. Đây là cái gì? Không, không thể nào đâu sáu. Trong thư nói ma vực bị Quang Minh Thánh Điện vu khống hãm hại, điều này sao có thể? Không phải bọn họ trời sinh tà ác, người mang tà thuật, làm hại rất nhiều người nên bị tiêu diệt sao? Nhưng ngươi coi trên thư viết rất cặn kẽ, thậm chí còn có địa danh cụ thể a, thư của ngươi khác với thư của ta. Theo thời gian ghi trên đó thì của ta là phần phía sau, nội dung trong thư cũng có thể là nối tiếp nhau. Chẳng lẽ năm? 6. Phượng Tương đứng trong đám người thấy Nôn Ca Hành và muội muội xuất hiện, cảm xúc đầu tiên là bất ngờ. Lúc này thấy vẻ mặt khác thường của mọi người, không khỏi sinh lòng nghi ngờ. Đoạt lấy một bức thư của người bên cạnh, chưa thấy rõ nội dung, trong lòng hắn lập tức giật mình vì bút tích quen thuộc. Người khác chỉ nhận ra chữ ký của Thánh Tế Tư, nhưng bản thân là Quang Minh Chi Tử, hắn chỉ cần liếc mắt là đã nhận ra lá thư này là do chính tay Thánh Tế Tư viết. Thậm chí ngay cả tờ giấy có vân vàng nhạt này cũng là loại giấy đặc biệt của Thánh Quang Minh. Sau khi đọc xong lá thư, Phượng Tường đã kinh ngạc đến không nói nên lời. Phong thư này xuất phát từ tay Thánh Tế Tư, nội dung là dặn dò một người tên là Phi Thiên ở ma vực chú ý che giấu thân phận, không nên bị người khác phát hiện hắn là gian tế. Khó có thể tin điều này, Phượng Tường lại đoạt lấy mấy phong thư, tất cả đều là viết cho cùng một người, chữ viết giống nhau như lúc, nội dung cũng giống nhau, đều phân phó cho Thiên Như phải lập mối quan hệ thân thiết, chú ý để không bị phát hiện. Đoạn đối thoại vừa rồi của Thánh Tế Tư với Nôn Ca Hành, Phượng Tường đều nghe rõ. Cầm trong tay phong thư xốc xếch, kết hợp với đoạn đối thoại lúc nãy, một ý niệm đáng sợ hiện lên trong đầu Phượng Tường, người nói dối vì lợi ích của bản thân trong miệng Nôn Ca Hành có lẽ chính là Thánh Tế Tư. Nếu Thánh Tế Tư làm ra chuyện này, người thần bí xuất hiện ở Phượng Gia, chắc chắn có liên quan đến hắn. Kết luận vừa rồi của mình là sai hoàn toàn. Nhận ra điều này, trái tim Phượng Tường trở nên nặng nề. Dù là người nào khi nhìn bức thư này cũng sẽ sinh lòng nghi ngờ. So sánh với sự sợ hãi của các tín đồ, trong lòng Phượng Tường càng phức tạp hơn. Đối với hắn mà nói, Thánh Tế Tư chẳng những là cây trụ tín ngưỡng, mà còn là người thân. Trong đầu hắn gần như trống rỗng, theo bản năng tách đám người ra, đi từ từ về thánh đàn. Trong đầu chỉ có một suy nghĩ, tìm nghĩa phụ đối chất, hỏi hắn có làm những chuyện này không. Mà trên thánh đàn, thấy vẻ mặt thay đổi của các tín đồ nhặt được phong thư của Nôn Ca Hành, Thánh Tế Tư vẫn giữ thái độ bình thường, không nhanh không chậm hỏi, chẳng lẽ nói các hạ định dùng những thứ không biết thật giả làm chứng cứ sao? Không biết thật giả. Tế Toại Nhân thật là thích nói giỡn. Ngươi xem loại giấy này có vân vàng, rõ ràng là giấy đi ẹn đàm, le quỷ đồn đặc biệt của Thành Quang Minh. Còn có chữ viết phía trên. chỉ cần nhìn qua văn thư ngươi viết đều không khó nhìn ra đây rõ ràng là bút tích của ngươi. Bằng chứng xác thực, Thế Tư đại nhân còn phản bác gì? Lúc này, có mấy tên nhân viên thần chức cầm mấy phong thư vội vã chạy lên thánh đàn, đưa lên cho Thánh Tế Tư, đại nhân, thư này là dò gì từ Thành Quang, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nếu muốn tạo chứng cứ, có thể trộm giấy viết thư, bắt trước bút tích cũng không phải là việc khó. Chẳng lẽ các ngươi hồ đồ rồi sao? Rõ ràng chứng cứ đối với Thánh Tế Tư hết sức bất lợi, nhưng nghe giọng nói thong dong của hắn, cộng thêm ảnh hưởng hắn thường xây dựng, vốn dĩ trong lòng rất nhiều nhân viên thần chức có nghi ngờ lại không tự chủ lựa chọn tin tưởng hắn. Đại nhân nói không sai, quả thật có khả năng này. Thành công ngăn chặn việc này, sắc mặt Thánh Tế Tư lại không tốt. Ánh mắt lướt qua mọi người, rơi vào trên người thanh niên mới vừa bước lên thánh đàn, đột nhiên ánh mắt hắn chợt bén nhọn nhiều hơn mấy phần, "Phượng Tường, ngươi trở lại. Chuyện ta phân phó ngươi điều tra, tiến triển như thế nào?" Phượng Tường tâm loạn như ma, tầm mắt quét qua Phượng Vũ, Nôn Ca Hành, cuối cùng rơi vào trên người Thánh Tế Tư, "Nghĩa phụ 6. Đây đều là sự thật sao? Chẳng lẽ ngươi không nghe thấy lời của ta nói sao? 6. Ngươi tình nguyện tin tưởng một người ngoài, cũng không nguyện tin tưởng nghĩa phụ sống chung lâu ngày với ngươi sao?" Phượng Tường cả kinh, lập tức phản xạ có điều kiện nói, "Ta không phải 6." Thánh Tế Tư không buông lỏng chút nào, từng bước mà ép sát, "Nếu không phải, L.A.D.H. tức thay ta bắt giữ bọn họ." "Không." Phượng Tường bật thốt lên, liền vội vàng giải thích, "Nghĩa phụ, ta muốn nói chuyện này nhất định có hiểu lầm, nàng là muội muội thất lạc nhiều năm của ta." Nàng. Nôn Ca Hành vẫn thờ ơ lạnh nhạt, rốt cuộc lên tiếng cắt đứt lời nói của Phượng Tường, "Ngươi coi hắn như nghĩa phụ, nhưng chưa chắc hắn thật sự coi ngươi như nghĩa tử. Phượng Tường, ngươi còn nhớ rõ lời Phượng Vũ nói không? Ta nhắc nhở ngươi một câu, đối với người này, không đáng giá để ngươi giao phó nửa phần tình cảm." "Tại sao ngươi nói như vậy? Ngươi có tư cách gì?" Ngoại trừ Thánh Tế Tư và Phượng Vũ, căn bản Phượng Tường không chút khách khí với ai cả. "Ai nói ta không có tư cách?" Nôn Ca Hành đẩy hắn, đi đến trước mặt Thánh Tế Tư, "Mới vừa rồi ngươi nói vật chứng có thể ngụy tạo, như vậy, nhân chứng đây? Chỉ bằng ta Quang Minh chi tử tiền nhiệm Phi Thiên, ta có đủ tư cách đứng ra vạch trần âm mưu 60 năm trước của ngươi hay không?" "Phi Thiên." Cái tên này ở thành Quang Minh đã sớm là một cấm kỵ. Năm đó Phi Thiên đã lập được đại công trong cuộc chiến Chu Diệt Ma Vực, nhưng sau khi chiến sự kết thúc lại không biết tung tích. Thánh Tế Tư càng thêm cấm những người khác nhắc đến hắn. Người khác đối với việc này cũng có nghi ngờ, nhưng theo thời gian, đảo mắt 60 năm trôi qua, ngày ngày chờ hắn xuất hiện, nhưng dần dần mong đợi ấy cũng dần biến mất. Hôm nay nói đến Quang Minh chi tử, đã không còn người nhớ Phi Thiên, chỉ biết đến Phượng Tường. Không ai từng nghĩ tới, 60 năm sau, người ngâm thơ dong đệ nhất thiên hạ Nôn Ca Hành, lại tự xưng hắn là Phi Thiên. Mấy tên nhân viên thần chức trên thánh đàn cũng không nhịn được lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, châu đầu ghé thai nghị luận ầm ĩ, chỉ có Thánh Tế Tư cũng không làm gì, lạnh giọng nói, "Quang Minh chi tử tiền nhiệm vào cuộc chiến năm đó ở ma vực trọng thương không trị, đã qua đời. Chân dung của hắn còn treo ở tập anh điện. Nôn các hạ, cho dù thân phận ngươi bất phàm, ta cũng phải nhắc nhở ngươi, không nên mạo phạm thần linh dù chỉ một chút." Đối với lời nói của hắn, Nôn Ca Hành cười chế giễu một tiếng, "Lấy tướng mạo để chấp vấn sao? Ta nghĩ ngươi nên nhớ cái này." Nôn Ca Hành lấy ra một cái đồng hồ, mở ra bên trong không thấy kim đồng hồ, mà là mấy con côn trùng màu sắc đẹp, nhúc nhích di động, nhìn qua hết sức ghê tởm. "Năm đó ngươi bảo ta lẫn vào ma vực để nằm vùng, giao cho ta loại trùng tử này và tên nó là trùng tử hóa nhan, để cho ta đổi dung mạo." Nói xong, Nôn Ca Hành lấy ra một con để ở trên mu bàn tay. Trùng tử lớn chừng ngón út khi được hắn đặt trên tay thì nhúc nhích trong chốc lát, giống như thi triển pháp thuật, chui vào trong cơ thể hắn, hơn nữa không có để lại bất cứ dấu vết gì. Khi trùng tử đi vào thân thể, mồ hôi hột trên trán Nôn Ca Hành trượt xuống, cặp mắt vẫn chứa đe dọa nhìn Thánh Tế Tư. Tử trung hóa nhan một khi ở trên thân thể con người, lập tức tự động bò đến mặt người, chui vào huyết nhục, lại tiết ra một loại chất lỏng, làm huyết nhục trùng sinh. Lợi dụng loại trùng tử này thay đổi dung mạo, nhưng không bao giờ có thể phục hồi như cũ. Nhưng lại hết sức hoàn mỹ, không nhìn ra chút nào dấu vết. Ta nhớ được năm đó ngươi mới giao trùng tử hóa nhan cho ta thì đã từng nói một câu nói, vì quang minh chi thỉ ý hiệ dọi cho người đời, phải có người hy sinh. Lúc ấy ta còn hết sức ngây thở tờn bị những lời này làm cảm động không thôi. Chính nó khích lệ ta nhẫn nhịn thay đổi dung mạo mà nỗi đau đớn đó người thường không chịu nổi. Nhưng ta tuyệt đối không ngờ rằng, đây chỉ là thủ đoạn ngươi thu mua lòng người. Giống như để kiểm chứng lời của hắn, trên mặt của hắn bỗng nhiên có gân xanh phập phồng, như nuôi dưỡng cho chủng tử vừa rồi mập mạp lên. Chương 125, Niết Bàn, hết. Editor, chia ở Unin. Nôn Ca Hành không tiếc bản thân bị đau khổ, ở trước mặt mọi người biểu diễn công dụng của tân nhan trùng, để chứng minh ban đầu mình đảm đương chức vị Quang Minh chi tử tôn kính trước kia, thay đổi dung mạo cũng như đổi tên gọi là Hoàng Minh, lẻn vào ma vực làm nội ứng. Ở trong ma vực lợi dụng thân phận của Ngũ Thiết Kỵ, lén lút vu khống hãm hại, giả tạo không ít cái gọi là chứng cớ dùng để vu hãm người trong ma vực, cuối cùng liên hợp với Quang Minh Thánh Điện, trong ứng ngoài hợp, một lưới bắt hết ma vực. Hắn vạch trần hành động việc làm năm đó của Thánh Tế Tư, người dưới đài nhìn thấy mà không khỏi kinh hãi, trừ số ít người liều chết trung thành ra, phần đông người bắt đầu sinh ra hoài nghi đối với Thánh Tế Tư. Nhưng đối với chỉ ra và xác nhận của hắn, Thánh Tế Tư cự tuyệt giải thích phản bác ngay từ đầu, đến cuối cùng trở nên không cần thiết chút nào. Đám người Phượng Vũ đang không hiểu vì sao ông ta phản ứng khác thường thì Thánh Tế Tư đột nhiên ngửa mặt lên trời cười dài, cuối cùng nói với ba người, ta không quan tâm hư danh, ta chỉ muốn thực lực. Ngươi cho là ta quý trọng một vị trí tế ti tắt lan ca hèn mọn này sao? Ha ha, ta cũng chỉ là muốn mượn cái thân phận này, ngưng tụ sức mạnh, giúp ta trở lại vị diện vốn có mà thôi. Nguyện vọng của ta sắp đạt thành, lại bị nhóm các ngươi quấy nhiễu, mặc dù phải phí chút chắc trở, cũng không ảnh hưởng đại cục. Cái bọn ngu ngốc ngu xuẩn như đàn bà này, bọn họ có ý kiến gì, lại có quan hệ gì với ta đâu. Nghe hắn tự nói thân phận, Phượng Vũ chỉ giật mình mà thôi. Bởi vì chính nàng cũng chính là người đến từ một thế giới khác, cho nên trình độ tiếp nhận tương đối cao. Nhưng phản ứng của Ngôn Ca Hành và Phượng Tường thì tương đối kịch liệt. Thì ra là ngươi vẫn luôn bày bố. Chuyện 60 năm trước chẳng qua là một phần trong kế hoạch của ngươi. Buồn cười năm đó ta đã làm ra nhiều chuyện sai lầm như vậy, thì ra chỉ là vì thành toàn dã tâm bừng bừng của ngươi. Chỉ là, đừng tưởng rằng mọi chuyện cũng sẽ như ngươi mong muốn. Năm đó ta kịp thời tỉnh táo, sau khi phát hiện ra mưu đồ của ngươi, nhanh chóng quyết định vứt bỏ cái thân phận Quang Minh chi tử này, thoát thân ra ngoài, âm thầm tích góp lực lượng đối phó ngươi. Ngươi cho rằng năm đó ma quân Lũ Sao bị phong ấn, là bởi vì ta đại chiến kiệt lực, không còn lực lượng giết hắn, mới ngược lại tìm cách tiếp theo mà phong ấn hắn sao. Đó cũng chỉ là ta lấy cớ mà thôi. Ma quân tâm cao khí ngạo, chịu sỉ nhục này nhất định sẽ hết sức báo thù. Ta muốn giữ hắn lại làm một mồi lửa, tương lai cùng nhau đối phó ngươi. Nhiều năm qua Ngôn Ca Hành vẫn áy náy vì năm đó điên cuồng sùng bái Thánh Tế Tư mà làm ra chuyện sai lầm, dĩ nhiên càng thêm hận Thánh Tế Tư một tay mưu đồ. Nghe chính miệng hắn nói ra mục đích của mình rồi, tức giận nhất thời tăng tới điểm cao nhất. Phượng Tường thật sự là thất vọng đau khổ. Mặc dù hắn nhìn như lạnh lẽo không thích chung đụng với người khác, thực tế lại là người rất trọng tình cảm. 6 năm qua từng chút quan tâm của nghĩa phụ đối với hắn hắn vẫn nhớ kỹ trong lòng, không ngờ, cái gọi là quan tâm hẳn là giả dối. Dưới lớp mặt nạ của Thánh Tế Tư, có gương mặt đáng ghê tởm khác. Nhưng trong lòng hắn vẫn ôm hy vọng nội nhớ, kiên trì hỏi, bề ngoài của ngươi có phải cũng như vậy hay không? Huyết án của Phượng gia năm đó, đến cùng có đúng là ngươi làm hay không? Ừ, xem ra ngươi là quyết định đứng ở một bên cùng với muội muội tốt của ngươi rồi. Nếu như đã trở mặt, nói cho ngươi biết cũng không sao, dù sao ngươi trốn không thoát lòng bàn tay của ta, không sai, đó cũng không phải bộ dáng thật sự ta vốn có. Năm đó ta cùng với người ta chiến đấu với nhau, năng lượng khổng lồ xé rách thời không, kích thích ám năng lượng, để cho ta đi đến vị diện này. Trong lúc ta xuyên qua thì bị ám năng lượng cắn nuốt hầu như không còn, ta chỉ có thể linh hồn phụ thể đến trên người của người đầu tiên nhìn thấy. Nghe đến đó, Nôn Ca Hành nghiến lợi nói, cho nên ngươi dựa vào thân thể của Thánh Tế Tư. Khó trách lúc đó chúng ta cũng kỳ quái, từ trước đến giờ Thánh Tế Tư từ ái ôn hòa làm sao sẽ đột nhiên giống như biến thành người khác, trở nên tràn đầy dã tâm. Cũng nghĩ ra kế hoạch điên cuồng như vậy. Nhưng tài ăn nói của ngươi thật sự quá tốt rồi, chẳng những dùng một cái đạo lý lớn gọi là giải cứu thiên hạ, phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện để giải thích hành vi của mình, còn để cho chúng ta vẫn luôn một lòng đối với ngươi. Thánh Tế Tư hả hê nói, thật ra thì phần lớn tông giáo thế gian này, nói một cách thẳng thừng đều là tẩy não mà thôi. Cái dáng vẻ này chính ta ở thế giới kia của mình đã chơi nhiều lắm rồi, ở trên người các ngươi, chỉ là dùng dao mổ trâu cắt máu gà thôi. Làm phiền các ngươi thay ta chạy bốn phương, mang Quang Minh Thánh Điện lên địa vị trí tôn vô thượng, để cho ta gia tăng tốc độ hội tụ tài nguyên. 6 năm trước, rốt cuộc ta tạo nên được thân thể bản thân lần nữa, cũng bắt đầu chính thức tìm kiếm biện pháp trở về. Trong lòng Phượng Vũ hơi rét, hỏi, Phượng gia có bảo vật gì mà ngươi cần? Tiểu cô nương cho rằng ta giết người đoạt bảo hả? Sai lầm rồi, 10 phần sai. Cái ta cần cũng không phải là bảo vật, mà là người. 60 năm trước, khi ta tới vị diện này, đồng thời mang đến 2 quả trái cây cất chứa đầy năng lượng. Đáng tiếc bọn chúng không rơi cùng một chỗ với ta, nếu không thì ta cần gì phải khổ sở khôi phục lực lượng. Khi ta đoạt được thân thể lão đầu này, đi tìm kiếm nó trước thì mới phát hiện bọn nó lại bị 2 mao đầu tiểu tử ăn vào. Thánh Tế Tư liếm môi một cái, đầy mặt ảo não, trái cây năng lượng có thể nhanh chóng tăng lên thực lực của ăn người, lúc ấy ta đoạt được thân thể già nua suy yếu này, lực lượng cũng không hề xuất sắc. Ta biết rõ tạm thời không có cách nào đoạt lấy được đồ vật, chỉ có thể đợi thêm thời cơ. Cũng may năng lượng trái cây có một chỗ kỳ diệu khác, lực lượng của nó cũng không theo người ăn tử vong mà tiêu diệt, còn có thể truyền lực lượng cho người có huyết mạch thân cận nhất. Phượng Tường đã không hề ôm lấy bất cứ hy vọng nào đối với Thánh Tế Tư nữa, nghe vậy phẫn nộ quát, năm đó lấy được năng lượng trái cây có phải là tổ tiên Phượng gia? Cho nên ngươi liền giết phụ mẫu của ta. Không tệ. Đáng tiếc khi ta động thủ rồi, ta mới phát hiện năng lượng cũng không ở trong cơ thể hắn, mà là đang ở trên người ngươi. Thánh Tế Tư điềm nhiên nói, lúc ấy ta vốn định giết chết ngươi rồi, nhưng ngại vì ngươi tuổi còn quá nhỏ, những lực lượng kia bởi vì trên thân thể ngươi không thể thừa nhận, thì tự động phong ấn một phần. Đi ẻn gian lẹ quy đòn chỉ ở ưu nhìn còn sót lại chỉ có thể chờ sau khi ngươi lớn lên mới có thể cởi ra. Nếu khi đó ta động thủ, lấy được cũng chỉ là lực lượng không trọn vẹn. Cho nên ta chỉ có thể chờ ngươi lớn lên sẽ hành động thủ. Chỉ là, trong quá trình chờ đợi, ta phát hiện thật ra thì ta không cần thiết tự thân động thủ, lợi dụng lực lượng đi thay ta mở ra vết nứt thời không, mà chỉ có thể để cho ngươi, cam tâm tình nguyện tê. Hay ta đi làm chuyện này. Cho nên ngươi mới đối với hắn tốt như vậy, tốt đến nỗi để cho hắn biết rõ ngươi có thể là hung thủ, vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định một lần lại một lần muốn xác nhận lại. Phượng Vũ liếc mắt nhìn sắc mặt tái xanh của Phượng Tường, nói. Lời của nàng như rắc muối lên vết thương thì có chút quá mức, nhưng mà chỉ có như vậy, mới có thể nhanh chóng chặt đứt ảo tưởng của Phượng Tường đối với Thánh Tế Tư. Ha ha, tiểu nha đầu ngược lại thông minh, một câu nói ra tâm sự của ta. Thánh Tế Tư nhìn ánh mắt của Phượng Tường, giống như là một con rắn đang nhìn chằm chằm vào con mồi, lánh khóc vô tình, tràn đầy tính toán, cái gọi là cha nợ con trả, năm đó tổ tiên của các ngươi cướp đi lực lượng của ta. Các ngươi làm con cháu phải trả nợ thay hắn, cũng không quá đáng. Còn có ma vực, các ngươi cho là ta gây xích mích người trong thiên hạ coi ma vực là địch chỉ là vì nâng cao địa vị quang minh thánh điện. Các ngươi cũng không biết, Lucifer cũng là hậu nhân một trong hai người năm đó cướp đi trái cây năng lượng của ta. Mà vết nước thời không lúc trước dẫn ta tới đây, cũng là ở ma vực. Hai chuyện dồn lại, các ngươi nói ta có nên xuống tay đối với ma vực hay không? Ít nói những chuyện đường hoàng mạnh miệng chút đi. Phượng Vũ trách mắng. Nếu như ngươi tới cửa nói rõ ngọn nguồn, chắc chắn chúng ta cho ngươi. Nhưng ngươi lại vì thế mà giết chết nhiều người vô tội như vậy, quả thật là điên rồ. Lại còn mặt mũi nói mình không quá đáng. Đối mặt bị nàng chỉ trích, Thánh Tế Tư bất vi sở động, trong mắt ta, các ngươi cũng chỉ là một bầy kiến hôi thôi. Chỉ là còn có mấy phần giá trị lợi dụng, cho nên có thể để cho ta có thêm vài phần kính trọng. Nói nhiều với các ngươi như vậy, đơn giản cũng chỉ bởi vì mấy năm nay không ai biết mục đích của ta, khiến ta không khỏi tịch mịch. Vừa vặn các ngươi biết mấy phần ngọn nguồn, không bằng định để cho các ngươi chết được hiểu rõ. Ta đã xác minh địa điểm vết nứt thời không, năng lượng cần thiết ta cũng đã nắm chắc tới tay. Mấy con kiến hôi, các ngươi có thể chết rồi. Có thể chết ở trên tay của U Hoa ta, là vinh hạnh của các ngươi. Khi Thánh Tế Tư đang nói chuyện, giọng nói dần dần thay đổi. Từ lúc bắt đầu già nua, từ từ trở nên trẻ tuổi. Khi ông ta nói ra hai chữ vinh hạnh thì âm thanh nghe vào trong thai người nghe không khác gì thanh niên. Mà bề ngoài của ông ta vốn là bụng to trải qua thương tang, cũng trong tiếng kinh hô của mọi người ở đây mà rạn nứt ra từng tấc, lộ ra diện mạo thật sự. Thân hình của ông ta và nhân loại so sánh ra thì cũng không có chỗ khác thường, nhưng khuôn mặt lại tương đối quỷ dị. Rõ ràng tất cả ngũ quan đều hoàn mỹ không thể bắt bẻ, nhưng tụ lại cùng một chỗ thì cũng vô cùng yêu tả, có một loại cảm giác quái dị không nói ra được, không biết từ đâu lại làm lòng người ta phát rét. Có lẽ, đây chính là đặc trưng của ngoại tộc. Mà thủy ma thú tiểu tĩnh đứng ở dưới đài vẫn khẩn trương chú ý tình thế bên này, sau khi nhìn thấy hình dáng chân thực của Thánh Tế Tư thì kinh hô, chuyện gì xảy ra? Bộ dáng của hắn thế nào lại biến thành người kia xuất hiện ở Phượng gia năm đó? Thấy hắn lột đi ngụy trang, trái tim đám người Phượng Vũ căng lên, biết là hắn muốn động thủ. Nhưng lực lượng của Thánh Tế Tư quả nhiên mạnh mẽ, bọn họ thậm chí còn không còn kịp lấy ra vũ khí phòng ngự nữa, thì Phượng Tường đã bị ông ta dùng pháp thuật đánh ngã. Phượng Vũ không kịp cứu viện. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Phượng Tường bị hắn bắt đến trong ngực. Một tay ôm Phượng Tường hôn mê, U Hoa mở một bàn tay ra, linh lực quần quận không dứt làm như không có điểm cuối, từ trong tay ông ta lưu chuyển ra, tạo thành quả cầu ánh sáng khổng lồ như hư mà lại thực, áp lực cường thế khổng lồ mà vô hình trong nháy mắt bao phủ mỗi người ở đây. Kẻ nghịch ta, chết! Dừng tay! Mắt thấy quả cầu ánh sáng sắp rơi vào chỗ đám người đông đúc, tạo thành bi kịch không thể vãn hồi. Nhưng lúc này vẫn khi nó còn lơ lửng ở giữa không trung muốn rơi lại chưa thể rơi xuống, có một người phát sau mà đến trước, vượt lên trước hóa ra tấm lưới ánh sáng màu xanh nhạt, gắn kết lại rồi bảo vệ ở trên đầu mọi người. Quả cầu ánh sáng rơi vào bên trên tấm lưới ánh sáng, phát ra ánh sáng thuần túy chói mắt, cũng khuấy động ra linh lực chập trùng cực lớn, chấn động làm cho rất nhiều người không tự chủ được mà ngã ngồi trên mặt đất, đủ loại hoảng sợ, chỉ sợ lưới ánh sáng không cách nào ngăn cản quả cầu ánh sáng hủy diệt một kích. Cũng may lưới ánh sáng đong đưa mấy cái, cuối cùng vẫn tiếp nhận đòn tấn công nặng nề của quả cầu ánh sáng. Vốn là chỗ bị đánh đến mất đi vẻ sáng bóng, cũng lưu chuyển ra ánh sáng xanh nhạt lần nữa. Thấy thế, U Hoa cười lạnh nói, có chút ý nghĩa, như vậy thử cái này một chút. Nói xong, ông ta gia tăng thúc dục lực lượng. Quả cầu ánh sáng đột nhiên căng phồng lên, bộc phát ra ánh sáng càng thêm đốt người. Lưới ánh sáng ở dưới sự trùng kích của nó đánh vào mà từ từ ảm đạm phai mờ, mắt thấy ánh sáng càng ngày càng nhạt mỏng, cho thấy sẽ không đỡ được một kích này. Nhưng người mở tấm lưới ánh sáng lại cười khẩy, vậy thì như thế nào? Lời còn chưa dứt, hắn đã bắt đầu thúc dục linh lực. Lưới ánh sáng cấp tốc thu nhỏ lại, co rút thật nhanh, bọc quả cầu ánh sáng lại thật chặt. Trong thời khắc cả quả cầu ánh sáng bị bao bọc kia, hắn không cho U Hoa cơ hội phản kích, hét to, tán. Đi ẹn gian le quy đòn chia ở hù nhìn. Kèm với sóng va chạm cực lớn, vô số điểm sáng sáng ngời giống như sao rơi bay tứ tán, mà quả cầu ánh sáng và lưới ánh sáng đều đã biến mất không thấy. Thì ra là, người nọ hẳn là đã khiến cho hai cỗ lực lượng đồng thời tan biến. Chỉ có như vậy, mới sẽ không thương tổn đến người chung quanh. Thấy người tới cường hãn như vậy, U Hoa có một loại cảm giác quân cờ bị người kia kéo loạn ngoài ý muốn, không khỏi quát hỏi, là ai? Không phải là ngươi công bố muốn lấy lực lượng thuộc về ngươi sao, thế nào ngay cả ta cũng không nhận ra. Kèm theo lời nói ngạo nghễ, một bóng dáng thon dài nổi trội rơi vào trên thánh đàn. Đây là một nam nhân anh tuấn thành thục, khi giơ tay nhấc chân cũng giống như có chứa ma lực, làm cho người ta không rời mắt được. Nhất cử nhất động của hắn cũng không có chỗ để bắt bẻ, trên khuôn mặt anh tuấn, giữa hai lông mày ẩn hàm ngạo nghễ. Nhưng lúc hắn nhếch môi cười nhạt thì bên trong đường cong nịa mai lại có dịu dàng ưu nhã không nói ra được. Từ khuôn mặt đến thân hình, hắn quả thực chính là bộ dáng tình nhân hoàn mỹ mà tất cả thiếu nữ trong thiên hạ đều nảy sinh xuân tâm mơ ngộng. Phượng Vũ chưa từng thấy qua nam nhân này, nhưng lần đầu tiên nhìn thấy hắn, không hiểu sao lại cảm thấy hết sức quen thuộc. Thấy nam nhân mỉm cười đi tới hướng mình thì nàng bật thốt lên, sư phụ. Nghe vậy, nam nhân nụ cười sâu hơn, không hổ là A Vũ, nhìn một cái thì nhận ra ta. Sư phụ, ngươi thu hồi thân thể ban đầu rồi. Không tệ, không chỉ là như vậy. Lực lượng của ta còn mạnh hơn mấy phần lúc hưng thịnh nhất năm đó. Lu Sai ở nói. Trong lúc nói chuyện, hắn nhìn thấy Ngôn Ca Hành gắt gao đứng ở bên cạnh Phượng Vũ, không khỏi nhíu nhíu mày, nụ cười cũng phai nhạt đi. Hoàng Minh. Phi Thiên. Liếc thấy ma quân hiện thân, trong lòng Ngôn Ca Hành dâng lên rất nhiều tư vị, phân biệt không rõ, hai cái tên này đại biểu thân phận trước kia của ta, mà bây giờ, ta là Ngôn Ca Hành. Lu Sai ở nhìn lên nhìn xuống đánh giá hắn mấy lần, chợt nói, làm sao ngươi còn nữ nhân hơn năm đó rồi hả? Bề ngoài không có nghĩa là thực lực, vậy hạ. Nôn Ca Hành nói. Đây chính là câu nói đầu tiên năm đó khi bọn họ mới gặp gỡ thì hắn nói với Lũ Sải ở. Ánh mắt Lũ Sải ở khẽ động, hiển nhiên là vẫn nhớ những lời này. Năm đó ngươi bán đứng ta đã hận ngươi 60 năm. 6. Nhưng mới vừa rồi ta lại nghĩ thông suốt. Trước kia ta hận ngươi, bởi vì chúng ta là huynh đệ, ngươi lại phản bội ta tự nhiên ta khó kìm phẫn hận. Hiện tại ta hiểu rõ ngươi là mật thám, có chủ khác, đã như vậy. Ta hận ngươi cũng là vô ích. Nhưng ta sẽ thay từng người chết ở dưới tay của ngươi, đòi lại một công đạo. Lấy tính tình của Lũ Sải ở, nói ra những lời này hiển nhiên đã là trình độ tha thứ nào đó. Nôn Ca Hành hoàn toàn không ngờ hắn sẽ nói như vậy, trong lúc nhất thời sửng sốt nói không ra lời. Đi ẻn đần quy đồn chia ở ủ nhìn hắn đã sớm làm xong chuẩn bị sẽ bị cố nhân ma vực giận dữ mắng mỏ thậm chí tính toán ra tay, nhưng lại không ngờ, Lũ Sải ở lại sẽ tha thứ cho hắn. Lo lắng làm cái gì? Không muốn đánh chết lao nhân kia rồi hả? Lu Sở trực tiếp vô vai Ngôn Ca Hành. 6. Dĩ nhiên muốn. Ánh mắt phức tạp của Ngôn Ca Hành trở nên kiên định. Còn có ta. Phượng Vũ nhìn Phượng Tường hôn mê bất tỉnh, cũng đang giận dữ. Ba người sóng vai hướng đi tới U Hoa, khí thế hừng hực, một đi không trở lại. Mặc dù U Hoa có nắm chắc chiến thắng, nhưng đối đầu với ánh mắt kiên định của ba người, trong lúc nhất thời lòng tin lại bị dao động. Ngưng lại một chút, mới tìm được lý do thoái thác. Không biết tự lượng sức mình. Biết ngươi lai lịch bất phàm, cho nên ta cũng không có ý định khách khí với ngươi. Lu Sở vừa dứt lời, thú triều do ma thú tạo thành dần dần tuôn tới thánh đàn. Mọi người đầu tiên là thất sắc kêu lên, tiếp theo phát hiện bọn ma thú cũng không xâm phạm loài người, mà là tự xếp đội hình đi tới thánh đàn thì mới thở dài một hơi, không hiểu sao nhìn tất cả xảy ra. Thấy ban tư ở trong bầy thú tự nhiên chỉ huy, tiểu đoàn tử trước kia ở bên hiệp trợ, và phụ thân tiểu đoàn tử đang bận rộn lấy lòng tiểu tĩnh. Phượng Vũ sáng tỏ, thì ra là ngươi tìm trợ thủ. Năm đó hắn đối với ta thế nào, thì hiện tại ta trả lại từng chút một. Lucifer nhìn U Hoa, tràn đầy oán giận, nợ máu của ma vực, sẽ dùng máu của ngươi để rửa sạch. Hừ, vài con ma thú còn chưa khai hóa mà thôi, ngươi cho là ta sẽ sợ bọn nó sao? U Hoa còn chưa dứt lời, dưới đàn lại là một trận rối loạn, mấy ngàn vệ sĩ mặc giáp cầm kiếm, chỉnh tề đi vào quảng trường. Mà dân thường, thì bị sơ tán đi ra. Một thanh niên anh tuấn giơ trường đao thiếp vàng lên nhắm vào U Hoa, cộng thêm chiêu Hoa Đế quốc và dòng binh đoàn máu cây tưởng vi như thế nào. Thanh niên này chính là Mạnh Nguyên Phủ, mà đứng ở bên cạnh hắn lại là Luật Cung Thương. Thì ra là, khi từ sau khi Phượng Vũ rời đi, Luật Chấn Thanh dùng tốc độ nhanh nhất ổn định dập tắt hai hỏa ngầm trong nước. Khi dò la được tàn đảng của Tật Phong Lang đang tiến về phía Quang Minh Thánh Điện, ý đồ bất lợi đối với Phượng Vũ thì Mạnh Nguyên Phủ tự động bày ra thân phận của mình thực tế là đoàn trưởng dòng binh đoàn máu cây tường vi, cùng Luật Cung Thương tiến về phía Quang Minh Chi Thành. Mà chuyện chính là khéo như vậy, khi bọn hắn vừa đuổi tới nơi này, thì đúng lúc thấy Ngôn Ca Hành tiết lộ chuyện năm đó, Thánh Tế Tư bại lộ gương mặt thật. Thuận nước đẩy thuyền, hai người Mạnh Nguyên Phủ và Luật Cung Thương liền phát động vệ binh và đoàn chúng một đường cải trang mà đến, ra mặt lên tiếng ủng hộ. Lấy được bằng hữu tương trợ, trái tim Phượng Vũ ấm áp một hồi. Nàng gật đầu ra hiệu về phía hai người cách đó không xa, ngay sau đó khiến Chu Tức và Vân Thâm Lam hiện thân, để cho cái tên không biết từ nơi nào chạy tới đây nhìn một chút lợi hại của Tát Lan Ca. Chu Tước khẽ cười một tiếng, hiện ra chân thân. Sải cánh thật dài nhất thời làm cho một vùng trên bầu trời Quang Minh thành nhiễm đỏ bừng. Mọi người đắm chìm trong ánh sáng thần kỳ của Chu Tước, rồi rít quỳ rạp sát đất hành lễ đối với thủy thú chỉ xuất hiện qua ở trong truyền thuyết này. Mặc dù tên máu cây tưởng vi là dòng binh đoàn, thực tế lại một phần của đồ Nam Đại Lục đệ nhất đế quốc, theo một ý tứ nào đó mà nói, nó đại biểu cho ý chí đệ nhất đế quốc. Đi ẻn đần quy đồn chia ở U Nhìn hai đại đế quốc, cộng thêm viễn cổ linh thú, cũng đang đứng về phía đối địch với Thánh Tế Tư. Cộng thêm mới vừa rồi mọi người đều nghe được lời của hắn, bất chi bất giác, U Hoa đã trở thành kẻ địch của tất cả mọi người. Ý thức được điểm này, U Hoa ý thức được hôm nay mình không chiếm được điều hay. Hắn chuyển động tầm mắt, lập tức nghĩ ra đối sách, Phượng Vũ, nếu ngươi muốn tánh mạng Phượng Tường, thì cùng với ma quân của ngươi đến ma vực tìm ta. Ta sẽ ở tại vết nước thời không chờ ngươi. Đứng lại. Làm sao U Hoa làm theo mong muốn của mọi người, theo ánh sáng pháp thuật dịch chuyển không gian lóe lên. Hắn đã mang theo Phượng Tường biến mất ở trong hư không. Đáng chết. Phượng Vũ giọng căm hận nói. U Hoa nói đi ma vực, dĩ nhiên là muốn một lưới bắt hết lực lượng của Lucifer và Phượng Tường, dùng để chuyển hóa thành lực lượng mở ra vết nứt thời không. Dĩ nhiên Lucifer cũng hiểu một điểm này, đã tính trước nói, yên tâm, không có ai hiểu rõ ma vực hơn ta. Ta sẽ để cho lão bất tử này vùi thân ở ma vực, cứu ca ca nàng về. Đúng vậy, tiểu Phượng Vũ, ta cũng rất hiểu rõ ma vực, nàng không cần gấp gáp, lần sau gặp lại. Ta nhất định sẽ giết chết tên kia. Nôn Ca Hành nói xong, tự nhiên mà muốn đi vịn bả vai của Phượng Vũ, lại bị một cái tay khác ngăn lại, lù sợ nhìn hắn chằm chằm, quản tốt móng vuốt của ngươi, không cần loạn đụng người của ta. Người của ngươi? Ma quân bệ hạ, ta không có nghe lầm chứ, mới vừa rồi tiểu Phượng Vũ lại gọi ngươi là sư phụ. Nôn Ca Hành nói thẳng ra hắn ý ở ngoài lời, không chút nào yếu thế nói, sư phụ như cha, nếu như muốn ta nói thì trước gọi ngươi một tiếng nhạc phụ đại nhân, ta tương đối vui lòng. Ngươi, Lucifer ánh mắt lạnh lẽo, phi thiên, ngươi thật to gan, lừa ta lần thứ nhất, còn muốn tới cướp người của ta. Phượng Vũ là của ta, ngươi đừng mơ tưởng đụng nàng một cái đầu ngón tay. Hai người bọn họ trợn mắt nhìn, không khí ánh lửa vang khắp nơi. Luật Cung Thương xa xa thấy một màn như vậy, rụt cổ một cái, thích Phượng đều không phải là người đèn đã cạn dầu, chỉ là rốt cuộc Phượng Vũ nhìn chúng người nào. Cái này này sáu. Tiểu thương, ngươi làm bộ như không nhìn thấy là tốt nhất. Mạnh Nguyên Phủ thật lòng đề nghị. Mà thân là người trong cuộc, Phượng Vũ thì lại lúng túng, hai người này nói gì vậy? Như thế nào đột nhiên nàng lại thành người của ai rồi hả? Nói như vậy, lúc nàng và sư phụ ở chung một chỗ rất an tâm, nhưng ở chung một chỗ với Ngôn Ca Hành thì cũng rất vui vẻ. Nếu như muốn để cho nàng lựa chọn, trong lúc nhất thời nàng cũng không nói nên lời. Từ trước đến giờ Phượng Vũ đối với chuyện tình cảm thiếu đầu óc. Lúc đầu mở mịt sau khi qua đi, nàng quyết định không thèm nghĩ những thứ đồ phức tạp này nữa. Các ngươi đừng tranh cãi nữa, trước làm chính sự quan trọng hơn. Còn nữa, ta không phải của bất cứ ai hết, ta chỉ thuộc về bản thân ta, không có người nào có thể cấm chế ta, thao túng ta. Hy vọng các ngươi nhớ điểm này. Được. Chúng ta cứ nhìn xem, rốt cuộc là ai có thể giết chết lão bất tử này. Lucifer lớn tiếng đồng ý, hắn rất có lòng tin đối với mình. Nôn Ca Hành cũng không cam yếu thế, nhất định là ta. Phượng Vũ nâng chán, hai người này, rốt cuộc có nghe vào lời nàng nói hay không? Giống như Quang Minh Thành, ma vực cũng ở Đông Lăng Đại Lục. Nhưng từ sau trận đại chiến năm đó, thì nơi này đã thay đổi thành đất hoang tràn đầy phế tích. Hoàn toàn trái ngược với quang minh thành phồn hoa, có vẻ hết sức thê lương. Trước mặt mọi người chuẩn bị một phen, khi chạy tới ma vực rồi, ngoài ý muốn thấy được một người. Phượng Vũ, đã lâu không gặp. Phó Tư Đường cố nén tâm tư phập phồng, cố làm ra vẻ thoải mái mà mỉm cười nói. Khi hắn thấy hai nam tử xuất sắc làm bạn ở bên cạnh trái phải của Phượng Vũ thì trái tim ảm đạm một mảnh, nàng hoàn mỹ như vậy, nhất định sẽ gặp được tốt nhất, mình là cái thứ gì đây? Tư Đường. Phượng Vũ thật là kinh ngạc, sao ngươi lại tới đây? Chớ xem thường tu tháp đế quốc, ở Quang Minh Thành cũng có thai mắt của hoàng thất. Nghe được biến cố, ta đương nhiên phải đuổi đến giúp đỡ nàng. Trong khi nói chuyện, tâm tình của Phó Tư Đường lại phân chấn lên lần nữa, trên đời tình cảm không nhận được đáp lại quá nhiều, hắn cũng chỉ là một trong chúng sinh. Chia ở hủ nín đi ẹn gian lẹ quy đột GLQG mình chỉ cần làm chuyện mình cho là đúng, ngày sau nhớ tới có thể không làm thất vọng tâm ý của bản thân, cũng đủ rồi. Phượng Vũ không có mảy may phát hiện tâm tình của Phó Tư Đường, ngoài cảm động ra, lại không khỏi lo lắng nói, nhưng ngươi xấu. Phó Tư Đường hiểu ngầm nói, yên tâm đi, sau khi nàng đi ta đặc huấn mình một trận, mặc dù so ra thì kém nàng, nhưng bấy nhiêu cũng có thể ra một phần lực. Cảm ơn. Nhìn bộ dạng hắn long đong mệt mỏi, nhìn lại một đám đồng bạn phía trước một chút, nàng nghĩ đến mình ở dị thế lại có thể kết được nhiều đồng bạn đáng tin như vậy, Phượng Vũ không khỏi sinh lòng cảm khái. Nàng quyết định lần nữa, nhất định phải đánh bại U Hoa, cùng mọi người tiếp tục cuộc sống hạnh phúc với nhau. Trái với mọi người nặng nề, Lu Sáu lại có vẻ dễ dàng hơn. Làm chủ nhân, hắn giới thiệu cặn kẽ, khi vế nước thời không mới xuất hiện, tất cả mọi người không biết đó là cái gì, nhưng sau khi đi điều tra người bị cắn nuốt trước đó, thì chúng ta hoạch định khu vực này thành cấm địa. Chỉ là trước đó vài ngày ta đi tới đây lấy thân thể về thì phát hiện một chuyện rất thú vị. Chuyện gì? Tên kia liều mạng muốn trở lại thế giới cũ của hắn, mà kẻ thù của hắn ở bên kia cũng đang tìm hắn. Đang ở phụ cận vết nước, ta phát hiện không ít dấu vết người thế giới bên kia đi tới. Các ngươi nghĩ xem, nếu như tên kia hào hứng chạy đến bên cạnh vết nước thời không, khi một vài người đối đầu phát hiện ra hắn rồi, sẽ xảy ra chuyện gì? Đổi lại bất cứ người nào, thấy kẻ thù tâm tâm niệm niệm muốn đuổi bắt đột nhiên xuất hiện, nhất định sẽ bất chấp tất cả mà nhào tới thôi. Ý thức được điểm, Phượng Vũ vô lực nói, khó trách lúc tên kia chạy trốn ngươi tuyệt đối không xuất ruột, thì ra là có nguyên nhân. Chỉ là, Phượng Tường vẫn còn ở trong tay hắn, chúng ta phải nghĩ cách trước tiên cứu hắn ra, không nên bị ảnh hưởng. Đó là đương nhiên. Tất cả mọi người đối với lời nói của Phượng Vũ không có dị nghị gì. Ở dưới sự hướng dẫn của Lũ Sải ở, đoàn người đi tới hướng vết nứt thời không. Xuyên qua phòng ốc sụp đổ và bụi cỏ sinh trường tốt, ở trên một mảnh đất trống trải, mọi người thấy được một màn không thể tưởng tượng nổi nhất trong cuộc đời này. Trong hư không, có một vết rách thăm thẳm. Nhìn từ chính diện, nó sâu thẳm không biết đến cuối cùng, nhưng nhìn từ mặt nghiêng, thì lại không hề có khác thường. Dị tượng này nếu như không có tận mắt thấy qua, tuyệt đối không có khả năng hình dung. Trong lòng mọi người không hẹn mà cùng xẹt qua mấy phần kính sợ đối với đại tự nhiên, âm thầm cảm thán thế giới rộng lớn và đầy tri thức. Đúng lúc này, U Hoa đứng ở vết nứt thời không khác thấy được đám người Phượng Vũ. Đối với tất cả mọi người không nhìn thấy được ông ta thì vẫn vì mình tính toán không bỏ sót mà dương dương đắc y, ông ta vừa muốn làm phép, làm theo cách cũ mà kéo Lũ Sải ở, thì bỗng nhiên cảm thấy bên cạnh nhiều hơn một hơi thở cuồng bạo. Hơi thở kia lại quen thuộc như thế, lập tức khơi dậy lên ký ức ông ta không muốn nhớ lại. Ông ta khó có thể tin quay đầu lại, chỉ thấy đầu bên kia của vết nước, trong bóng tối thâm thúy vô biên, đưa qua một bàn tay thon dài tái nhợt như tuyết thật đáng sợ, trên cổ tay mang theo vòng vàng linh lung, rốt cuộc bắt được ngươi. U Hoa đáng chết. Nhất thời sắc mặt U Hoa đại biến, ném Phượng Tường ở một bên, vừa định chạy trốn, cánh tay kia liền quỷ dị duỗi dài hơn 10 mét, vững vàng nắm chặt cổ họng của ông ta, chậm rãi kéo ông ta về từng chút một. Không không được sáu. Cổ họng U Hoa rung động khanh khách, nhưng vô luận ông ta dùng sức ra sao, đều không thể đẩy ra bàn tay kìm thật chặt ở trên cổ, chỉ có thể mặc cho đối phương kéo ông ta vào vực sâu. Vào một khắc kia khi cả người ông ta biến mất vào bóng tối, ông ta phát ra một tiếng thở dài tuyệt vọng. Phượng Vũ chạy lên phía trước đỡ Phượng Tường dậy, xác nhận hắn chỉ là hôn mê thì nhìn vết nứt thời không quy về yên tĩnh lần nữa, có chút không dám tin tưởng, cứ kết thúc như vậy. Nàng vốn cho là, sẽ có một cuộc đại chiến rung động lòng người. Sau lưng, trừ Lù Xài ở ra, tất cả mọi người ôm ý tưởng giống nhau. Nôn Ca Hành hồi phục tinh thần lại trước hết, không có tự tay xử trí hắn, thật là tiện nghi cho người này. Chỉ là, tiểu Phượng Vũ, chính sự đã xong, có phải nàng có thể lo lắng đến vấn đề cá nhân hay không rồi hả? Không đợi Phượng Vũ trả lời, Lu Sở đã lạnh lùng nói, lời này ta nên nói mới đúng. Thấy hai người lại có dấu hiệu muốn khai hỏa, Phượng Vũ nói, các ngươi tốt xấu gì cũng tôn trọng ý kiến của người trong cuộc là ta đây chứ. Ta hoàn toàn không nghĩ tới những thứ này, các ngươi ở đó nóng đầu làm cái gì. Lu sẽ ở trừng mắt liếc Nôn Ca Hành, bây giờ bắt đầu suy tính cũng không muộn. Đúng vậy đó Phượng Vũ, yêu là chuyện rất tốt đẹp, để cho chúng ta lấy kết hôn là điều kiện tiên quyết mà lui tới đi. Tốt đẹp. Phượng Vũ lắc đầu một cái, chuyện như vậy vẫn là thuận theo tự nhiên thôi. Hiện tại ta cảm thấy chuyện để cho người ta thấy tốt đẹp, chỉ có tu hành, du lịch, thức ăn ngon. Chia ở hủ nhìn đi ẻn gian lẻ quý đột GLQG thiên hạ lớn như vậy, ta còn có thật nhiều chỗ còn chưa có đi qua, về chuyện một cái vị diện khác, ta cũng tương đối có hứng thú. Ta nghĩ, ít nhất phải chờ ta chán ghét những thứ này, mới có thể suy tính cái gì mà yêu đương. Không phải chứ? Hai nam nhân này khi nghe xong lời nói này thì song song khổ mặt, ngay sau đó lại lên tinh thần. Nôn Ca Hành giành nói, không có việc gì không có việc gì, Phượng Vũ, nàng thích thức ăn ngon, ta vơ vét cho nàng. Nàng thích tu hành, chúng ta có thể cùng đi. Thích du lịch thì càng dễ làm, ta có thể đi cùng nàng khắp thiên hạ, chính ta rất có kinh nghiệm ở phương diện này. Lu Sao bị hắn đoạt lời kịch hừ lạnh một tiếng, quả đấm bóp khanh khách vang dội. Đối với nhiệt tình của hai người, Phượng Vũ có chút tiêu thụ không nổi, sau này hay nói đi, hôm nay tất cả mọi người đều mệt mỏi, tìm chỗ nghỉ ngơi trước đi. Được rồi sáu. Sáng sớm ngày hôm sau khi mọi người đứng lên từ địa điểm đóng quân giã ngoại, đã không thấy tung tích Phượng Vũ và tiểu đoàn tử, chỉ để lại một tờ giấy, ta đi ra ngoài giải giải sầu, qua một thời gian sẽ trở về, đừng lo lắng cho ta. Hành vi chạy trốn rõ ràng thế này để cho Lũ Sở và Nôn Ca Hành chỉ trích lẫn nhau, đều cho rằng Phượng Vũ là bị đối phương hù dọa chạy. Hung hăng đánh một trận, rồi hai người vội vã rời đi, chia nhau đi tìm Phượng Vũ, chỉ sợ chậm một bước cũng sẽ bị đối phương đoạt trước. Cùng lúc đó, một đám được đặt tên là Ngọn Lửa Hy Vọng, đốt ở trong lòng Phó Tư Đường, nàng không thích bọn họ, nói cách khác, ta còn có cơ hội. Nghĩ đến điểm này, hắn cũng bước lên con đường tìm kiếm. Nếu không ta cũng chen vào một chân. Nhìn hết người này tiếp theo người kia rời đi, Mạnh Nguyên Phủ nói đùa. Lập tức có người tiếp nhận đề tài của hắn, các hạ không cân nhắc tới lựa chọn khác. Mạnh Nguyên Phủ quay đầu lại, một người đẹp áo đỏ đang nhìn hắn cười yếu ớt nói nhỏ. Mấy năm sau, một buổi chiều nào đó, ma vực được sửa chữa rực rỡ hẳn lên, khói bếp lượn lờ dâng lên giống như ngày thường. Ban Tư đau lòng ôm một con thạch ban tích dịch bị xoắn đi cái đuôi, khiển trách một đứa trẻ tóc đen, sớm đã nói với ngươi không cần nghịch ngợm gây sự, ngươi còn như vậy, ta cần phải đề nghị mẫu thân ngươi tăng thêm việc học của ngươi lên gấp ba rồi. Đứa trẻ vẫn rung rung không để ý khi nghe được hai chữ mẫu thân thì lập tức làm ra vẻ mặt lấy lòng, ra ra, con biết sai rồi, con nhất định sửa lại. Ngươi nói cho phụ thân con biết cũng có thể, cầu xin người ngàn vạn lần đừng nói cho mẫu thân. Lúc này, lại một đứa trẻ tóc bạch kim chạy tới, cùng câu cạnh, ra ra, bắt đầu từ ngày mai con và ca ca cùng đi giúp người chăm sóc ma thú có được hay không. Người ngàn vạn lần đừng nói cho mẫu thân, nếu không phụ thân lại muốn trách chúng con, nói là chúng con nghịch ngợm, mẫu thân mới thường đi ra ngoài. Các ngươi đó sáu. Được rồi, bỏ qua cho các ngươi chỉ một lần này. Đối mặt hai đứa trẻ trắng trẻo đáng yêu mềm giọng muốn nhờ, lòng dạ cứng hơn nữa thì ai cũng sẽ thả mềm thái độ, huống chi là Ban Tư vẫn luôn yêu thương đám bọn hắn. Mặc dù biết rõ bản tính ác liệt của hai đứa trẻ này, nhưng ông không xị mặt được, nhẫn tâm trừng phạt bọn nó. Chỉ là cũng thật sự là kỳ quái, phụ thân của hai người bọn nó vẫn thủy hòa bất dung, nhưng ngược lại hai đứa bé lại chung đụng hòa thuận, thật là chuyện lạ. Lấy được cân xá, hai đứa trẻ hoan hô một tiếng, kéo tay cùng nhau chạy đi, lời của trẻ thơ biến mất ở trong gió. Phó thúc thúc ngày mai lại muốn tới. Phụ thân ta và phụ thân đệ lại muốn đen mặt rồi. Chỉ là mỗi lần phó thúc thúc tới đều cho chúng ta rất nhiều món đồ chơi. Đệ thích hắn. Nếu như mẫu thân đồng ý phó thúc thúc cầu hôn, chúng ta sẽ có thêm đệ đệ đi. Tại sao không phải là muội muội? Cách đó không xa, một cô gái trẻ tuổi đang vẫy tay với bọn nó, các bà bối, ăn cơm đi. Dạ, mẫu thân. Hoàn chuyện.